Chương 1251, hưu thư một phòng. Chương 1251, hưu thư một phòng. Chương 1302, Yến sẽ bắt đầu hung tàn. Trước mắt hình ảnh, chỉ có hai chữ này có thể hình dung. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng máu tươi mơ hồ, Trương Phi lỗ thai trên, hồng hồng một mảnh. Bạch tuộc dĩ nhiên cắn, dùng miệng cắn Trương Phi, cắn ở lỗ thai trên, đồng thời đánh chết không hé miệng. A chết tiệt, đau chết ta rồi. A, Trương Phi đau thống khổ kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, từng quyền nện ở bạch tuộc trên người, muốn cho hắn nhả ra. Nhưng, bạch tuộc tình nguyện mình bị Trương Phi từng quyền đập cho ngũ tạng lục phủ đều đau đớn, nhưng cũng không hé miệng. Mau tới đi kéo dài xảy ra chuyện gì, chỉ là giao lưu thi đấu, sao biến thành như vậy, thật nhiều máu tươi, bạch tuộc dưới miệng quá ác làm sao có thể dùng miệng đây ở Mỹ, sốt ruột tiếng thảo luận bên trong. Trương gia đệ tử trẻ tuổi vội chạy tới, 4-5 người lôi bạch tuộc thân thể, muốn tha mở hắn nhưng, bạch tuộc thật điên rồi, chính là không hé miệng. A, Trương Phi kêu thảm thiết càng ngày càng thê thảm, đúng là người nghe được đều muốn tâm thần run rẩy. Đột nhiên đùng tiếng vang bên trong, hai người tách ra, bạch tuộc đầy đủ bị lôi xa 3-5 mét. Mà ở tách ra trong nháy mắt, Trương Phi liền thống ngất đi, lỗ thai của hắn lại bị bạch tuộc miễn cưỡng cắn rơi mất. Ha, bạch tuộc đầy mặt máu tươi, phục sắt đất nằm trên mặt đất cười ha ha, nước mắt đi kèm máu tươi. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều Trương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thê lương cực kỳ thê lương sân luyện võ bên trái đằng trước một tòa cao cao đỉnh trên đài, Trương Dưỡng Thiên cùng Trương Nuôi Thành lặng lặng mà nhìn chằm chằm sân luyện võ. Sắc mặt của hai người đều không có bất kỳ biến hóa nào. Bầu không khí có chút cứng ngắc. Một lúc lâu, Trương Nuôi Thành mở miệng, tiểu dụ có chút quá đáng. Tiểu phi bình thường càng quá đáng, Trương Dưỡng Thiên thản nhiên nói, tiểu dụ hy sinh đã rất lớn nói. Trương Dưỡng Thiên xoay người rời đi người, lưu lại Trương Nuôi Thành hơi híp mắt lại, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian vội vã chạy qua. Sáng ngày thứ hai, dương quang minh mị, bầu trời trong trẻo. Kim Quang Thành, cao ra cửa, răng đèn kết hoa. Xem ra cùng kết hôn làm việc vui bình thường vui mừng. Cao gia thị vệ đầy đủ mấy chục người sắp xếp ở bên ngoài, duy trì trật tự. Ngoài ra, cao gia quản gia Cao Thành vẫn đứng ở cửa, thỉnh thoảng nên tiếp, cúc cung, bắt chuyện. Nội viện, người ta tấp nập, to lớn trong sân xếp đặt đầy đủ mấy chục cái bàn lớn, mỗi cái bàn bên đều quay chung quanh rất nhiều trang điểm vô cùng hoa lệ người. Ngay phía trước trên đài cao, phủ kín màu đỏ thảm. Chủ nhà họ Cao Cao Vân Hải đang đứng ở trên đài cao, hắn chính mang theo loại kia không thể che lấp kiêu ngạo nụ cười phóng tầm mắt chu vi. Cao gia chủ, chúc mừng, có một có tiền đồ con gái chính là tốt, nhà chúng ta Thúy Vân trước đây cùng khoan thai chơi đến được. Ngày hôm nay Thúy Vân cũng tới Cao gia chủ, thực sự là một khi lên trời, chúng ta Tôn gia ở Kim Quang này thành, còn dư Ava Ho ngài chăm sóc một chút Cao gia chủ. Ngài không phải có cái ngoại tôn cháu gái sao, con trai của ta có thể quen biết hắn nhận thức sao? Cao Vân Hải đứng trên đài cao, tư thái vô cùng cao, thế nhưng nối liền không dứt tiến lên chào hỏi. Người, vẫn là hết sức nịnh nọt. Ai cũng không phải người ngu, nguyên bản cao gia chính là cao cao tại thượng, chí ít ở Kim Quang Thành là như vậy. Bây giờ, Cao San San đã là Thiên Thánh Học Viện học sinh, hơn nữa còn là người nhà họ Cơ nữ nhân. Cao gia đừng nói cao cao tại thượng, không khách khí nói. Chính là triệt để coi rẻ toàn bộ Kim Quang Thành mặc cho Hà gia tộc. Bọn họ hiện tại không nịnh nọt, hay là sau đó liền không có cơ hội chủ nhà họ Đặng, phu nhân, thiếu gia đến. Chủ nhà họ Vương, tiểu thư đến. Ầm ĩ hàn huyên cũng không lâu lắm, cửa, lão quản gia lớn tiếng nói, sau đó không người, cho đồng thời đến Đặng Tuyển cùng Vương Diệu dẫn đường. Đặng Tuyển cùng Vương Diệu là Kim Quang Thành Đặng gia, Vương gia gia chủ. Đặng gia cùng Vương gia so với Cao gia tự nhiên là phải kém trên không ít, thế nhưng so với Lưu gia, Trương gia, rồi lại đều là ngang nhau đẳng cấp. Toàn bộ Kim Quang Thành, Cao gia vượt lên tất cả, còn lại chính là Vương, Trương, Lưu, Đặng tứ đại gia tộc. Ha ha ha, Đặng lão ca, Vương lão đệ, các ngươi tới nhưng là đã muộn một điểm, chờ sau đó chiếm được phạt ba chén. Thấy Đặng Tuyển mang theo hắn phu nhân Trương Văn cùng với Đặng gia nhị thiếu gia Đặng Tiểu đến rồi. Vương Diệu cu nở dê mang theo hắn con gái lớn Vương Chỉ đến rồi, vẫn không có đi xuống màu đỏ thảm đài cao. Cao Vân Hải rốt cục đi xuống, hắn cười ha ha, mặt đỏ lử lử, tiến lên nên tiếp. Tự nhiên, Đặng Tuyển cùng Vương Diệu vẻ mặt tươi cười, trọng trọng gật đầu, vốn là Cao Gia có cùng ý tưởng đen tối, hiện tại Cao Gia lần thứ hai bay lên, đôi này, chuyện này đối với hai nhà, tuyệt đối là chuyện tốt. Hừ, Cao Vân Hải thực sự là đủ hiện thực, vừa nãy ta chào hỏi, hắn liền cười cợt, đều không để ý đến ta ngươi liền không sai, ta chào hỏi, hắn liền cười đều không cười ai chúng ta những tiểu nhân vật này, lần này có thể nhận được yêu mời đi theo uống rượu là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn lấy được Đặng Tuyển cùng Vương Diệu chờ người đãi ngộ, làm sao có khả năng cu nở dê là, hiện tại Cao Gia quá mạnh mẽ, Thiên Thánh Học Viện, Cơ Gia A ai thật không thể tin được. Cái kia Cao San San cu nở dê là từ Kim Quang Thành bay ra ngoài Phượng Hoàng, xem như là cho chúng ta Kim Quang Thành tranh mặt mũi chúng ta cũng còn tốt, coi như Cao Vân Hải bọn họ không thế nào nhiệt tình đối xử, cu nở dê không đến nỗi công nhiên sỉ nhục, ức hiếp, đợi được người nhà họ Trường đến rồi, nhưng là không nhất định loại này cảnh tượng rơi vào rất nhiều người trong mắt, dẫn tới một ít nhỏ giọng nghị luận, cách đó không xa, một khúc quanh, hai trung niên lắc đầu thán tức giận, có ước ao. Có bất mãn, nhưng càng nhiều chính là nhận mệnh. Trương Dưỡng Thiên, Trương Nuôi Thành, Trương Dụ, Trương Bay đến Lưu Huy Hảo, Chu Hoa Phương, Lưu Linh Nhi đến Cao Vân Hải cùng Đặng Tuyển, Vương Diệu nói dỡn không bao lâu, đột nhiên, lão thanh âm của quản gia lần thứ hai truyền đến. Nhất thời, nguyên bản ầm ĩ tình cảnh lập tức liền yên tĩnh lại. Đến rồi, rốt cục đến rồi, trò hay muốn tới vốn là... Rất nhiều người còn ở xoắn suýt Lưu Gia cùng người nhà họ Trương có thể hay không không đến dù sao Lưu Gia cùng Trương Gia cùng Cao Gia không hợp nhau, đặc biệt là Trương Gia Bạch Tuộc cùng Cao San San, còn có cái kia một chuyện lẫn lộn ở bên trong. Không nghĩ tới, người nhà họ Trương đến rồi, hơn nữa Bạch Tuộc bản thân cũng tới ha ha ha bạn cũ đến rồi, ha ha ha Cao Vân Hải đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, nhanh chân đi tiến lên. Dáng dấp kia xem ra gần giống như cùng Lưu Gia, Trương Gia quan hệ tốt bao nhiêu như thế. Cao lão ca thiệt diệu, chúng ta nhất định phải tới Trương Dưỡng Thiên cùng Lưu Huy Hảo cười nói, từ ở bề ngoài đồng dạng một chút cũng không thấy hai nhà cùng Cao Gia ám đấu. Cao Ba Phụ, cha ho Nga ý đang lúc này, Trương Phi đột nhiên cung kính mà cúc cung, thậm chí còn có nịnh nọt chào hỏi. Ngươi chính là Trương Phi chứ không sai, không sai, là một nhân ta y Cao Vân Hải híp mắt cười nói. Nhìn Trương Phi trong ánh mắt đều là thỏa mãn vẻ mặt, đương nhiên, Trương Phi lỗ thai trên bị băng bó lên thương thế, cu nở dê là để hắn nhiều liếc mắt nhìn. Trương Dưỡng Thiên lông mày thoáng vừa nhíu, không nói gì, mà Trương Nuôi Thành nhưng là một kia vẻ mặt biến hóa đều không có, dường như Trương Phi động tác cùng ngôn ngữ đều ở hắn trong dự liệu. Nếu đều không khác mấy đến đông đủ, tiệc rượu gần như, cu nở dê có thể bắt đầu rồi ngược lại, Cao Vân Hải đột nhiên lớn tiếng nói. Ánh mắt thật sâu từ trên người Bạch Tuộc sẽ qua, theo sát, hắn cho Trương Dưỡng Thiên, Lưu Huy Hảo chờ người sắp xếp chỗ ngồi. Chỗ ngồi chính là bên dưới đài cao đệ một cái bàn này trên còn có Vương Gia cùng người nhà họ Đặng. Chương 1252, không nể mặt mũi. Đùng đùng đùng đùng tiếp theo một cái chớp mắt, bùm bùm âm thanh truyền đến. Xem quyển sách Trương mới nhất mời đến phát ra âm thanh chính là một loại đặc thù vật liệu chế thành tương tự với pháo mừng một loại đồ vật. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng nhiệt liệt. Ngày hôm nay mời chư vị tới đến ta Cao Gia, này đệ nhất mà, là chúc mừng con gái của ta Cao San San đi tới Thiên Thánh Học Viện đến trường. Còn nữa, chính là cùng đại gia giới thiệu một chút con rể tương lai của ta. Ha ha ha pháo mừng vang lên thời điểm, Cao Vân Hải chạm lên, giơ một cái chén lớn, ta uống trước rồi nói, kính đại gia một chén Cao Gia chủ khách khí hẳn là chúng ta kính Cao Gia chủ Cao Tiểu Thư quá có tiền đồ. Là chúng ta Kim Quang Thành kiêu ngạo A Cao gia chủ có như thế một đứa. Con gái, phòng trừng ngủ đều có thể cười tỉnh rồi Cao Vân Hải uống một hớp đi cái kia một chén rượu lớn, lại là một trận náo nhiệt khách khí, hàn huyên. Tiện đà, Cao Vân Hải để chén rượu xuống, sau đó hai tay vẫy vẫy, ra hiệu tất cả mọi người đều yên tĩnh điểm. Ở để con gái của ta cùng tương lai con rể đi ra trước, sẽ lên trước đến mấy người Cao Vân Hải mặt đỏ lử lử lớn tiếng nói. Cùng lúc đó, phủ kín màu đỏ thảm trên đài cao, đầy đủ một hàng, 20 ăn mặc áo giáp màu đen, một thân mạnh mẽ, tràn ngập dọa người mùi máu tanh khí tức người trẻ tuổi xuất hiện. Những người này khí tức, đều đang là huyền thiên vị khoảng trường, trái phải. 20 người vừa xuất hiện, nhất thời, toàn trường yên tĩnh liền một cái châm rơi xuống ở địa đều có thể nghe thấy. Cường quá mạnh mẽ 20 huyền thiên vị, ở cấp 2 thành thị. Tuyệt đối là có thể quét ngang bất luận cái nào gia tộc nhân vật khủng bố, lúc nào Cao gia nắm giữ 20 huyền thiên vị vẻ mặt của mọi người, nhìn ở trong mắt, Cao Vân Hải nở nụ cười, vô cùng đắc ý, loại này từ trong lòng trên liền hung hăng nghiền ép cảm giác rất thoải mái. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chính như đại gia suy đoán như thế, bọn họ đều là đến từ Hoàng Thành Cơ gia, QNZ là ta tương lai con rể hộ vệ bọn họ ngày hôm nay sẽ cho chúng ta mang đến một đoạn vũ lực biểu diễn, cho đại gia uống rượu trợ hưng. Cao Vân Hải tiếp tục nói, hắn tiếng nói vừa dứt, rất nhiều người sắc mặt lại biến hóa một chu tờ huyền thiên vị cao thủ biểu diễn trợ hứng đây cũng quá xa xỉ chứ những người này dám biểu diễn, nói thật, ở đây bao nhiêu người cũng không dám nhìn như vậy à. Ha xèo vèo một giây sau, 20 hán tử cùng hét lớn, bắt đầu tiến hành cuồng bạo biểu diễn, cái kia biểu diễn quả thực chính là ở đáng sợ, một ít cao đẳng huyền thải võ kỳ tờ, khiến trái tim người ta gánh nặng thời gian dài nà mờ ơ cao khiêu. Theo những người này biểu diễn, rất nhiều ở đây cùng Cao gia không hợp nhau lắm một ít người của tiểu gia tộc, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Đây là cái gì biểu diễn á, rõ ràng chính là đe dọa, đây là Cao Vân Hải ở khoe khoang vũ lực, lại nói cho tất cả mọi người, Cao gia là thế nào mạnh mẽ. Mấy phút sau, 20 huyền thiên vị khoảng trường, trái phải cảnh giới hán tử mặt không hề cảm xúc xuống đài. Đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt tràn ngập toàn trường. Cao Vân Hải càng la cười ha ha, kích động phi thường. Vốn tưởng rằng đây chính là kết thúc, không nghĩ tới Cao Vân Hải đột nhiên lần thứ hai đứng lên đến lớn tiếng nói, lần này ta tương lai con rể trở về, ngoại trừ những hộ vệ này, còn dẫn theo một đội Vân Ưng đội ngũ, nếu đại gia cao hứng, như vậy liền để Vân Ưng đội ngũ xuất hiện, để đại gia cu nở dê tận mắt, khoảng cách gần nhìn, ha ha. Cao Vân Hải vừa dứt lời. Dầm dầm dầm chói hai phong thanh ra hiện tại tất cả mọi người bên thai. Đảo mắt, đầy đủ hơn 10 chỉ uy phong lấm lấm vân ưng rơi vào trên đài cao. Mỗi một con vân ưng xem ra đều là hung tàn đáng sợ, đặc biệt là cái kia lưới dao bình thường lóe ngăm đen hàn quang cánh cùng cái kia thiết lượng con mắt. Theo vân ưng xuất hiện, rốt cục, có người chống đối không được loại kia áp lực cùng hoảng sợ, chân nhỏ run rẩy, làm sao cu nở dê chạm không được. Nguyên bản đứng thân thể, đột nhiên tê liệt trên ghế ngồi, sau đó đột nhiên cầm lấy trước người chén lĩnh rượu. Từng ngụm uống lên. Bọn họ muốn uống say, lấy này đến trung hòa trong lòng hoảng sợ. Tiểu dụ, mặc kệ đón lấy phát sinh cái gì, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Hiện tại Cao gia thổi một hơi, hay là chúng ta Trương gia liền triệt để xong. Trương Dưỡng Thiên sắc mặt đã sớm thổ bùi đờ ơ tờ hôi. Hắn nhỏ giọng quay về bên cạnh Bạch Tuộc nói. Bạch Tuộc cắn răng, ánh mắt nơi sâu xa là không cam lòng, trong lòng lửa giận gần giống như biển gầm giống như vậy, ở cuồng bạo. Hắn nắm bắt tay. Đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Lưu Linh Nhi. Lưu Linh Nhi cu nở dê ở xem chính mình, vẫn là cái kia ôn nhu như nước ánh mắt. Bạch Tuộc hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh một điểm. Phía dưới chúng ta vỗ tay, hoan nghênh con gái của ta Cao San San cùng tương lai con rể Cơ Sâu Đô cờ thấy Vân Lương uy thế đã đem ở đây hầu như tất cả mọi người sợ đến không dám thở mạnh. Cao Vân Hải thỏa mãn, hơi nhíu nhíu mày lớn tiếng nói. Mấy hơi thở sau Cao San San xuất hiện. Một thân quần dài trắng, trên mặt vẽ ra trăng rung, chói lọi, vô cùng diễm lệ kéo bên người nam tử trẻ tuổi kia tay, dường như một con kiêu ngạo thiên nga giống như vậy, nhìn xuống tất cả mọi người. Cho tới na nở dê bên cạnh cái kia nam nhân trẻ tuổi, nhưng là giữ lại nhàn nhạt hồ cha, vẫn là rất xoáy tức giận, một thân hoa lệ trường bào màu trắng, một đôi chói mắt tỏa sáng yêu thú ra thật ủng, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng này cực kỳ ngạo khí ánh mắt. Nhưng là có thể thấy rõ ràng, nam tử tự nhiên chính là Cơ Sâu Đô Cờ, Cơ gia đích hệ tử tôn một trong. Quy Cơ Sâu Đô Cờ thủ mở miệng trước, đầu tiên là một cái như vậy tự. Nhất thời, hơn 10 chỉ to lớn vân ưng đột nhiên bay lên, thanh thế cuồn cuộn, khủng bố phi thường, hơn 10 chỉ vân ưng ép thiên, hầu như là mây đen nằm dày đặc, che kín bầu trời cảm giác. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, người nào không phải tâm thần run tùy tiện một chữ. Liền có thể ra lệnh cho hơn 10 chỉ vân ưng, nam tử này thật là khủng khiếp thủ đoạn, Cơ gia thật là khủng khiếp thủ đoạn, quả nhiên không phải tầm thường tiểu gia đình có thể tưởng tượng. Các vị mong rằng đối với ta đã rất quen thuộc, nhưng bên cạnh ta vị này, đại gia khả năng không biết rõ lắm. Hơn 10 chỉ vân ưng phi đi rồi, Cao San San ánh mắt đầu tiên là quét toàn trường một tờ UN, ở Bạch Tuộc trên người nhiều dừng lại 1-2 giây, tiếp theo lớn tiếng nói. Hắn là Cơ Sâu Đô Cờ. Hoàng thành người của nhà họ Cơ, là chủ nhà họ Cơ cháu ruột, QNZ là thần nữ cơ nhược thủy thân đường ca, ngoài ra, vẫn là thiên thánh học viện ưu tú học sinh, ân, bằng hữu của hắn cơ bản đều là tôn giả hoặc là hoàng tử một loại, đúng rồi. Cơ sâu đâu cờ vẫn cùng Hoàng Vũ Thái tử nói chuyện nhiều thấy quả nhiên không có ai mở miệng, Cao San San nở nụ cười, Na Nở Dê lắng nghe ngực, hít sâu một hơi, tiếp theo tình ý phở lạ phì liếc mắt nhìn cơ sâu đâu cờ, tiêu ngạo lớn tiếng nói, liên. Tiếp nói rồi thật nhiều, ngược lại ý kia chính là, cơ sâu đâu cờ ngưu rất châu cơ nhược thủy trời ạ cơ nhược thủy thân đường ca thân phận này cơ nhược thủy không phải có người nói là Hoàng Vũ Thái tử yêu thích nữ nhân sao thân phận của cơ nhược thủy xa xa so với đế quốc tối được sủng công chúa còn muốn đánh có người nói cơ nhược thủy tuyệt mỹ như thiên tiên, càng la tài hoa văn hoa, đa tài đa nghệ, võ công cao cường đời này nếu có thể gặp một lần cơ nhược thủy, chết rồi cu nở dê đồng ý. Cao San San cố ý khoe khoang, hiển nhiên được kết quả nàng muốn. Chàng dưới, theo Na Nở Dê giới thiệu, rất nhanh, hầu như tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, ưa cao, không dám tin tưởng nghị luận, đặc biệt là cơ nhược thủy ba chữ, càng la nhiều lần xuất hiện. Có điều, tuy rằng ta yêu thích nam nhân là cơ sâu đô cờ cu nở dê yêu thích ta. Nhưng ta còn đờ ơ y một cái thân phận, liền như đại gia biết, ta là Kim Quang Thành Trương gia Trương Dụ vị hôn thê. Mặc kệ thế nào, cái tên này đờ ơ y. QNZ là cao gia đại làm tiệc rượu một trong những nguyên nhân. Ở trận này trên yến hội, ta chuẩn bị giải trừ cùng Trương Dụ đính hôn quan hệ các loại tiếng thảo luận sau. Cao San San khỏe miệng xả quá một tia tàn nhẫn độ cong, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía dưới bạch tuộc, cân nhắc nói. Hoàn toàn yên tĩnh Cao San San trắng ra mà lại bá đạo ngôn ngữ để ầm ĩ tiếng thảo luận im bặt đi. Đồng thời, rất nhiều người đều có thể thấy rõ. Làm Cao San San nói mình đờ ơ y bạch tuộc vị hôn thê tên tuổi thời điểm, cơ sâu đâu cờ cái kia lạnh lẽo âm trầm ánh mắt cơ gia đích hệ tử tôn yêu thích nữ nhân, đờ ơ y Trương Dụ vị hôn thê tên tuổi, đừng động Trương Dụ cùng Cao San San đến cùng quan hệ gì, nhưng dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được, Trương Dụ sẽ là kết cục gì. Chương 1253, các ngươi đang chết. Chương 1253, các ngươi đang chết. Chương 1304. Hưu thư một phong bạch tuộc dường như ngũ lôi đánh xuống đầu, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tựa hồ sủi lơ, thật lâu không nói gì. Sờ chân gỏng tại sao muốn như vậy, tại sao muốn như vậy, tại sao bạch tuộc ca ca đều như vậy, còn muốn như vậy bạch tuộc đối diện, Lưu Linh Nhi tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm bạch tuộc trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Linh Nhi, câm miệng. Lưu Linh Nhi bên cạnh, Chu Hoa Phương tàn nhẫn mà chừng con gái một chút. Tình huống như thế xem ra, Cao Khoan Thai muốn tàn nhẫn mà sỉ nhục giáo huấn bạch tuộc, con gái còn muốn trộn đều, kết cục tất nhiên rất thảm. Cao Y Na Ho là bạch tuộc cơ sâu đô cờ mở miệng, hắn loại này hoàng thành đại gia công tử ca, quan tâm nhất không nằm ngoài là mặt mũi, ánh mắt của hắn hướng về phía dưới quét một vòng, tới sao ta là bạch tuộc Trường Dượng Thiên mau mau đụng một cái đã bối rối nhi tử, bạch tuộc này mới phản ứng được, hắn cắn răng, chạm lên. Nhất thời, toàn trường. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bạch tuộc, những ánh mắt này bên trong tràn đầy trào phúng, cười trên sự đau khổ của người khác, xem cuộc vui ha ha ngươi chính là bạch tuộc, ngươi chính là Khoan Thai vị hôn phu xem ra ta hiện tại đứng vị trí này, nên tặng cho ngươi mới đúng. Cơ sâu đô cờ hừ một tiếng, ánh mắt cân nhắc nói. Ha ha ha, cơ công tử thực sự là sẽ đùa giỡn một cái xú bạch tuộc, có cao y gì tư cách bạch tuộc nếu như đứng cơ công tử chỗ ngồi. Có thể sẽ không có loại cảm giác đó. Cơ sâu đô cờ cân nhắc âm thanh vừa ra dưới, một trận tiếng hoan hô, tốt như vậy cho cao gia cùng cơ sâu đô cờ nịnh hót sự tình, tự nhiên không thể bỏ qua. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bạch tuộc nắm đấm nắm lên, hắn nhìn chằm chằm cơ sâu đô cờ, trong lòng lửa giận đang điên cuồng. Bạch tuộc, người hiếu động nhất tay, khà khà Trương Phi nhìn ở trong mắt. Ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, chỉ cần bạch tuộc dám động thủ, hắn phải chết chắc, mà không động thủ, hay là vẹn vẹn là bị vũ nhục, Trương Phi cảm giác thực sự là tiện nghi cái này chết tiệt rắc rưởi. Làm sao muốn đánh ta cơ sâu đô cờ tựa hồ là cảm nhận được bạch tuộc sự phẫn nộ, nhún nhún vai khinh thường nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất chơ mong ngươi có thực lực như thế nào, đại thiên vị cảnh giới, hay là có thể vượt cấp chiến đấu cũng khó nói đây cơ công tử. Ta không quen biết ngươi, ta cùng Cao Khoan Thai mặc dù là vị hôn phu cùng vị hôn thê thân phận. Thế nhưng, chuyện năm đó, là hai nhà chúng ta cha mẹ quyết định. Những năm này, ta cùng Cao San San từng người sinh hoạt, thậm chí hầu như chưa từng nói qua thoại. Na nở dê có na nở dê yêu thích người, ta có ta quan tâm người. Ngày hôm nay, Cao San San tiểu thư cùng Cơ công tử, người tình ta nguyện, hạnh phúc vui sướng, ta ở đây chúc phúc. Cái gì ta Bạch Tuộc là Cao San San vị hôn phu, vẫn là không cần nói. Bạch Tuộc hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, tiếp theo tầng tầng bái một cái, Bạch Tuộc ở đây cảm ơn. Bạch Tuộc vừa nói, nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Trương Dưỡng Thiên nắm bắt chén rượu, một ngụm rượu lớn uống cạn, con mắt nơi sâu xa tràn đầy hổ thẹn cùng đau lòng. Tiểu Dụ, ngươi rất hiểu chuyện, đoạn văn này nói rất hay, đúng mực, nhưng vừa không có phẫn nộ hồ đồ, cha cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi chịu nhục hừ Cơ Sâu Đô cờ hừ một tiếng, Bạch Tuộc đều như vậy nói rồi, nếu như hắn còn tiếp tục không tha Bạch Tuộc, cũng là có vẻ hơi hẹp hòi. Hắn Cơ đại công tử cùng một con run dế chơi một chút, cũng là gần đủ rồi. Nhưng mà Cơ Sâu Đô cờ cho là như vậy, không có nghĩa là Cao San San liền đồng ý buông tha Bạch Tuộc. Những năm này, Na Nở Dê vẫn đờ ơ ý Bạch Tuộc vị hôn thê thân phận. Mà Bạch Tuộc tuy rằng không tính là một tên rác rưởi, nhưng cu nở dê tuyệt đối không phải thiên tài gì. Cao San San dã tâm lớn, từ Na Nở Dê cám dỗ Cơ Sâu Đô cờ liền có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó, Na Nở Dê vì chính mình là Bạch Tuộc vị hôn thê mà phẫn nộ, vẫn giấu ở trong lòng, thật rất lớn ho a khi. Na Nở Dê xin thề, sau đó nhất định phải đem sỉ nhục tất cả đều cọ rửa, nhất định phải đem những năm này giấu ở trong lòng ác khí tất cả đều phát tiết Bạch Tuộc, bất kể nói thế nào. Ta vẫn là vị hôn thê của ngươi, nếu ngươi nói chúng ta không có quan hệ gì, vậy này phân hưu thư, ngươi theo, đệ cái trước thủ ấn, chúng ta liền thành toàn xong. Cao San San đột nhiên từ trong lo nở dê lấy ra một tờ chỉ, giấy trắng mực đen trên viết một ít tự, Na Nở Dê dơ dơ lên trong tay chỉ lớn tiếng nói, ngày hôm nay, ta Cao San San đoạn hôn sự này, hưu trương dụ yên tĩnh. Cao San San dứt lời dưới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không cần nói ở đây những người khác, coi như là Cao Vân Hải, coi như là Cơ Sâu Đô Cờ, đều lăng hưu Cao San San một cô gái, muốn ngưng vị hôn phu của mình đây là thế nào. Sỉ nhục Cao San San này một chiêu quá độc ác, xì xì cũng không nhịn được nữa, Bạch Tuộc khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cao San San, ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tuộc hai mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm Cao San San, trong con ngươi là không che lấp được thâm cừu đại hận. Ngươi tại sao như thế xấu, tại sao tàn nhẫn như vậy, ta Bạch Tuộc ca ca cù nở dê không có đắc tội ngươi, ngươi tại sao muốn sỉ nhục Bạch Tuộc ca ca. Ngươi nếu như không lọt mắt Bạch Tuộc ca ca, không để ý tới hắn là được rồi, ta Lưu Linh Nhi yêu thích hắn. Bạch Tuộc phun máu, Lưu Linh Nhi cũng không nhịn được nữa, lập tức chạm lên, phẫn nộ nhìn Cao San San. Ha ha ha ha, ngươi yêu thích hắn, ha ha ha, ta chính là sỉ nhục hắn. Ngươi thì phải làm thế nào đây, ngươi tính là thứ gì cũng dám như vậy. No y trùy hệ nở cu nở dê, ta Cao San San cười ha ha, vì vị xoay người, ngón tay chỉ về Lưu Linh Nhi, trầm giọng nói. Linh Nhi, ngồi xuống cho ta. Linh Nhi, nói linh tinh gì vậy đây, xin lỗi cho Cao tiểu thư, xin lỗi. Lưu Huy Hảo cùng Chu Hoa Phương trực tiếp bối rối. Lưu Linh Nhi giận dữ đứng lên đến, thực sự là quá xuất kỳ bất ý, hai người sợ đến tâm đều sắp muốn ngưng đập, trong lúc nhất thời phẫn nộ mắng. Cha mẹ, các ngươi tại sao có thể. Lưu Linh Nhi đau lòng, lẽ nào cường giả là có thể như vậy không phân trắng đen sao, lẽ nào cường giả là có thể tùy ý bắt nạt người yếu sao, lẽ nào cường giả làm đúng cùng sai, đều không thể nói ra được sao. Đúng nhưng mà, Na Nở Dê một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên, Chu Hoa Phương một cái tắt tầng tầng đa nhờ ở Lưu Linh Nhi trên mặt, câm miệng cho ta, ngồi xuống, không phải vậy. Ta Chu Hoa Phương không có ngươi nữ nhi này. Lưu Linh Nhi thân thể run lên, không dám tin tưởng che miệng lại, ngây ngốc nhìn Chu Hoa Phương, đau lòng, tâm cùng châm đâm bình thường thống. Ngươi là Lưu Linh Nhi đúng không, ngươi yêu thích Bạch Tuộc. Cao San San hơi híp mắt lại, mang theo một ít vẻ suy tư nhìn chằm chằm Lưu Linh Nhi, khỏe miệng nhiều hơn một chút cân nhắc, nụ cười tàn nhẫn. Ngươi muốn làm cái gì. Lưu Linh Nhi tâm thần run lên, có loại dự cảm xấu. Bạch Tuộc đồng thời hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên nghiêng người, đi tới Lưu Linh Nhi trước người, dường như gà mẹ che chở con gà con giống như vậy, đem Lưu Linh Nhi hộ ở phía sau. Làm cái gì không không không, ta không làm cái gì, ta chỉ là muốn xúc tiến một chuyện tốt. Cao San San nháy mắt một cái, lắc lắc đầu, khỏe miệng nhưng là một tia lạnh lẽo độ cong. Chương 1254, Thiên Tiên Hạ Phàm. Chương 1254, Thiên Tiên Hạ Phàm. Chương 1305, không nể mặt mũi Linh Nhi. không phải sợ, có ta ở. Bạch Tuộc nhỏ giọng quay về phía sau Lưu Linh Nhi an ủi. Nếu như ta không có đoán sai, Trương Phi, ngươi yêu thích Lưu Linh Nhi, đúng không? Đang lúc này, Cao San San mở miệng nói, ánh mắt của nàng đã nhìn về phía Trương Phi. Vâng vâng vâng, Cao tiểu thư, ngài nói đúng lắm, ta rất yêu thích Linh Nhi. Đột nhiên bị Cao San San nhắc tới, Trương Phi thụ sủng nhược kinh, mau mau chạm lên. Trương Dưỡng Thiên sắc mặt khó coi ba phần. Từ hôm nay Trương Phi, Trương Nuôi Thành đối mặt người nhà họ Cao thái độ đến xem, tựa hồ đã khuất phục, đã chuẩn bị kỹ càng làm Cao gia phụ thuộc gia tộc, thậm chí làm một con chó sao. Trương Dưỡng Thiên cắn răng, lại uống một hớp rượu lớn. Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền làm chủ, cho ngươi cùng Lưu Linh Nhi làm một chứng hôn người đi. Lưu Linh Nhi cười nói, đang khi nói chuyện vừa nhìn về phía Chu Hoa Phương cùng Lưu Huy Hảo, bá phụ, bá mẫu, các ngươi không có ý kiến chớ không không, toàn bằng Cao đại tiểu thư dặn dò. Lưu Huy Hảo còn có chút xoắn xuýt, Chu Hoa Phương nhưng là trực tiếp gật đầu đồng ý, thậm chí trong ánh mắt còn có sắc mặt vui mừng. Không muốn, không muốn, ta không đồng ý, nương. Ta không đồng ý. Lưu Linh Nhi nhất thời lệ rơi đầy mặt, lắc Chu Hoa Phương cánh tay, trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Câm miệng, tiệc cưới đại sự, cha mẹ chi mệnh, không liên quan đến ngươi. Chu Hoa Phương hừ một tiếng, đã quyết định quyết tâm muốn làm thỏa mãn Cao San San ý tứ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Cao gia quật khởi mạnh mẽ, nguyên vốn là một con đại lão hổ, bây giờ càng là đã biến thành biết bay đại lão hổ. Cao gia vô địch với Kim Quang Thành. Cộng thêm trên cơ sâu đô cờ tồn tại, hiện tại Lưu gia còn dám cùng Cao gia đối nghịch sao? Lưu Huy Hảo mặt mũi không bỏ xuống được. Chương 1255, không trêu chọc nổi. Chương 1255, không trêu chọc nổi. Chương 1306, các người đang chết xì xì. Đột nhiên, Trương Dưỡng Thiên ở QNZ không khống chế được, thổ một ngụm máu tươi. Sở trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bạch tuộc thân thể run lên, trong ánh mắt tràn đầy chói mắt màu đỏ. Hắn dường như tỉnh táo tề giống như vậy, đem hắn tư duy từ vừa nãy sự phẫn nộ, khiếp sợ, khủng bố bên trong lôi ra đến. Đừng động tới ta. Cha bạch tuộc cố nén thấu xương kia lạnh giá cùng sát ý, xông lên trên, một cái đỡ lấy Trương Dưỡng Thiên. Ai cho ngươi là gan, ở ta cơ sâu đâu cờ trước mặt động thủ? Ta hỏi ngươi thoại đây không cho ta một tốt trả lời chắc chắn, ngày hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi là có thể bỏ ở nơi này. Cơ sâu đô cờ lặng lặng mà nhìn Trương Dưỡng Thiên, âm thanh lạnh dường như một cái lạnh lẽo âm trầm đao đâm vào Trương Dưỡng Thiên trái tim, bá đạo tàn nhẫn. Là ngươi môn, là các ngươi làm trò, cơ sâu đô cờ, thực lực ngươi mạnh, bối cảnh đại liền có thể tùy ý bắt nạt người sao? Bạch tuộc đầy mặt oán hận vẻ mặt, nhìn chằm chằm cơ sâu đô cờ, sắc ý mười phần, không cam lòng hắn năm năm đấm, móng tay đã sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, hắn hận. Hận tại sao mình như thế nhược, nếu như hắn mạnh mẽ như vậy, mình thích nữ nhân, còn có thể rơi lệ sao? Cha của chính mình còn có thể bị bắt nạt sao? Đúng, chỉ cần ta mạnh mẽ, liền có thể tùy ý bắt nạt người, làm sao ngươi không phục? Cơ sâu đâu cờ xem thường cười cợt, lạnh lẽo khí thế càng nồng nặc, mọi người gần giống như bị kéo vào hầm băng bên trong như thế. Trên đài cao, Cao San San tuy rằng mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là sắc mặt vui mừng. NaNZ muốn chính là cơ sâu đô cờ động thủ. Cơ sâu đô cờ thực lực, NaNZ rõ ràng nhất, chỉ cần cơ sâu đô cờ động thủ, nhất định có thể thành thạo, đem Cao gia ở Kim Quang Thành những kia đối thủ tất cả đều diệt trừ. Ta giết ngươi bạch tuộc cũng không nhịn được nữa, nam nhân, biết rõ không thể làm, cũng phải vì đó, hắn cầm lấy trường kiếm trong tay, không muốn sống hướng về cơ sâu đô cờ phóng đi. Không được. Trương Dưỡng Thiên kinh hãi đến biến sắc. Che ngực hắn đầy mặt thống khổ cùng sốt ruột vẻ. Bạch tuộc đối mặt cơ sâu đô cờ, chính là con kiến đối mặt voi lớn, đó là muốn chết ta. Đáng tiếc, giờ khả cờ nào y, bạch tuộc đã đến cơ sâu đô cờ trước người. Chết hắn một tiếng sát ý mười phần giống to, trường kiếm trong tay từ trên xuống dưới, tàn nhẫn mà đánh xuống. Giác rưỡi, cút. Nhưng mà, chính như mọi người nghĩ tới như vậy, bạch tuộc đối chiến cơ sâu đô cờ này không phải chê cười sao? Mắt thấy trường kiếm kia muốn chạm được cơ sâu đô cờ đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lẽo âm trầm con mắt đảo qua bạch tuộc thân hình. Đã sớm chuẩn bị đã lâu, nắm đấm ầm ầm đập ra, cái kia màu trắng bạc, lạnh lẽo âm trầm nắm đấm ở giữa bạch tuộc cầm trong tay trường kiếm cánh tay kia. Keng lanh lảnh tiếng vang bên trong, bạch tuộc trong tay trường kiếm lập tức rơi xuống ở địa. Bị cơ sâu đô cờ bắn trúng vai, quần áo vỡ vụn. Máu tươi mơ hồ, thế nhưng, máu tươi không có lướt xuống, chảy xuôi, mà là đọng lại vết thương bị đông lại, loại kia đau đớn đúng là băng châm thấu xương cảm giác. Bạch tuộc không nhịn được gầm nhẹ kêu thảm thiết, thân hình càng la lùi về sau, chớp mắt chính là hơn 10 bộ. Bạch tuộc té lăn trên đất, vừa định đứng lên đến chạm đồng nhất giây, cơ sâu đô cờ không biết khi nào đã đứng bạch tuộc trước người, mang theo cái kia xem thường, vẻ suy tư ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, sau đó một cước tầng tầng dẫm lên trên lồng ngực của hắn. Xì xì bạch tuộc ngực một ngọn, phun ra một ngụm ma ưu tươi, ngươi ngươi giết ta đi nếu không có một ngày, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Bạch tuộc ánh mắt oán hận đến hầu như thực chất hóa mức độ. Thật sao đối mặt bạch tuộc uy hiếp, hắn không để ý chút nào, chỉ là nhún nhún vai, cười cợt. Tuy rằng đáng cười, thế nhưng có thể nhìn ra được, cơ sâu đô cờ sát ý 10 phần, bạch tuộc miễn cưỡng gắt gao ngay ở trong nháy mắt đó. Công tử, trước tiên đừng có gấp giết chết cái này con dẹp ngay ở cơ sâu đô cờ muốn triệt để giết chết bạch tuộc trước mắt. Đột nhiên, trên đài cao, cao san san đi xuống, ngăn cản cơ sâu đô cờ. Tại sao cơ sâu đô cờ hiếu kỳ nhìn về phía cao san san, hắn chẳng muốn chơi tiếp, bạch tuộc ở trong mắt hắn, chính là một run rế, tùy ý dẫm chết là tốt rồi, làm cho gian chơi bạch tuộc còn chưa xứng như thế chết rồi, không một chút nào chơi vui. Cao san san cười khúc khích, làm lũng bình thường kéo cơ sâu độ. Xê cánh tay. Đừng có giết ta nhi tử cách đó không xa, Trương Dương Thiên nằm nằm đấm, hoán hận, cầu xin, tuyệt vọng thần sắc phức tạp toàn đều phù hiện tại trên mặt. Bạch tuộc ca ca, không nên giết hắn, ô ô ô ô, vàn cầu các ngươi. Lưu Linh Nhi lệ rơi đầy mặt, con ngươi đều khóc đỏ, Na Nở Dê đang giãy giụa, nhưng cũng bị Chu Hoa Phương thật chặt kéo lại. Chu Vi, cái khác đầy đủ hơn trăm đến từ Kim Quang Thành một ít có máu mặt người. Tất cả đều đang lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, không có người nào dám mở miệng nói câu nói trước. Không giết hắn, cao san san cười càng cân nhắc, ánh mắt đảo qua Trương Dưỡng Thiên cùng Lưu Linh Nhi hai người, không thể hoài nghi nói, Trương Dưỡng Thiên, ngươi quỳ xuống dập đầu, Lưu Linh Nhi, ngươi đồng ý gả cho Trương Phi như vậy, bạch tuộc sẽ không phải chết, nếu không, khanh khách ngày hôm nay bạch tuộc vẫn sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết. Lưu Linh Nhi, Trương Dưỡng Thiên tiên là một trận. Tiếp theo kịch liệt run rẩy. Linh Nhi, không muốn, không muốn a cha, không muốn quỳ xuống, cái này nữ nhân ác độc, sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ, ngài không muốn quỳ xuống. Bạch tuộc giống như bị điên, gào thét. Bạch tuộc âm thanh khàn giọng, thật giống như bị nhốt ở trong lồng tận mắt thấy con của chính mình bị thợ săn bắn giết dã thú, tuyệt vọng, điên cuồng, bất lực, tuyệt vọng, thê lương. Làm sao xem ra các ngươi đối với bạch tuộc cảm tình. QNZ không phải tưởng tượng như vậy. Thâm A cao san san hừ một tiếng, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Trương Dưỡng Thiên cùng Lưu Linh Nhi, cho hai người tạo áp lực. Cho tới cơ sâu đô cờ, nhưng là buồn bực ngán ngẩm dùng chân đạp bạch tuộc ngực, mặc cho bạch tuộc làm sao dãy rua, QNZ không bung ra. Ta Lưu Linh Nhi nước mắt đều muốn khóc khô, Na Nở Dê nhìn chằm chằm bạch tuộc, nhìn bạch tuộc bị dâm thổ huyết, tâm đau muốn chết, tựa hồ ngay ở đồng ý biên giới. Không muốn, không muốn bạch tuộc gần tới với hôn mê cha nở dê thà y, đỏ như máu con mắt đều muốn nhỏ máu, hắn lắc đầu, tầng tầng lắc đầu. Coi như ta quỳ xuống, các ngươi lại sẽ thật sự buông tha ta con trai của ta sao? Trương Dưỡng Thiên ở đây sao ngăn ngắn mấy phút bên trong, dường như lão hơn 10 tuổi, thân thể đều thoáng loạn khọn, trong thanh âm có khóc nức nở. Đương nhiên, ha ha ha ha, ta cao san san nói chuyện giữ lời. Cao san san cười ha ha, đắc ý phi thường, này loại cảm giác chân tốt. Ai quá phận quá đáng? Lưu Huy Hào thở dài. Lao giả đáng chết, nói linh tinh gì vậy? Đây có cái gì quá đáng? Cường giả vi tôn thế giới chính là như vậy. Ngày hôm nay là Cao gia mạnh mẽ, nếu như Trương gia mạnh mẽ, hay là tình huống ngược lại cũng khó nói. Chu Hoa Phương hừ một tiếng, mắng Lưu Huy Hào. Làm sao còn không suy nghĩ được? Không mắt thấy Lưu Linh Nhi cùng Trương Dưỡng Thiên ngay ở đáp ứng cùng quỳ xuống biên giới, cao san san đột nhiên lấy ra một cái vô cùng tinh mỹ trường kiếm, hàn quang ung tùn nhắm ngay bạch tuộc. Nhất thời, Trương Dưỡng Thiên cùng Lưu Linh Nhi cuối cùng một tia rẽ rùa cũng bị xóa bỏ. Trương Dưỡng Thiên thân thể bắt đầu chậm rãi hỗn lượng, mà Lưu Linh Nhi cu nở dê là vì há mộm. Ta đắp các ngươi đều đáng chết. Trong trước mắt, một sát ý trùng thiên âm thanh truyền đến. Ngăn cản Trương Dưỡng Thiên quỳ xuống cùng Lưu Linh Nhi gật đầu đồng ý. Âm thanh này vừa xuất hiện trước mắt, bạch tuộc thân thể đột nhiên đình chỉ run rẩy, hai mắt đầu tiên là dại ra, tiếp theo lệ như dưới suối vàng. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Lao đại, làm sao sẽ là ngươi? Âm thanh lẽ nào là xuất hiện ảo giác? Chương 1256, cực kỳ dễ dàng. Chương 1256, cực kỳ dễ dàng. Chương 1307, thiên tiên hạ phàm cửa, Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy, Cơ Dương, Cơ Khang, Thanh Trúc, Lăng Quân Sa U người xuất hiện, còn tu viện, nhưng là tiến vào Diệp Hiên huyền minh trong nhẫn tu luyện. Năm người từ Thương Dĩnh Thành xuất phát, đầu tiên là cưỡi Vân Lưng Phi đến khoảng cách Thương Dĩnh Thành tương đối gần cấp 1 thành thị Thiên Húc Thành. Sau đó lại từ Thiên Húc Thành cưỡi truyền tống trận, đến khoảng cách Kim Quang Thành gần nhất cấp 1 thành thị Nam Yến Thành. Cuối cùng thuê rác mã xe ngựa, bỏ ra hơn nửa A Nga Y thời gian, từ Nam Yến Thành đi tới Kim Quang Thành. Vừa tiến vào Kim Quang Thành, Diệp Hiên tự nhiên là đi tìm Bạch Tuộc. Bạch Tuộc ở Kim Quang Thành cũng coi như nổi danh, tùy tiện hỏi thăm một chút liền nhận được tin tức. Liền, Diệp Hiên chờ người tìm Tơ Ý Cao ra, vừa vặn nhìn thấy như vậy một màn. Lão đại, lão đại, lão đại là người sao bị dẫm trên đất? Bạch Tuộc điên cuồng dãy rủa, quay đầu, nhìn về phía Diệp Hiên, kích động dường như điên cuồng. Lão đại, đây là Bạch Tuộc lão đại Lưu Linh Nhi thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Hiên. Nan nở dê đương nhiên biết cái này lão đại đại biểu chính là có ý gì. Hừ, ta liền nói Bạch Tuộc cái này ngoạn ý chính là một rắc rưởi, hắn không phải hy vọng hắn lão đại tới cứu hắn sao? Hắn lão đại đúng là đến rồi, ha ha. Đại thiên vị cảnh giới, đúng là mỉa mai. Chu Hoa Phương xem thường hừ một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Đương nhiên, trào phúng Bạch Tuộc, cũng không chỉ Chu Hoa Phương một người. Sở Trần Gọng liên quan với Bạch Tuộc lão đại, Kim Quang Thành biết đến không ít. Người nào không biết Bạch Tuộc điên rồi, nhận một hạ vị diện thổ làm lão đại, hơn nữa còn không nên nói nhân ra là thiên tài tuyệt thế. Này đã thành trà dư tiểu hậu chuyện cười. Liền, này nháy mắt, các loại xem thường, ha cười ha ha âm thanh không dứt bên tai. Lão đại, ngươi đi mau a đừng động ta. Bạch Tuộc kích động qua đi, lớn tiếng quát. Nguyên lai like ngươi chính là Bạch Tuộc tên rác rưởi này trong mỉ hệ NG lão đại, thú vị. Quá thú vị. Cao San San chơi thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút, tiện đà cười giống như hoa nhi. Na Nở Dê đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay nên chơi vui, Lưu Linh Nhi, Trương Nuôi Thành, còn có cái này Bạch Tuộc trong mì hệ Nở Dê lão đại, ha ha đều đang tụ tập. Có điều chào phúng thanh cũng không lâu lắm, chính là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì, khi mọi người đem sự chú ý, từ trên người Diệp Hiên rời đi đến bên cạnh hắn những cô gái kia trên người sau. Toàn chấn kinh rồi, Mỹ đẹp quá, Mỹ đến so với tưởng tượng thiên tiên còn muốn khuyết đại. Cơ Nhược Thủy cái kia thon dài mà lồi lõm có hứng thú vóc người phối hợp cái kia tuyệt Mỹ, 10 phân vẹn 10 khuôn mặt, hơn nữa cái kia mỏng manh sổ lệ đặt nhạt trường sam màu đỏ, chính là thiên hạ hạ phàm, phỏng trừng cũng phải tự ti. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không chỉ là Cơ Nhược Thủy, bên người Lăng Quân, tương tự Mỹ đến không thể phương ngôn, thậm chí là Thanh Trúc, vậy cũng là hiếm thấy Mỹ nữ. Tả ngươi làm sao đến rồi? Đầy đủ hơn 10 hô hấp sau, một đầy dây thanh âm kinh ngạc truyền khắp toàn trường. Nhất thời, toàn trường càng yên tĩnh. Cơ Sâu Đâu Cờ tỷ tỷ vẫn như thế mỹ, Cơ Nhược Thủy ngoại trừ trong truyền thuyết thần nữ Cơ Nhược Thủy, còn có ai trước mắt cô gái này là Cơ Nhược Thủy? Trong phút chốc, hầu như tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy. Diệp Hiên, xin lỗi, ta Cơ Nhược Thủy, nhưng là lạnh lùng liếc mắt nhìn Cơ Sâu Đâu Cờ, thân thể run lên. Mau mau cho Diệp Hiên xin lỗi. Cái kia bị Cơ Sâu Đâu Cờ đạp thở ở dưới chân nam tử, là Bạch Tuộc, là Diệp Hiên trong mỉ hệ NG huynh đệ tốt. Mà Cơ Sâu Đâu Cờ, là người nhà họ Cơ, ngươi lại không có lỗi với ta. Diệp Hiên có chút bất ngờ, hiển nhiên, hắn còn không biết Cơ Sâu Đâu Cờ là Cơ Nhược Thủy đường ca. Hắn là ca ca ta. Cơ Nhược Thủy sắc mặt một trận, cười khổ nói. Ca ca ngươi vậy ta chỉ giết một mình hắn, tội không liên quan đến Cơ gia những người khác. Xem ở trên của ngươi mặt mũi, Diệp Hiên thoáng bất ngờ, nhìn Cơ Nhược Thủy một chút, thản nhiên nói. Diệp Hiên, cảm tạ ngươi. Cơ Nhược Thủy thân thể run lên, trong lòng có chút không đành lòng, tuy rằng Na Nở Dê cùng Cơ Sâu Đâu Cờ không coi là nhiều được, Cu Nở Dê không ưa Cơ Sâu Đâu Cờ công tử bột phương thức hành động, nhưng, dù sao Cơ Sâu Đâu Cờ là Na Nở Dê đường ca A có điều, Diệp Hiên thực sự nói thật, hắn không có chuẩn bị đem toàn bộ Cơ ra đều diệt. Đã xem như là cho mình mặt mũi. Na Nở Dê nếu như lại được voi đòi tiền, toàn bộ Cơ gia hay là đều phải tao hương. Cơ Nhược Thủy là người đàn bà thông minh, chính mình tạm thời ở Diệp Hiên trong lòng là thế nào vị trí, Na Nở Dê là biết đến. Căn bản không có đạt đến loại kia Diệp Hiên có thể vì nàng, từ bỏ đánh giết Cơ Sâu Đâu Cờ đẳng cấp. Ngoài ra, lần này, chỉ có thể toán cơ sâu đô cờ chính mình tìm đường chết, thật sự không trách được người khác quả nhiên. Ở Diệp Hiên trong lòng, Na Nở Dê Cơ Nhược Thủy chính mình chỉ là một người phụ nữ, một người đàn bà bình thường, nhiều nhất đẹp đẽ điểm thôi. Tuyệt không là thiên thánh đế quốc rất nhiều trong mắt nam nhân nữ thần, thậm chí, Cơ Nhược Thủy hầu như có thể khẳng định, Diệp Hiên gặp thậm chí năm giữ, so với nàng càng nữ nhân xinh đẹp đạt được nhiều là. Diệp Hiên sở dĩ trả lại cho mình một ít mặt mũi, phỏng chừng là nhân vì chính mình trước đã cứu hắn hai lần, có cái này tình nghĩa bại ở nơi đó, nếu không, cùng liền với cơ gia đều phải tao hương chứ Diệp Hiên là thế nào bá đạo cùng điên cuồng. Tuy rằng Na Nở Dê mới ở tại Diệp Hiên bên người mấy ngày mà thôi, nhưng cũng rõ rõ ràng ràng. Cơ Nhược Thủy cùng Diệp Hiên đối thoại không có làm sao khắc chế, cho tới, toàn trường tất cả mọi người đều rõ ràng nghe thấy liền, mỗi một người đều bối rối, há hốc mồm, coi như là bạch tuộc cũng là như thế. Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên tìm Diệp Hiên thương nghị, hơn nữa, nàng xem ra vẫn là cầu xin. Ngược lại, đối mặt Cơ Nhược Thủy cầu xin, Diệp Hiên chỉ là thản nhiên nói. Càng khó mà tin nổi chính là, coi như là Cơ Nhược Thủy cầu xin. Nam tử này, cái này nam tử trẻ tuổi, cái này chỉ có đại thiên vị nam tử, Cun Nở Dê không đồng ý buông tha cơ sâu đâu cờ hắn đến cùng nơi nào đến tự tin hắn dũng khí từ đâu tới đây là Cơ Nhược Thủy A khẩn cầu. Cầu xin chính là nữ thần Cơ Nhược Thủy A toàn bộ thiên thánh đế quốc, có người có thể chống đối Cơ Nhược Thủy cầu xin sao coi như lùi 10.000 bộ nói, Diệp Hiên không thích nữ nhân. Đối với nữ thần Cơ Nhược Thủy không cảm, nhưng thân phận của Cơ Nhược Thủy vậy cũng là rất dọa người. Người nào không biết Cơ Nhược Thủy là hoang vu thái tử yêu thích nữ nhân, coi như là đế quốc hoàng đế đế vương hay là đều phải cho Na Nở Dê mặt mũi. Cơ Nhược Thủy thật lên tiếng, thì có ai dám từ chối nhưng bên tai âm thanh, hình ảnh trước mắt, nhưng là thiết thiết thật thật. Diệp Hiên không chỉ từ chối, hơn nữa chính là lạnh như vậy lạnh từ chối, một câu giải thích đều không có. Hoàn toàn khó mà tin nổi cảnh tượng, để bao nhiêu người không khỏi dùng ngón tay ngắt lấy tay của chính mình, muốn để cho mình từ ảo cảnh cùng trong giấc mộng thức tỉnh. Nhưng mà, trước mắt tình cảnh này, là chân thực, không phải sao nơi nào đến mộng cảnh cùng ảo giác hơn trăm người bên trong, nhất là khiếp sợ nhất chính là ai trừ Cơ Nhược Thủy ra không còn có thế là ai khác nếu như không phải đối với Cơ Nhược Thủy 100% hiểu rõ, hắn nhất định sẽ cho rằng trước mắt cô gái này không phải Cơ Nhược Thủy, mà là giả mạo giả. Bởi vì, lúc đó coi như là đối mặt hoang vu thái tử, Cơ Nhược Thủy đừng nói cầu xin, thậm chí ngay cả mỉm cười đều không có một, nhàn nhạt, lạnh lùng, còn có chán ghét. Chương 1257, Chí Tôn Băng Sâu Đô Cờ Chương 1257, Chí Tôn Băng Sâu Đô Cờ Chương 1308, không treo chọc nổi lúc đó, người nhà họ Cơ suýt chút nữa đều hù chết, sợ sệt Cơ Nhược Thủy đắc tội rồi hoang vu thái tử. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến có điều cũng còn tốt, ngay cả như vậy, hoang vu thái tử vẫn yêu thích Cơ Nhược Thủy. Cơ Nhược Thủy hoang vu thái tử yêu thích nữ nhân, chỉ bằng thân phận này, toàn bộ thiên thánh đế quốc, Na Nở Dê hầu như đứng nữ nhân đỉnh cao tồn tại. Na Nở Dê còn cần ăn nói khép nép còn cần cầu xin căn bản không thể a cái này cái gọi là bạch tuộc lão đại, có ta YKNG không phải là một đại thiên vị con dẹp sao tuy rằng vẫn tính xoái. Nhưng QNZ không xoáy đến kinh thiên động địa mức độ A xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì cơ sâu đâu cờ trong lòng có 10.000 cái nghi vấn. Vung ra chân, hắn là huynh đệ ta cùng lúc đó, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía cơ sâu đâu cờ, nhàn nhạt nhìn, dường như cơ sâu đâu cờ chỉ là một vật thể. Ngươi toán cơ sâu đâu cờ nơi nào có thể đồng ý hắn muốn nói đúng lắm, ngươi tính là thứ gì? Ta để ngươi buông ra chân chưa kịp cơ sâu đâu cờ cái kia ngươi tính là thứ gì mấy cái nói xong, đột nhiên, Diệp Hiên cháy bùng gầm lên. Cái kia nháy mắt, cơ sâu đâu cờ thân thể đột nhiên run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, kêu thảm một tiếng, trực rút lui ba bước. Thân hồn của hắn bị công kích hồn châm Diệp Hiên dùng hồn châm, chỉ là như vậy nháy mắt, liền để cơ sâu đâu cờ có loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bưng đầu. Nháy mắt một cái không nháy mắt, có loại thấy quỷ cảm giác. Mà lúc này, Diệp Hiên càng nhưng đã đứng hắn trước người, thậm chí, cơ sâu đô cờ đều không nhìn ra thanh Diệp Hiên là đi như thế nào tới được. Chuyện này khủng bố như vậy cơ sâu đô cờ tuy rằng không tính mạnh, nhưng QNZ là thiên thánh học viện học sinh, toán thiên tài tuyệt thế chứ nói như vậy, chính là thần thoại tôn giả, QNZ không thể đối với hắn thế nào, trước mắt cái này đại thiên vị, làm sao có thể bạch tuộc. Lên đối mặt cơ sâu đâu cờ khiếp sợ, Diệp Hiên hoàn toàn quên, hắn từ trên mặt đất kéo đến Bạch Tuộc, sau đó cho hắn một hùng ôm. Lão đại, ô ô ô ô ô, Bạch Tuộc khóc, khóc lớn không ngừng, nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngày hôm nay ta cho ngươi trống, có ủy khuất gì, ngươi cứ việc phát tiết, ngươi chính là nói đem toàn trường tất cả mọi người đều đổ, ta đều làm cho ngươi chủ, ta Diệp Hiên huynh đệ, không người nào có thể bắt nạt Diệp Hiên. Tầng tầng sau lưng Bạch Tuộc vỗ vỗ. Tình cảnh càng tĩnh, đặc biệt là vừa nãy Diệp Hiên dường như tệ lẽ hoặc bình thường lấp lóe đến Bạch Tuộc trước người, đặc biệt là vừa nãy Diệp Hiên không biết dùng phương thức gì để cơ sâu đô cờ tuyệt thế cường giả như vậy đau đầu không ngừng, gào thét không ngừng. Hai người này hình ảnh, thị giác hiệu quả thực sự là quá mức chấn động. Cao San San sớm đã sợ đến thân thể run rẩy, không ngừng hướng về cơ sâu đô cờ bên cạnh dựa vào, hy vọng tìm tơ y một tia cảm giác an toàn. Sơ Trần Gong Nhược Thủy, hắn na nở dê hắn là ai? Cơ sâu đô cờ nhìn về phía cơ Nhược Thủy, run rẩy âm thanh hỏi. Ca, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để ngươi không nên hồ nháo, nếu không treo chọc đến không nên treo chọc người. Cơ Nhược Thủy thở dài, lắc lắc đầu. Có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim mùi vị. Na nở dê cái này đường ca trên thực tế tu vũ thiên phú coi như không tệ, ở cơ gia đời thứ ba bên trong, xem như là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Thế nhưng, cơ sâu đô cờ công tử bộ tính tình không thay đổi, đặc biệt là hoang vu thái tử yêu thích tin tức về nàng truyền ra sau, cơ sâu đô cờ càng la cáo mượn oai hùng, ở hoàng thành làm mưa làm gió. Mấy tháng này, không biết sông bao nhiêu tai họa. Có điều cơ gia còn có thể cho hắn chùi ít, không nghĩ tới bây giờ treo chọc đến Diệp Hiên, cái này cái mông, người nhà họ cơ đều sát không xong, không nên treo chọc người hắn là ai, tại sao không thể treo chọc ngươi như thế, sợ hắn làm cái gì, ngươi là hoàng vu thái tử yêu thích nữ nhân, ngươi có cái gì sợ. Nhược Thủy, ngươi, cơ sâu đô cờ giận dữ hét. Cơ sâu đô cờ thiếu gia, ngươi câm miệng, ngươi nên chết, nếu như lại loạn hống, chọc giận Diệp công tử. Toàn bộ cơ gia đều muốn theo chịu đến liên lụy. Cơ Nhược Thủy không mở miệng, phía sau nàng cơ Dương giống to. Ha ha ha ha, cơ gia chịu đến liên lụy các ngươi lúc nào như thế, sợ phiền phức ở Thiên Thánh Đế Quốc. Có ai có thể so sánh Hoang Vu Thái Tử càng lợi hại sao? Có ai so với Hoang Vu Sơn càng mạnh hơn sao? Chúng ta cơ gia sợ cái gì, sợ cái gì á? Cơ sâu đô cờ cười ha ha, cũng giống như bị điên. Cơ sâu đô cờ, Hoang Vu Thái Tử là Hoang Vu Thái Tử, không phải ngươi. Không muốn cáo mượn oai hùng, huống chi hắn yêu thích chính là tiểu thư, lại không phải ngươi thanh trúc căm ghét đạo. Na nở dê là thật không thích cơ sâu đô cờ, vị đại thiếu gia này, ở hoàng thành thời điểm liền mỗi ngày gây phiền toái, có lúc còn nhỏ hơn tả đứng ra bãi bình. Hừ, ta sau đó chính là hoàng vu thái tử anh vợ, ai dám đụng đến ta. Cơ sâu đô cờ hừ một tiếng. Ngươi người này thực sự là vô tri, hoàng vu thái tử so với Diệp Hiên là cái dám gì. A Địch Ôn bị Diệp Hiên lung dung đánh bại. Nếu như không phải hắn cha Địch Trì, hắn đã chết rồi. Chính là Địch Trì cái này đế giả, đều không thể đánh giết Diệp Hiên. Hoang Vu Thái Tử so với Diệp Hiên lợi hại sao? Không nhất định chứ. Lăng Quân không ưa, không nhịn được đả kích nói. Dược Sơn đại tiểu thư đều là hắn Diệp Hiên nữ nhân, điểm này đủ sao? Ngươi cảm thấy Dược Sơn so với Hoang Vu Sơn làm sao? Ngươi cảm thấy muội muội ngươi ta so với Dược Sơn đại tiểu thư thì lại làm sao? Không đợi cơ sâu đô cờ mở miệng, Cơ Nhược Thủy tiếp theo lạnh lùng nói. Dược Sơn đại tiểu thư, Hoang Vu Sơn hai công tử Địch Ôn suýt chút nữa bị Diệp Hiên giết chết. Hoang Vu Sơn chủ nhân Địch Trì đều không thể giết chết Diệp Hiên. Như thế một cái tin tức tung đến, cơ sâu đô cờ đã hoàn toàn dại ra, đứng ở nơi đó, hồn bay phách lạc. Mà ở đây những người khác nhưng là khỏe miệng co giật, những tin tức này đối với bọn hắn tới nói, gần giống như một người nghèo một ngày đột nhiên nhận thưởng chu nở dê dô y 10 cái ước bình thường khiếp sợ. Khó mà tin nổi Linh Nhi, chuyện này, người cùng Bạch Tuộc Chu Hoa Phương cầm lấy con gái cánh tay, đột nhiên bung ra, thân thể run lên, muốn nói điều gì? Nương, ta xem thường ngươi, ngươi nói Bạch Tuộc là thổi sao lão đại của hắn đến cùng thế nào? Lưu Linh Nhi kích động một bên khóc lóc, vừa nói, ánh mắt nhưng là lượng cùng ba ho tha cờ hở. Ta Chu Hoa Phương không biết nên nói cái gì, sắc mặt đỏ lên lúng túng, đột nhiên xuất hiện xoay chuyển. Để đầu góc của nàng đều không linh hoạt lắm, Bạch Tuộc trong mì hệ nở dê lao đại thật sự như thế nghịch thiên, thậm chí so với Bạch Tuộc miêu tả còn muốn nghịch thiên 10 vạn lần, coi như là người nhà họ cơ ở trước mặt hắn đều là cặn bã, coi như là vô cùng kỳ diệu Hoang Vu Thái Tử yêu thích nữ thần cơ Nhược Thủy, đều muốn ở trước mặt hắn túi đầu cầu xin, thậm chí, làm nữ nhân, làm người. từng trải, Nan Nở Dê còn có thể nhìn ra được Cơ Nhược Thủy có một ít yêu thích Diệp Hiên mùi vị. Nan Nở Dê hiện tại ngoại trừ hối hận, đang không có cái khác bất luận là đồ vật gì. Lão đại, lão đại, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, cùng Diệp Hiên một hùng ôm sau, Bạch Tuộc đột nhiên hồng mắt lớn tiếng nói. Ngày mai tiếp tục đặc sắc, cái kia cao y gì, băng thiên tuyết địa, 360 độ lăn lộn ở địa cầu vé tháng á ha ha ha. Chương 1258, sát ý kiên định. Chương 1258, sát ý kiên định. Chương 1309, cực kỳ dễ dàng, ngươi muốn làm sao báo cựu liền làm sao báo cựu. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ tươi cười, ánh mắt thoáng nhìn lướt qua bốn phía. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ánh mắt đến mức, bị bao quát ở bên trong có Trương Dưỡng Thiên, Trương Nuôi Thành, Trương Phi, Lưu Linh Nhi, Lưu Huy Hảo, Chu Hoa Phương, Cao Vân Hải, Cao San San, Cơ Sâu Đô Cờ chờ người. Trương Dưỡng Thiên thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y, vẫn sững sờ ở tại chỗ, đầy mặt không dám tin tưởng. Trương Nuôi Thành nhưng là loại kia diện vô thần sắc vẻ mặt, có điều, Diệp Hiên vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy hắn ánh mắt nơi sâu xa không cam lòng. Cho tới Trương Phi, Cao Vân Hải, Cao San San, Cơ Sâu Đô Cờ chờ người nhưng là thiết thiết thật thật sợ sệt. Sơ Ha Y đúng là Lưu Huy Hảo, Lưu Linh Nhi, Chu Hoa Phương ba người biểu hiện từng người không giống, có chút ý tứ. Lưu Linh Nhi là kích động kinh hỉ, Lưu Huy Hảo là than thở tiếc nuối, Chu Hoa Phương nhưng là hối hận cùng phức tạp cộc cộc đắt cũng trong lúc đó, Bạch Tuộc bước động bước chân, hắn đầu tiên hướng về Cao San San đi đến. Cao San San, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi nhưng phải ngay ở trước mặt toàn bộ Kim Quang Thành mặt của mọi người sỉ nhục ta, không chỉ như thế. Ngươi còn nghĩ lấy mạng ta, thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ Trương mở ơ y chăm miệng ăn mệnh. Bạch Tuộc vừa đi động, một bên thanh âm khàn khàn quá khẽ. Ta không phải như ngươi nghĩ, ta không phải cố ý, Bạch Tuộc, ta là vị hôn thê của ngươi, ta không cùng Cơ Sâu Đô Cờ, ta còn làm người đàn bà của ngươi. Cao San San run rẩy thân thể, này nháy mắt, Nan Ở Dê dĩ nhiên cảm giác được Bạch Tuộc dường như là một bức đè ép không khí, không ngừng đến gần Tiểu Sơn. Này một bức Tiểu Sơn có thể đem chính mình ép thành mảnh vỡ. Nan Ở Dê cầu xin, khổ sở cầu xin. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Cao San San vừa dứt lời, Cơ Sâu Đô Cờ sắc mặt đột nhiên biến hóa, từ phẫn nộ cũng không dám tin tưởng, đã biến thành hối hận. Dĩ nhiên chính là vì như thế một không biết liêm sỉ con hoang nữ nhân, chính mình rất có thể nhỏ mệnh đều muốn làm mất đi. Chết tiệt Cơ Sâu Đô Cờ trong lòng hận. Nếu như trời cao lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không trêu đến một thân tao. Làm người đàn bà của ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạch Tuộc hơi nhíu nhíu mày, cả người đã đứng Cao San San trước người. Hắn đầu tiên là nhỏ giọng cười, tiếp theo là cười ha ha, nước mắt đều muốn bật cười. Ta thật sự, ta làm người đàn bà của ngươi, làm ngươi tiểu nữ nhân, coi như là làm tiểu thiếp cũng được, cầu ngươi. Cao San San âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đúng đột nhiên. Lanh lảnh chàng pháo tay bên trong, Cao San San thân thể run lên, lui vài bộ, Nan Ở Dê bưng mỉ hệ Nở Dê mi nhở, đau đớn bên trong chen lẫn căm tức nhìn chằm chằm Bạch Tuộc, người đánh ta không khống chế được. Cao San San trên người huyền thiên vị khí thế phóng thích ra ngoài, hướng về Bạch Tuộc ép đi. Bạch Tuộc chỉ là đại thiên vị, kết quả là, ở huyền thiên vị khí thế giới, sắc mặt tái nhợt nháy mắt. Nhưng, cũng là như vậy nháy mắt tiếp theo một cái trước mắt, Cao San San cả người đã run rẩy. Có giờ, Sơ Ha Y, xin tha hầu như quỷ trên mặt đất. Chơi khí thế Diệp Hiên âm thanh lạnh lùng truyền khắp bốn phía, thoáng phóng thích một chút uy thế hắn, đem Cao San San ép đến cơ hồ không thể thở dốc. Cao San San sắc mặt lấp lóe, ẩn núp Diệp Hiên uy thế cùng ánh mắt, nhưng không chỗ có thể trốn, gần giống như một con kiến, bị bao phủ ở đại hỏa bên trong. Bạch Tuộc, không muốn do dự, nếu cái này nữ nhân đáng chết sỉ nhục quá ngươi, nếu Na Nở Dê muốn giết chết ngươi, vậy thì không nên khách khí. Diệp Hiên đột nhiên từ huyền minh trong nhẫn lấy ra một thanh kiếm, đưa cho Bạch Tuộc, giết Na Nở Dê nhất thời, Cao San San sủi lơ ở địa, sắc mặt trắng bệnh, thê thảm xin tha, không muốn, đừng có giết ta, không muốn. A Cơ Sâu Đô Cờ, ngươi cứu ta, ta là người đàn bà của ngươi, cầu ngươi, cha, cứu ta. A Lao Đại, ta. Bạch Tuộc cầm trong tay thanh kiếm kia, mang theo một ít do dự. Thiện lương tuy rằng không thể thiếu, nhưng tuyệt không là dùng ở loại nữ nhân này trên người. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Lão đại, ta nghe lời ngươi. Bạch Tuộc tầng tầng gật đầu, kiên định ánh mắt, tay cầm trường kiếm, hướng về Cao San San đi đến. Ngươi dám bạch tuộc, ngươi dừng tay cho ta đồng nhất giây, Cao Vân Hải cùng Cơ Sâu Đô Cờ đồng thời quát lên. Cao San San là Cao Vân nàng tiên cá, hắn làm sao có khả năng nhìn nữ nhi này chết ở trước mắt của chính mình. Cao Vân Hải có một đứa con trai, một đứa con gái, nhi tử là Cao Hàng, lúc đó ở trên địa cầu, chết ở Diệp Hiên trong tay. Bây giờ, chỉ còn dư lại một đứa con gái, Cao San San nếu như cũng chết, hay là hắn liền tuyệt hậu cho tới Cơ Sâu Đô Cờ, tuy rằng phẫn nộ Cao San San là một vô liêm sỉ nữ nhân. Nhưng, như thế nào đi nữa nói, Na Nở Dê Giờ Khả Cờ Na Y Cù Nở Dê là chính mình trên danh nghĩa nữ nhân, coi như Na Nở Dê có cái gì sai, coi như hắn chuẩn bị đem Cao San San dằn vặt sống không bằng chết, vậy cũng là hắn Cơ Sâu Đô Cờ sự. Không tới phiên bạch thuộc Cao Vân Hải cùng Cơ Sâu Đô Cờ đều là tôn giả, hai đại tôn giả hét lớn, là mang theo tôn giả khí thế uy thế. Bạch thuộc nhất thời cũng cảm giác được trước mặt tựa hồ có thêm một tầng bình phong, chặn lại dô ý hắn tiếp tục con đường đi tới. Thậm chí, hắn cảm giác mình rơi trong hầm băng, lạnh lẽo âm trầm không khí hầu như phải đem trái tim của hắn đều đóng băng. Chết có điều, có Diệp Hiên ở, những này đều không là vấn đề. Diệp Hiên vẹn vẹn chỉ là tiến lên một bước, vẹn vẹn chỉ là quát to một tiếng. Cao Vân Hải ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Cao Vân Hải loại này bất hủ tôn giả cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y, Diệp Hiên chỉ dùng hồn kỹ liền có thể một tiếng uống chết, dễ dàng đến cực điểm. Nhưng theo Diệp Hiên, đây là một chuyện nhỏ, nhưng la rơi vào ở đây trong mắt người khác, nhưng là sợ đến một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Chết chết rồi sao có thể có chuyện đó. A Cao Vân Hải là bất hủ tôn giả hậu kỳ cảnh giới chứ một tiếng liền bị uống chết. Cái kia cái gì Diệp Hiên đến cùng là thực lực ra sao. A Cao Vân Hải ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại sao. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, khẩn đón lấy, gần giống như bình tĩnh trên mặt hồ bị làm mất đi một cục đá, ầm ĩ lên. Cha, cha, cha Cao San San trực tiếp choáng váng, lớn tiếng gào khóc. Chu Vi, Lưu Huy Hảo, Chu Hoa Phương, Trương Nuôi Thành, Trương Phi bọn người sợ đến hồn đều muốn làm mất đi. Quá khủng bố. Diệp Hiên quả thực hung tàn đến cực hạn, này trong lưu cờ no y cửa y liền tùy ý giết chết một bất hủ tôn giả, bọn họ hay là chỉ cần Diệp Hiên một cái ánh mắt sẽ chết rồi chứ. Linh Linh Nhi, ngươi được cứu trợ cứu ta cùng cha ngươi, chúng ta biết sai sai rồi, để bạch tuộc, không, là Diệp Hiên, đừng giết chúng ta. Chu Hoa Phương lại một lần nữa kéo Lưu Linh Nhi tay, âm thanh run rẩy. Luôn cảm thấy trong lòng thật giống như bị đè ép một khối to lớn thời điểm, đổ đến hoảng. Nương, ngươi Lưu Linh Nhi thở dài, nhưng chỉ có thể gật đầu. Thông qua lần này sự, Na Nở Dê đã hiểu rõ chính mình mẹ ruột, đến cùng là thế nào địa bộ. Thậm chí, trong lòng nàng đối với Chu Hoa Phương có rất nhiều lời oán hận thậm chí hận, nhưng, dù sao cũng là sinh chính mình nuôi mình mẹ ruột, Na Nở Dê là cái thiện lương cô nương, nhẹ dạ. Chương 1259, Thuần túy khoác lác. Chương 1259, Thuần túy khoác lác. Chương 1310, Chí tôn băng sâu đâu cờ nhược thủy, ta nếu như chết rồi, ngươi xứng đáng cha ta sao. Đang lúc này, Cơ Sâu Đâu Cờ đột nhiên lớn tiếng nói, trong thanh âm có thêm vẻ run rẩy. Theo Cao Vân Hải đột nhiên tử vong, hắn thật sự sợ sệt, hắn không muốn chết. Cơ Nhược Thủy đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn Cơ Sâu Đâu Cờ, lắc lắc đầu. Có lỗi với ngươi cha, cái kia vậy ngươi còn không cứu ta, ta không muốn chết. Ta Cơ Sâu Đâu Cờ kích di chuyển, hắn tựa hồ nhìn thấy sinh hy vọng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong ngươi chết rồi, ta xin lỗi nhị bá. Nhưng, ngươi nếu không là bất tử, Diệp Hiên đem phẫn nộ chuyển đến Cơ gia trên người, ta xin lỗi chính là toàn bộ Cơ gia. Toàn bộ Cơ gia vẹn vẹn là dòng chính, chủ nhà, chính là hơn 2.000 người. Ngươi cảm thấy ta là cứu một mình ngươi, vẫn là cứu toàn bộ Cơ gia. Cơ Nhược Thủy thản nhiên nói, thanh âm nhàn nhạt đánh vỡ Cơ Sâu Đâu Cờ một tia hy vọng. Miễn cưỡng gắt gao căng thẳng, hoảng sợ, sợ sệt bên trong, tuyệt vọng đột ngột giáng lâm, kích phát rồi Cơ Sâu Đâu Cờ điên cuồng cùng hung tính. Lập tức, hắn đột nhiên dương mắt, gầm lên giận dữ, Cơ Nhược Thủy, nếu ngươi bất nhân, vậy thì chớ có trách ta bất nghĩa. Hét lớn, Cơ Sâu Đâu Cờ dường như một con thoán xạ với núi rừng bên trong mai hoa lậu. Hai chân đạp địa, tốc độ thật nhanh. Veo veo trong tiếng gió, hầu như là lóe lên một cái rồi biến mất thời gian trong. Hắn cũng đã muốn cùng Cơ Nhược Thủy mặt đối mặt. Diệp Hiên quá mức yêu dị, mà, từ Cơ Nhược Thủy cùng Thanh Trúc, Lăng Quân trở nhân khẩu bên trong hiểu được đến, Diệp Hiên thậm chí không kém hơn Hoàng Vu Thái Tử. Vì lẽ đó nếu như muốn từ Diệp Hiên trong tay chạy trốn tính mạng, thực sự là xác suất quá thấp. Nhưng, nếu như là xuất kỳ bất ý nắm lấy cơ nhược thủy, như vậy, hay là còn có thể có một chút cơ hội sống sót. Cơ sâu đô cờ đột nhiên ra tay, đến quá mức mãnh liệt, còn nữa, hắn vừa ra tay chính là nhắm ngay cơ nhược thủy. Trong chớp mắt, cơ dương, cơ khang, lăng quân mấy người hầu như đều chưa kịp phản ứng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết coi như là cơ nhược thủy bản thân đều là thoáng ngây người, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm phía trước, một đôi trong con ngươi xinh đẹp, cái kia cấp tốc xẹt qua bóng người đã đến trước mắt. Cơ nhược thủy, chỉ cần ta bắt ngươi, lão tử liền có thế xô nở dê cơ sâu đô cờ kích động phi thường, trên người cái kia tuyệt thế khí tức lạnh như băng cuồng bạo vô song tùy ý phun trào. Trong không khí, nhiệt độ điên cuồng hạ thấp, hầu như muốn đông lại tất cả. Chân khí màu trắng bạc từ cơ sâu đô cờ trong lòng bàn tay phun ra ngoài, một phun ra ngoài, liền hóa thành ngàn vạn tia ngân châm vây quanh cơ nhược thủy quanh thân. Không chỉ như thế, cơ sâu đô cờ càng la lấy ra tuyệt chiêu của hắn băng sâu đô cờ. Vì sao cơ sâu đô cờ tên là sâu đô cờ? Đó là bởi vì cơ sâu đô cờ mẫu thân am hiểu độc sâu đô cờ. Năm đó cơ sâu đô cờ còn chưa sinh ra, cơ sâu đô cờ mẫu thân ngay ở con trai của chính mình trong cơ thể gieo xuống chí tôn băng sâu đô cờ. Chí tôn băng sâu đô cờ là một loại sâu đô cờ vương. Có loại này sâu đô cờ vương tồn tại, cơ sâu đô cờ có thể từ băng sâu đô cờ bên trong được đối với hắn không hề thương tổn băng hàn chi khí. Đồng thời, chỉ cần theo chí tôn băng sâu đô cờ càng ngày càng mạnh, cơ sâu đô cờ băng hàn chi khí cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng trong tình huống bình thường, cơ sâu đô cờ chỉ là sử dụng băng sâu đô cờ mang đến băng hàn chi khí, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chí tôn băng sâu đô cờ đem chính mình bản mệnh sâu đô cờ vương thả ra ngoài, trừ phi là nguy hiểm cho đến sinh mệnh căng thẳng thời điểm. Đây là lần thứ nhất, cơ sâu đô cờ dùng hắn ma nhờ nhất đáng sợ nhất chiêu thức cùng sâu đô cờ cộng chết. Cái gọi là cùng sâu đô cờ cộng chết, chính là để chí tôn băng sâu đô cờ xâm nhập đối phương trong cơ thể, sau đó trong khoảng thời gian ngắn, lấy chí tôn băng sâu đô cờ vì là môi giới, đem hai người tính mạng quấn lấy nhau. Cùng sâu đô cờ cộng chết, chỉ có một cơ hội, nói như vậy, này một chiêu triển khai, sẽ nhằm vào tuyệt cường giả. Lấy này đến uy hiếp chủ cường giả siêu cấp, làm cho đối phương nhất định phải bảo vệ mạng của mình, không phải vậy hắn mệnh cũng sẽ chết, tương đương với có thêm một cường giả siêu cấp làm bảo tiêu. Cơ nhược thủy tuy rằng mạnh mẽ, nhưng, ở cơ sâu đô cờ trong lòng, hiển nhiên, còn chưa đạt tới cường giả siêu cấp mức độ. Vốn là, hắn là không thể đem chỉ có thể sử dụng một lần cùng sâu đô cờ cộng chết triển khai ở cơ nhược thủy trên người. Hiện tại, bảo mệnh quan trọng. Chỉ cần đem chí tôn băng sâu đô cờ xâm nhập cơ nhược thủy trong thân thể, hắn cùng cơ nhược thủy chẳng khác nào là thuyền ở cùng trên một con thuyền. Hắn nếu như chết rồi, cơ nhược thủy cũng sẽ chết. Nếu như vậy, chí ít giờ khả cờ na y, cái mạng nhỏ của hắn cũng coi như là có bảo đảm. Trong nháy mắt, cái kia chói mắt, lít nha lít nhít. Sát ý 10 phần ngân châm tới gần cơ nhược thủy. Cơ nhược thủy tựa hồ phản ứng lại đây, ánh mắt hết sạch điểm điểm, trên trán cánh hoa dấu ấn đột nhiên xoay tròn, thân hình lấp lóe, mị ảnh bộc phát, ảo cảnh bạn ở hai bên. Cơ nhược thủy không chỉ sử dụng thân pháp võ kỹ, càng la sử dụng mị đồng thần nhãn. Nhưng đáng tiếc chính là, NaNZ phản ứng lại tốc độ quá chậm, hoặc là nói là cơ sâu đô cờ đột nhiên ra chiêu tốc độ quá nhanh. Từng loạt ngân châm đem cơ nhược thủy kể cả bản thể cùng mị ảnh ở bên trong co thân ảnh đều vây lại, cơ nhược thủy căn bản trốn không thoát. Cho tới mị đồng thần nhãn, hết sức quen thuộc cơ nhược thủy cơ sâu đô cờ, ở đột nhiên đánh lén một sát na, đã nhắm hai mắt lại. Con mắt nhắm lại, tuy rằng vẫn sẽ phải chịu mị đồng thần nhãn ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, cơ sâu đô cờ sẽ không trong khoảng thời gian ngắn rơi vào cơ nhược thủy mê huyễn không. Không được cơ dương, cơ khang, lăng quân mấy người kinh hại đến biến sắc. Ở cơ nhược thủy phản ứng lại cái kia một chốc cái kia, mấy người QNZ phản ứng lại. Ba người hầu như không có nương tay, linh khí chạy trộm, đại chiêu bay lượn bên trong, bá đạo mà lại hung hăng, trợ giúp cơ nhược thủy chống lại rồi cái kia từng loạt đổ sộ ngân châm. Ngươi dám đối với tiểu thư ra tay, thật là đáng chết. Thanh Trúc sắc mặt tái xanh, thấy hết thể ngân châm đều bị ngăn trở, NaNZ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng nhiều chính là phẫn nộ. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đáng tiếc hơn 10 hô hấp sau, tất cả bất động, bụi bặm lắng xuống, cơ sâu đô cờ ha cười ha ha, dường như giống như bị điên. Ngươi cười cái gì? Lăng Quân hừ một tiếng, rõ ràng cái kia sát ý 10 phần chân khí màu bạc hóa thành ngân châm, đều bị chống lại rồi. Cơ sâu đô cờ tại sao còn muốn cười? Lẽ nào thật sự điên rồi? Cười các ngươi tam đại thần thoại tôn giả bảo vệ cho. Cơ Nhược Thủy vẫn trúng chiêu. Cơ sâu đô cờ đắc ý hơi nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nhược Thủy. Ngươi nói cẩn thận cười không buồn cười, ngươi nói cái gì? Cơ Dương cùng Cơ Khang biến sắc mặt, khiếp sợ phi thường, sơ ha y vạn phần, liếc nhau một cái, tràn đầy không rõ vẻ mặt, mau mau quay đầu, căng thẳng nhìn về phía Cơ Nhược Thủy. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Cơ Nhược Thủy không lên tiếng, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đồng thời, Cơ Dương, Cơ Khang, Lang Quân, Thanh Trúc chờ người dĩ nhiên cảm giác được trên người nàng có một ít băng hàn mùi vị. Như thế một loại cảm giác, để mấy trái tim của người ta đột ngột nhanh chóng nhảy lên. Lẽ nào Cơ Nhược Thủy thật sự trúng chiêu? Không nên a, vừa nãy những băng hàn chi đó hóa khí làm ngân châm, đều bị bọn họ chặn lại rồi, a tuyệt đối sẽ không có mảy may để sót. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Chí Tôn băng sâu đô cờ cùng lúc đó, vẫn đang trầm mặc. Cơ Nhược Thủy mở miệng, vừa mở miệng liền như thế bốn chữ. Chương 1260, vô cùng kỳ diệu. Chương 1260, vô cùng kỳ diệu. Chương 1311, sắc ý kiên định đúng chính là Chí Tôn băng sâu đô cờ tử đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Bên cạnh ngươi ba cái thần thoại tôn giả đều là ngốc điểu, dĩ nhiên toàn bộ chủ ý lực đều ở băng hàn ngân châm trên. Hay ngươi chu nở dê dô ý Chí Tôn băng sâu đô cờ, muốn giải trừ Chí Tôn băng sâu đô cờ là vọng tưởng. Từ thời khắc này bắt đầu, ngươi cùng ta sinh tử tương đồng, ta chỉ cần chết, ngươi phải chết. Đương nhiên, ngươi chết rồi, ta cu nở dê đến chết. Cơ sâu đô cờ cười nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý đang khi nói chuyện. Cơ sâu đô cờ ánh mắt trước sau đảo qua Cơ Dương, Cơ Khang, Lang Quân, Thanh Trúc, cuối cùng rơi vào Diệp Hiên trên người. Chết tiệt ngoạn ý, ta mặc kệ ngươi là thế nào yêu dị, hiện tại đây hiện tại ngươi còn dám giết ta sao? Đừng tưởng rằng ta không thấy được ngươi yêu thích Nhược Thủy. Ha ha ha, ngươi cam lòng na nở dê chết sao? Ha ha ha, Chí Tôn băng sâu đô cờ như thế bốn chữ vừa xuất hiện, Lang Quân, Cơ Khang, Cơ Dương bọn. Ngươi là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi ngươi ngươi dĩ nhiên có sâu đô cờ. Vương Lăng Quân nhịp tim điên cuồng gia tốc, nhìn chằm chằm cơ sâu đô cờ sát ý đã nồng nặc đến cực hạn. Không phải vậy ngươi cho rằng đây cơ sâu đô cờ danh tự này, ngươi cho rằng là không công đạt được? Cơ sâu đô cờ khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt không có từ trên người Diệp Hiên rời đi. Tiểu tử, làm sao không dám mở miệng nói chuyện? Diệp Hiên vẫn sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bình tĩnh để cơ sâu đô cờ trong lòng đều có chút không tên kỳ quái. Làm sao bây giờ? Cơ sâu đô cờ bản mệnh sâu đô cờ vương dĩ nhiên tiến vào Nhược Thủy trong thân thể. Lăng Quân trong thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng phẫn nộ, không khỏi nhìn về phía Cơ Dương, Cơ Khang. Cơ Dương cùng Cơ Khang lắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Bản mệnh sâu đô cờ vương tiến vào cơ Nhược Thủy trong cơ thể, cơ Nhược Thủy cùng cơ sâu đô cờ sinh tử liền ở cùng nhau. Hai người bọn họ nơi nào có thể có biện pháp? Bản mệnh sâu đô cờ vương tên tuổi nhưng là vô cùng vang vọng, lợi hại cực kỳ. Hai người tuy rằng tự nhận là cao thủ, nhưng QNZ không có lòng tin như vậy. Hơn nữa cơ Nhược Thủy hiện tại bị cơ sâu đô cờ bản mệnh sâu đô cờ vương xâm nhập. Nếu như cơ Nhược Thủy có cái gì chuyện bất chắc, hai người làm cơ Nhược Thủy thủ vệ cao thủ, kết cục nên rất thảm rất thảm. Diệp Hiên, Ngươi có biện pháp không? Từ Cơ Khang cùng Cơ Dương nơi đó được phủ định trả lời, Lăng Quân càng sốt ruột, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, có lẽ chỉ có hắn mới có thể sáng tạo kỳ tích. Ha ha ha, Cơ Nhược Thủy, ngươi liền nhận mệnh đi, để ngươi hùng hổ dọa người, để ngươi không niệm tình thân, đây là kết cục của ngươi. Ha ha ha ha, Cơ sâu đô cờ cười ha ha, bởi vì kích động, sắc mặt đều đỏ lên, đắc ý liếc mắt nhìn Cơ Nhược Thủy, tiếp theo quay về Diệp Hiên khinh thường nói, tiểu tử. Làm sao bị dọa sợ? QNZ không dám lên tiếng. Cùng lúc đó, trước yên tĩnh tỉnh cảnh lại một lần nữa ầm ý thảo luận lên. Chí Tôn băng sâu đô cờ đây là thứ đồ gì? Có người nói có thể chịu đựng Chí Tôn tên tuổi sâu đô cờ đều là sâu đô cờ vương, mà sâu đô cờ vương thật giống bất tử bất diệt, đặc biệt là bản mệnh sâu đô cờ vương, hết sức lợi hại. Cơ Nhược Thủy bị cơ sâu đô cờ bản mệnh sâu đô cờ vương xâm nhập, nếu như cơ sâu đô cờ có cái gì chuyện bất chắc, Cơ Nhược Thủy sẽ chết. Nói như vậy, cơ sâu đô cờ dĩ nhiên tuyệt địa phản kích thành công. Lần này thú vị liễu ra liễu díu tiếng bàn luận bên trong, Diệp Hiên đột nhiên lắc lắc. Đầu, sâu đô cờ vương ta không hiểu lắm những thứ đồ này, nghe được Diệp Hiên nói không hiểu lắm. Nhất thời, cơ sâu đô cờ đại hỉ, cuối cùng một tia lo lắng đều không còn. Mà Lăng Quân, cơ Dương, cơ Khang, Thanh Trúc ba người hầu như là trong nháy mắt, sắc mặt liền đã biến thành cho nguội, coi như là cơ Nhược Thủy đều vì như mày. Công tử, những này chết tiệt ngoạn ý, như thế bắt nạt phụ chúng ta thế cuộc đột nhiên xảy ra biến hóa. Cao San San xoa xoa nước mắt, cu nở dê không khóc, từ dưới đất bò dậy đến, sau đó mau mau chạy tiến lên, muốn cùng cơ sâu đô cờ làm nũng. Cút tiện nhân, lão tử bởi vì ngươi suýt chút nữa chết rồi, quay đầu lại lão tử sẽ cùng ngươi tính sổ. Cơ sâu đô cờ ánh mắt đột nhiên hung tàn, tàn nhẫn mà một cái tát đa nhờ ở Cao San San trên mặt, lanh lảnh tràng pháo tay bên trong, Cao San San đầy đủ bị đánh khỏe miệng máu me đầm địa, nửa cái mặt đều sưng lên. Ngươi ngươi ô ô ô ô, Cao San San ngã xuống đất, khóc lớn, khóc càng thương tâm. Hiện tại, mặc kệ là cơ sâu đô cờ thắng, vẫn là Diệp Hiên chờ người thắng, tựa hồ, kết cục của nàng đều rất thảm rất thảm. Chu Vi, Trương Phi, Trương Nuôi Thành, Lưu Huy Hảo, Lưu Linh Nhi, Chu Hoa Phương chờ người sắc mặt đều có không giống biến hóa, nhưng không có người nào mở miệng nói bất kỳ. Tiểu tử, ngươi hiện tại là muốn giết ta vẫn là không giết ta? Cơ sâu đô cờ nháy mắt một cái, nhìn Diệp Hiên, hỏi, ta nếu như chết rồi, cơ Nhược Thủy cũng phải chết rồi. Khà khà, cơ sâu đô cờ không một chút nào lo lắng, hiện tại sự sống chết của chính mình cùng cơ Nhược Thủy nối liền cùng nhau. Trước tiên không nói Diệp Hiên có dám hay không, hoặc là có nguyện ý hay không giết chết cơ Nhược Thủy. Coi như Diệp Hiên không để ý cơ Nhược Thủy là chết hay sống, một lòng muốn giết chết chính mình. Như vậy, cơ Nhược Thủy, Lăng Quân, cơ Dương, cơ Khang mấy người cũng sẽ đứng phía bên mình. Lăng Quân chờ người có thể đều là thần thoại tôn giả A Cường rất lớn, như thế tính ra, làm sao, hắn đều không chết được. Muốn nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên mảy may do dự đều không có, hắn tầng tầng gật đầu, vẫn sát ý mười phần. Như thế kiên định, cơ sâu đô cờ, cơ Nhược Thủy, cùng với ở đây hầu như tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Diệp Hiên, ngươi không thể như thế vô tình, tiểu thư của chúng ta như thế yêu thích ngươi, thậm chí cứu ngươi hai lần, ngươi không thể thành trúc cái thứ nhất quát, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Diệp công tử, hiện tại trí tôn băng sâu đô cờ ở tiểu thư trong cơ thể, ngươi không thế dê tờ chê tờ cơ sâu đô cờ, nếu không tiểu thư cũng sẽ chết. Diệp công tử, kính xin cân nhắc. Cơ Dương cùng cơ Khang cù nở dê là ánh mắt híp lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập kiên định. Coi như là Lang Quân, tương tự tiến lên một bước, bảo vệ cơ Nhược Thủy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cảnh giác lên. Cái này Diệp Hiên cũng thật là vô tình á, cơ Nhược Thủy hắn cù nở dê cam lòng làm cho nàng chết. Cơ Nhược Thủy như vậy thần nữ, dĩ nhiên yêu thích hắn như thế một kẻ vô tình. Cơ Nhược Thủy đoán chừng phải thương tâm chết đều do cơ sâu đô cờ. Cơ sâu đô cờ quá đáng ghét, dĩ nhiên gieo xuống sâu đô cờ vương. Diệp Hiên kiên định, lạnh lùng, vô tình, tương tự để một ít không quá quan trọng người. Cu nở dê rồn rập bắt đầu nghị luận, đối với Diệp Hiên khá là chỉ trích, nhưng càng nhiều chính là sơ ha y lão đại. Muốn nếu không quên đi, chị dâu sinh mệnh an toàn quan trọng nhất. Bạch Tuộc thoáng do dự, lui về bước chân, đứng Diệp Hiên bên cạnh, nhỏ giọng nói. Diệp Hiên làm đã đầy đủ hiện tại, coi như không giết chết cơ sâu đô cờ. Hắn lại thù cũng coi như báo, toàn bộ Kim Quang Thành sau đó cu nở dê lại không người dám xem thường chính mình, thậm chí, Cao Gia cũng sẽ diệt vong, Trương Nuôi Thành, Trương Phi càng la sẽ có chính mình nên có kết cục. Nếu như nhân vì chính mình, Diệp Hiên cứng rắn giết chết cơ sâu đô cờ, dẫn đến cơ Nhược Thủy cũng chết, không chỉ sẽ làm lao đại trong lòng có tiếc nuối, càng la tổn thất nhất tuyệt đa y nữ thần. Chương 1261, gặp lao đại. Chương 1261, gặp lao đại. Chương 1312, thuần túy khoác lác cơ Nhược Thủy như vậy nữ thần, hay là 3,5 ngàn năm mới có thể ra một, như thế chết rồi quá đáng tiếc. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng như vậy nữ thần, liền nên nương theo lão đại khoảng trường, trái phải, không phải sao? Cộc cộc, đắt Diệp Hiên không có phản ứng Bạch Tuộc, mà là từng bước hướng về cơ Nhược Thủy đi đến. Cơ Nhược Thủy lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên hướng về chính mình đi tới. Không hề nói gì, thế nhưng trong ánh mắt nhưng có thêm một tia thả lỏng. Mị đồng thần nhãn trực giác nói cho hắn, Diệp Hiên sẽ không làm thương tổn tới mình sự, hắn là một có tình cố ý nam nhân. Nhược Thủy, trong cơ thể ngươi thật sự có cái gì sâu đâu? Cờ Vương đảo mắt, Diệp Hiên đứng cơ Nhược Thủy bên người, hắn hơi nhíu nhíu mày, hỏi. Ừm, quả thật có, ta có thể có thoáng cảm giác được. Cơ Nhược Thủy gật gù. Đã như vậy, ta giúp ngươi đem cái kia cái gì chó má sâu đâu Cờ Vương giết chết không liền có thể lấy. Diệp Hiên khẳng định đến rồi một câu, dường như, giết chết sâu đâu Cờ Vương chỉ là dường như ăn uống ngủ nghỉ bình thường chuyện đơn giản như thế. Diệp Hiên lại một lần ngữ không kinh người thề không ngớt chó má sâu đâu Cờ Vương giết chết có thể tên Vương tồn tại, dùng chó má để hình dung còn dễ dàng liền nói giết chết Diệp Hiên đây là có chút hung hăng quá đáng chứ ha ha ha cười chết ta rồi, tiểu tử. Ngươi là ngốc so với sao còn giết chết sâu đô cờ vương, ngươi đúng là giết chết một cho ta nhìn một chút. Cơ sâu đô cờ đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha. Nếu như Diệp Hiên nói dễ dàng giết chết hắn, hắn tin. Thế nhưng giết chết sâu đô cờ vương, vậy thì thuần túy khoan lác. Nếu như sâu đô cờ vương như thế dễ dàng chết, QNZ sẽ không bị mẫu thân hắn ở hắn chưa sinh ra thời điểm, liền đem sâu đô cờ vương trồng vào trong cơ thể hắn. Sâu đô cờ vốn là thuộc về thật rất ít tồn tại, ở thiên nguyên đại lục trên, càng la hầu như muốn tiêu diệt tuyệt. Tuy nhờ cơ có như vậy mấy cái dùng sâu đô cờ, nhưng cũng chính là bình thường sâu đô cờ thôi. Chính thật sự sâu đô cờ vương, vẫn đúng là chưa từng nghe nói ai có thể giết chết đây đồn đại. Trước đây không lâu, có một vị thần thoại tôn giả nhân vật khủng bố, liền bởi vì sâu đô cờ vương xâm nhập, sau đó sinh tử bộc chặt, cuối cùng liền như thế phiền muộn. Không minh bạch chết rồi đúng rồi vị kia thần thoại tôn giả là thiên nguyên đại lục dị biến trước thần thoại tôn giả. Khi đó thần thoại tôn giả xa xa so với hiện tại lúc này đến cao tôn giả thậm chí đế giả đều muốn ít ỏi, khủng bố. Như vậy xem ra, sâu đô cờ vương tồn tại, chỉ cần thành công xâm nhập đối phương trong cơ thể, đặt thành sinh tử bộc chặt, muốn giải trừ, hầu như không thể. Diệp Hiên cái này liền sâu đô cờ vương cũng không biết là món đồ gì người. Tuyệt đối là ở phóng đại lời nói lao Diệp Hiên, ngươi thật sự. Cơ Nhược Thủy cười khổ hỏi, trên thực tế, NaNZQNZ là không quá tin tưởng Diệp Hiên có thể đem trong cơ thể mình sâu đô cờ vương giết chết. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng sâu đô cờ vương sức sống nhất định mạnh hơn nàng, đây là khẳng định. Nói cách khác, có thể giết chết sâu đô cờ vương, NaNZ nhất định thừa không chịu được. Mà NaNZ có thể chịu đựng. Sâu đô cờ vương nhất định sẽ không chết, chuyện này căn bản là mâu thuẫn. Không thử xem, làm sao biết. Diệp Hiên nhún vai một cái, tiếp theo lần thứ hai tiến lên một bước, cùng Cơ Nhược Thủy hầu như tới gần cùng nhau. Cơ Nhược Thủy trên người nhàn nhạt hương vị cùng một ít mê hoặc, còn có cái kia một chút băng hàn mùi vị, Diệp Hiên tất cả đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Cơ Nhược Thủy theo bản năng muốn lùi về sau một bước, lại bị Diệp Hiên một phát bắt được tay. Cơ Nhược Thủy tay nhỏ rất chân mềm, gần giống như mai tích giống như vậy, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được cảm giác. Có điều, Diệp Hiên cảm giác được một ít thoải mái thời điểm, càng nhiều chính là cảm giác được lạnh lẽo, từ Cơ Nhược Thủy trong lòng bàn tay, chính đang truyền đến một tia lạnh giá. Nhược Thủy, chờ sau đó chịu đựng, không muốn bài xích ta tiến vào trong cơ thể ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói, vô cùng chăm chú. Này vừa nói đến vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên, nói thật, không ít người đều lý giải sai lệch. Cũng là Diệp Hiên chính mình biểu đạt không rõ ràng. Cơ Nhược Thủy sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, thật giống như bị lửa thiêu nhiệt giống như vậy. NaNZ cắn cắn môi, nhìn về phía Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên tự tin, kiên định địa ánh mắt, cuối cùng là ừ một tiếng. Hừ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi là thế nào đem ta sâu đô cờ vương giết chết. Cơ sâu đô cờ hừ một tiếng, xem thường liếc Diệp Hiên một chút, lớn tiếng nói. Diệp Hiên không thèm để ý, chỉ là vì vi nhắm mắt lại. Đồng nhất giây, Cơ Khang, Cơ Dương hai người hai bên trái phải, biểu hiện vô cùng cảnh giác phòng ngừa có bất kỳ biến động, dị động. Lúc này, Diệp Hiên vì là Cơ Nhược Thủy chữa thương giết sâu đô cờ vương, vô cùng then chốt. Tuy rằng hai người cũng cảm thấy Diệp Hiên có thể giúp Cơ Nhược Thủy giết chết sâu đô cờ vương xác suất không lớn, nhưng QNZ đến thử một lần, không phải sao cho tới Lăng Quân nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm cơ sâu đô cờ, sát ý mười phần đem khí thế khóa chặt hắn. Tạm thời, tuy rằng không thế dê tờ chê tờ cơ sâu đô cờ, thế nhưng QNZ tuyệt đối không thể cho hắn đào tẩu. Trong lúc nhất thời, toàn trường lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Rất nhiều người căng thẳng liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Nhắm mắt lại Diệp Hiên, đồng thời đem long hồn linh khí cùng với thái dương chân hỏa thả ra ngoài, siêu cường sự khống chế, long hồn chân khí bao vây thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa quá bá đạo, coi như là long hồn linh khí loại này cấp bậc linh khí bao vây ở nó bên trên, cũng thiếu chút nữa đem hắn thiêu đốt sạch sẽ. Cũng còn tốt thái dương chân hỏa dù sao cũng là Diệp Hiên bản mệnh chân hỏa, chịu đến Diệp Hiên khống chế. Diệp Hiên chậm rãi điều động bao vây thái dương chân hỏa long hồn linh khí hướng về con kia lôi kéo cơ nhược thủy cánh tay, bàn tay mà đi. Trên trán mồ hôi đang nhanh chóng phóng to, chỉ là đảo mắt, mồ hôi liền bắt đầu nhỏ xuống. Quá tiêu hao tinh lực Diệp Hiên hít sâu một hơi, càng tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí một. Giờ khả cờ na y, long hồn linh khí bao vây thái dương chân hỏa cùng cơ nhược thủy bàn tay tiếp xúc. Cái kia một giây, cơ nhược thủy đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Na nở dê cảm giác được một luồng đầy dây nhiệt lượng linh khí từ nơi lòng bàn tay, hướng về trong cơ thể chính mình chậm rãi tiến vào. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, linh khí muốn xâm nhập đối phương trong cơ thể, phải điều kiện chính là linh khí chất lượng cùng cường độ lớn hơn đối phương. Chỉ có như vậy, mới sẽ không gặp phải thân thể của đối phương bên trong linh khí bài xích. Linh khí cu nở dê như người giống như vậy, đụng tới tuyệt cường giả, sẽ thân phục, liền ý niệm phản kháng đều không có. Nói như vậy, Diệp Hiên linh khí chất lượng xa lớn hơn nhiều so với chính mình linh khí chất lượng. Như vậy một phát hiện, để cơ nhược thủy suýt chút nữa tâm thần bất ổn. Hít sâu, giữ vững bình tĩnh Diệp Hiên mau mau nhắc nhở. Hắn long hồn linh khí bao vây thái dương chân hỏa, tiến vào cơ nhược thủy trong cơ thể, đi chính là cơ nhược thủy mạch máu, tùy tùng chính là cơ nhược thủy mạch máu bên trong máu tươi lưu động. Thân thể bên trong, có vô số mạch máu, có thể đi về trong cơ thể bất luận cái nào vị trí. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Hiên điều khiển long hồn linh khí bao vây thái dương chân hỏa tùy tùng máu tươi lưu động, liền có thể đi hướng về trong cơ thể nàng bất luận một nơi nào. Mà cơ nhược thủy nếu như tâm thái không ổn định, dẫn đến hô hấp hỗn loạn, biến hóa, tiến tới huyết dịch lưu động tuần hoàn tốc độ tăng nhanh hoặc là không bằng phẳng, như vậy Diệp Hiên điều động long hồn linh khí bao vây thái dương chân hỏa rất khả năng ở cơ nhược thủy trong cơ thể đột nhiên vỡ tan, bạo phát, thậm chí sẽ đem cơ nhược thủy thiêu bị thương thậm chí tử vong. Chương 1262, không tên tâm loạn. Chương 1262, không tên tâm loạn. Chương 1313, vô cùng kỳ diệu bên hai, Diệp Hiên âm thanh, để cơ nhược thủy mau mau tập trung ý chí, dứt bỏ hỗn loạn tâm tư, toàn thân tâm điều tiết hô hấp cùng tiết tấu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến rất nhanh, Diệp Hiên cùng cơ nhược thủy tựa hồ rơi vào ngủ đông, ngủ say giống như vậy. Hai người tay nắm tay, mảy may động tĩnh đều không có. Chu vi, cu nở dê không bất luận một hai dám mở miệng một câu nói, lang quân cái này thần thoại tôn giả cấp bậc cao thủ khủng bố nhưng la ánh mắt sáng quắc, sắc ý mười phần dùng khí thế khẩn nhìn chăm chú cơ sâu đô cờ đồng thời, còn bao phủ toàn trường đây. Không có ai muốn chết cũng không có người dám mở miệng hoặc là phát sinh một chút động tĩnh. Cơ nhược thủy trong cơ thể, long hồn linh khí bao vây thái dương chân hỏa, đã theo cơ nhược thủy mạch máu bên trong huyết mạch lưu động chuyển động tìm kiếm rất lâu. Nhưng, dĩ nhiên không có phát hiện cái kia băng sâu đô cờ tung tích. Diệp Hiên trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, này quính lên táo, nhất thời, cái kia bao vây thái dương chân hỏa long hồn linh khí thao tung khống chế liền xuất hiện một điểm vấn đề. Cơ nhược thủy hơi nhướng mày, cắn vào môi mi nhờ, trong cơ thể nàng một chỗ có một luồng thiêu đốt cảm giác. Cũng may, cái kia thiêu đốt cảm giác đúng lúc dừng lại. Tách tách tách Diệp Hiên mồ hôi trên trán nhanh chóng hạ xuống, giọt lớn, suýt chút nữa long hồn chân khí bao vây liền vỡ tan, suýt chút nữa thái dương chân hỏa sớm ở cơ nhược thủy trong cơ thể không bị khống chế bạo phát. Sờ trần gọng hít sâu một hơi, Diệp Hiên cố nén tâm thần tiêu hao, cố nén trong lòng nôn nóng, tiếp tục khống chế long hồn chân khí, mang theo thái dương chân hỏa tiếp tục vần quanh, tìm kiếm. Lại là 3-5 phút đồng hồ quá khứ, cơ sâu đô cờ cười nhạo vẻ mặt càng ngày càng dày đặc, Lang Quân, Cơ Khang, Cơ Dương chờ người vẻ mặt càng ngày càng dày đặc. Mà chu vi cái khác người vây xem, hầu như đều không ôm hy vọng. Đột nhiên Diệp Hiên vẫn hai mắt nhắm, đột nhiên mở, cái kia nháy mắt, hết sạch lòng lánh, kích động phi thường. Tìm tơ y băng sâu đô cờ dĩ nhiên trốn ở cơ nhược thủy gãy cột sống ở ngoài một cái mạch máu phụ cận. Băng hàn khí thể chính đang một tia, theo cơ nhược thủy cột sống tỏa ra. Tuy rằng cái kia băng hàn chi khí có thể cảm giác được, nhưng cũng là nho bẹ vô cùng. Băng sâu đô cờ hiện ra trắng bạc vẻ, ngoại trừ hai con mắt, hầu như toàn thân đều là trong suốt. Nếu như không tử quan sát kỹ, hay là chính là đặt ở trước mặt, cũng không thể thấy rõ. Long hồn chân khí bao vây Thái Dương chân hỏa, nhanh chóng tới gần băng sâu đô cờ vương. Nhưng, băng sâu đô cờ cảm nhận được một luồng không giống nhiệt lượng, nó muốn chạy trốn, nhanh chóng đi lại. Có điều, thật vất vả tìm tơ y, Diệp Hiên nơi nào sẽ để nó chuồn mất. Diệp Hiên thao túng long hồn linh khí, liền như thế theo sát không nghỉ theo ở phía sau. Trong lúc nhất thời, băng sâu đô cờ tốc độ di động càng lúc càng nhanh, tỏa ra hàn khí càng ngày càng dày đặc. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Cho tới chính đang nhắm mắt cơ nhược thủy, trên người nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, trên đỉnh đầu, hàn khí đều có thể mắt trần có thể thấy hướng về bên ngoài liều lĩnh. Lăng Quân, Cơ Dương, Cơ Khang chờ người càng ngày càng sốt ruột, hận không thể trực tiếp đánh gãy Diệp Hiên cho cơ nhược thủy trị liệu, hỗ trợ. Có điều, lại bị mấy người miễn cưỡng nhìn xuống, tin tưởng Diệp Hiên là một mặt mặt khác, lúc này đột nhiên đánh gãy, không nói dã tràng xe cát, thậm chí sẽ tạo thành cơ nhược thủy trọng thương. Hư có chút ý nghĩa, có điều nếu như vậy, cơ nhược thủy chết càng nhanh hơn chứ chết tiệt, nếu như cơ nhược thủy chết rồi, lao tử không phải cu nở dê đến theo chết cơ sâu đâu. Cờ nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng cơ nhược thủy, cu nở dê là sốt ruột vô cùng, nhưng tương tự không cam lòng hẹ răng, sợ sẽ tạo thành cơ nhược thủy tử vong, hắn cu nở dê đến tùy tùng không minh bạch cùng đi chê tờ xì xì. Đột nhiên, cơ nhược thủy phun ra một ngụm máu tươi, con mắt vỉ vỉ mở, Diệp Hiên, ta nhanh không kiên trì được. Nhất thời, Cơ Khang, Cơ Dương, Lăng Quân chờ người hô hấp dồn dập lên. Kiên trì một hồi, lập tức liền có thể Diệp Hiên cho cơ nhược thủy một kiên định mà lại ánh mắt tự tin. Cơ nhược thủy hít sâu một hơi, cố nén cái kia cố hầu như muốn đem toàn thân mình trên dưới máu tươi đều muốn đông lại đau đớn cùng lạnh giá, tiếp tục duy trì rõ ràng tư duy cùng đầu óc, vận chuyển máu tươi. Lại là một hồi lâu, không khí sốt sắng bên trong, cơ nhược thủy trong cơ thể, băng sâu đô cờ rốt cục dừng lại. Ở long hồn chân khí truy đuổi dưới, nó bị bức ép đến một góc chết cơ nhược thủy mắt cá chân nơi. Giờ khả cờ na y, long hồn chân khí bao vây Thái Dương chân hỏa, đem đi về phía trên hết thảy đường nối toàn bộ phá hỏng, sau đó từ từ hướng về phía dưới di động, bức bách băng sâu đô cờ tiếp tục hướng về cơ nhược thủy bàn chân nơi di động. Băng sâu đô cờ đã đến mắt cá chân, bàn chân trong lúc đó, đồng thời còn đang phát tán ra điên cuồng băng hàn chi khí, làm cuối cùng chống lại. Cơ nhược thủy cảm giác chân phải của chính mình trưởng đã muốn đứt đoạn mất, mà không cảm giác, thân thể nàng không nhịn được hướng về Diệp Hiên trên người thi đi, mềm mại nằm nhoài trong ngực của nàng. Cơ nhược thủy trên người băng hàn chi khí dày đặc đáng sợ, cũng may, Diệp Hiên nhiệt độ có thể trung hòa một điểm, đúng là làm cho nàng còn có thể tiếp tục kiên trì. Đảo mắt, băng sâu đô cờ triệt để phá hỏng ở, nó sốt ruột chuyển loạn, hai con mắt đều mở chết đi. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, đồng nhiên. Điều khiển long hồn linh khí, đem bao vây nứt ra, Thái Dương chân hỏa lập tức cuồn cuộn mà ra. Á cơ nhược thủy thống hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, trong cơ thể, cơ nhược thủy mắt cá chân phía dưới, cái kia băng sâu đô cờ ở Thái Dương chân hỏa bên trong không ngừng lan lộn, dãy rủa, thậm chí phát sinh nho bè tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng đốt thành hư vô. Chạm mấy hơi thở sau, cơ sâu đô cờ ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Mà Diệp Hiên nhưng là ôm bán hôn mê cha nở dê tha y cơ nhược thủy, thân thể cuồng bạo run rẩy, trên trán mồ hôi tràn trề, từng ngụm hô hấp. Làm sao xảy ra chuyện gì, làm sao cơ sâu đô cờ chết rồi, lẽ nào thành công đồn đại, có bản mệnh sâu đô cờ vương người, chỉ cần bản mệnh sâu đô cờ vương chết rồi, như vậy túc chủ bản thân liền phải chết. Nói như vậy, cơ sâu đô cờ bản mệnh sâu đô cờ vương chết rồi, khe nằm đây là thần A bản mệnh sâu đô cờ vương đô có thể bị giết chết. Này Diệp Hiên nghịch thiên rồi, không trách cơ nhược thủy tình nguyện theo hắn, mà không muốn đối với hoang vu thái tử hơn nữ ám màu sắc. Đây cơ nhược thủy thực sự là số may. Chu nở dê dô y sâu đô cờ vương, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, sâu đô cờ vương còn bị giết chết cơ sâu đô cờ vô cớ tử vong, tiêu chí băng sâu đô cờ tử vong tiêu diệt, trong lúc nhất thời, toàn trường bao nhiêu người vì đó kích động cùng điên cuồng. Cao San San, Cao Vân Hải, Trương Nuôi Thành, Trương Phi chờ người từ trước một tia hy vọng vẻ mặt, lần thứ hai biến thành tuyệt vọng cùng cho nguội. Lần này, triệt để không có một tia cơ hội, sự sống chết của bọn họ vận mệnh đều sẽ nắm giữ ở Bạch Tuộc cùng Diệp Hiên trong tay. Diệp Hiên, cảm tạ cơ nhược thủy nằm nhoài Diệp Hiên trong lồng ngực, nghe trên người hắn cái kia nhàn nhạt nam nhân vị, trong lòng thai hại tu, có cảm giác an toàn, còn có một chút điểm lưu luyến cảm giác. Đột nhiên, Na Nở Dê ngẩng đầu lên, tuyệt mỹ mà lại gương mặt tái nhợt trên có thêm một tia như phụ thích trùng nụ cười cùng cảm kích. Diệp Hiên không nói gì, ôm ấp Cơ Nhược Thủy cái kia mềm mại dường như, nghe trên người nàng cái kia nhàn nhạt, mê người, sức mê hoặc mười phần mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời tim đập đột nhiên gia tốc, không nhịn được ôm càng chặt hơn. Chương 1263, chớ có trách ta. Chương 1263, chớ có trách ta. Chương 1314, gặp Lao Đại Diệp Hiên cùng Cơ Nhược Thủy ôm nhau thời điểm, toàn trường tất cả mọi người đều ở không dám tin tưởng thời điểm, cách đó không xa, Trương Phi nhưng là hướng về Trương Nuôi Thành bên người nhích lại gần. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Phi sắc mặt cho nguội, hắn run rẩy âm thanh nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Trương Nuôi Thành vô cùng bình tĩnh, nhìn nhi tử một chút, hỏi ngược một câu, chúng ta tại sao phải làm sao? Ngươi cùng Bạch Tuộc chỉ là trò đùa trẻ con, chúng ta là người một nhà, hiện tại Bạch Tuộc phát đạt, Trương gia liền phát đạt, chúng ta QNZ phát đạt, không phải sao? Nhưng là cha, chúng ta Trương Phi nơi nào sẽ ngờ tới Trương Nuôi Thành sẽ như vậy nói, trong lúc nhất thời tựa hồ có hơi mộng. Đừng nói lung tung, nhớ kỹ, ngươi là Bạch Tuộc thân đường ca, là người nhà họ Trương. Là có thể. Trương Nuôi Thành trầm giọng nói, không muốn tự loạn trận cất hưởng, ta là người nhà họ Trương, đúng, ta là người nhà họ Trương. Trương Phi tầng tầng gật đầu, tựa hồ tìm tơ y một gốc cây nhánh cỏ cứu mạng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên đem Cơ Nhược Thủy thân thể mềm mại thả ra. Cơ Nhược Thủy sắc mặt từ trắng xám đã biến thành vị vi đỏ ửng, liếc mắt nhìn đã chết rồi Cơ Sâu Đô Cờ, lắc lắc đầu. Nguyên bản, Diệp Hiên quyết định chủ ý giết chết Cơ Sâu Đô Cờ sau. Cơ Nhược Thủy liền không chuẩn bị cứu hắn. Sau khi, Cơ Sâu Đô Cờ càng là muốn mưu hại tính mạng của chính mình, hiện tại rơi vào kết cục này, ngược lại QNZ DUNZ là gieo gió gặt bão. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thanh Trúc kích động tiến lên, đỡ lấy Cơ Nhược Thủy, đầy mặt vẻ kích động. Nha đầu, ngươi tại sao như thế không bình tĩnh? Sao ngươi đều không công mắng ta? Rất nhiều lần Diệp Hiên đột nhiên nghĩ đến Thanh Trúc trước chửi mình, không khỏi lắc đầu một cái, cười khổ nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ta, ai bảo ngươi không nói rõ ràng, không trách ta. Thanh Trúc đầy mặt đỏ bừng vẻ mặt, cắn răng, ngẩng đầu, trừng mắt đôi mắt đẹp, tuy rằng sức lực không đủ cảm giác, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Cảm ơn Diệp công tử, cảm tạ Diệp công tử. Cơ Dương cùng Cơ Khang nhưng là mau tới trước cúc cung, tàn nhẫn mà cúc cung. Hai người là xuất phát từ nội tâm cảm kích, nếu như không phải Diệp Hiên. Cùng Sâu Đô Cờ cộng chết ở Cơ Nhược Thủy cùng Cơ Sâu Đô Cờ trên người tác dụng, Cơ Nhược Thủy nếu như có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy kết cục của bọn họ, tuyệt đối không chỉ là chết đơn giản như vậy, Diệp Hiên cứu Cơ Nhược Thủy, chính là cứu bọn họ. Cơ Sâu Đô Cờ chết rồi, Sâu Đô Cờ Vương chết rồi, Diệp Hiên lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Bạch Tuộc Tiêu Ngạo dường như cứu người chính là hắn như thế, hắn đi lên trước, lớn tiếng nói, Lao Đại. Ngươi vẫn là cùng ta trong ký ức như thế thần kỳ Bạch Tuộc, ngươi nên thế thế dâu mép. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, tiếp theo ánh mắt hướng về chu vi quét tới, nơi này còn có kẻ thù của ngươi sao? Cựu đồng thời đều báo đi. A Bạch Tuộc lúc này mới nhớ tới đến cái gì, mau mau quay đầu nhìn về phía Trương Phi, Trương Nuôi Thành, Chu Hoa Phương, Lưu Huy Hảo chờ người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Linh. Nhi trên người, Linh Nhi, lại đây, gặp Lao Đại. A Lưu Linh Nhi kinh hãi. Trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên. Diệp Hiên quá cuồng bạo, quá mạnh, cùng thần thoại giống như vậy, liền Cơ Sâu Đô Cờ đều có thể ung dung giết chết, thậm chí ngay cả Cơ Nhược Thủy như vậy thần nữ đều là người đàn bà của hắn. Na Nở Dê đột nhiên có chút sốt sắng, cùng Diệp Hiên chào hỏi sao có thể hay không nói nhầm, để Diệp Hiên quái Bạch Tuộc, hoặc là Diệp Hiên không hài lòng chính mình, cảm giác mình không xứng với Bạch Tuộc nữ nhân vừa căng thẳng thời điểm sẽ muốn nhiều, Lưu Linh Nhi chính là như vậy. Không phải sợ lại đây, a đây là lão đại ta, ngươi sợ cái gì? Bạch Tuộc nơi nào không nhìn ra Lưu Linh Nhi đang suy nghĩ gì, cười khổ nói. Ta Lưu Linh Nhi hô hấp đều vì hỗn loạn. Linh Nhi, hảo hảo biểu hiện, không cần sốt sáng. Chu Hoa Phương đụng một cái con gái cánh tay, thật vất vả có thể cùng Diệp Hiên như vậy nhân vật tuyệt thế nói chuyện, nếu như bỏ qua cơ hội, tuyệt đối là một tiếc nuối cùng tổn thất. Lưu Linh Nhi hít sâu một hơi. Chỉ có thể hướng về Bạch Tuộc cùng Diệp Hiên chạy đi đâu đi, mỗi đi tới một bước, Na Nở Dê đầu đều sẽ vì hạ thấp xuống, tim đập nhưng là sẽ ra tốc nhảy lên 3 phần. Đảo mắt, Lưu Linh Nhi đi tới Bạch Tuộc bên cạnh. Lão đại, Na Nở Dê chính là ta yêu thích nữ hài Bạch Tuộc ôm Lưu Linh Nhi vai, quang minh chính đại ôm, sau đó si mê mà cười, dáng dấp rất hạnh phúc. Lão đại Lưu Linh Nhi tuy rằng căng thẳng, nhưng cu Nở Dê không phải không hiểu chuyện, Bạch Tuộc đều cùng Diệp Hiên giới thiệu Na Nở Dê. Na Nở Dê tự nhiên đến bắt chuyện một tiếng, lập tức, ngẩng đầu lên, hô hai chữ. Ha ha ha Bạch Tuộc, không nhìn ra, ngươi già dáng lắm, tìm cô nương ngược lại không tệ. Ha ha ha Diệp Hiên cười ha ha, Bạch Tuộc gọi lão đại ta thì thôi, Linh Nhi, ngươi liền cứ gọi đại ca ta đi vừa vặn ta không muội muội, sau đó ngươi chính là ta nghĩa muội thật sự. Bạch Tuộc đại hỉ, dư a va ho, lão đại nghĩa muội còn đến mức nào? Có thân phận này, ở không có bất kỳ người nào dám bắt nạt hoặc là làm sao Lưu Linh Nhi. Đương nhiên thật sự. Diệp Hiên nhún nhún vai, cười nói, ngươi đồng ý sao? Nói, Diệp Hiên nhìn về phía Lưu Linh Nhi. Nguyện đồng ý. Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện tạp hôn mê Lưu Linh Nhi. Diệp Hiên nghĩa muội trời ạ, đúng là một khi từ lòng đất đến trên trời. Không cần nói Lưu Linh Nhi đầu góc tỉnh tỉnh, choáng váng, chu vi, bao nhiêu người vây xem cũng đều há hốc mồm. Diệp Hiên cái này có tuyệt cường thực lực người, Diệp Hiên cái này có khủng bố thiên phú người, Diệp Hiên cái này có thể công nhiên từ hoàng vu thái tử trong tay cướp được cơ nữ thần người, dĩ nhiên nhận Lưu Linh Nhi làm nghĩa muội. Lưu Linh Nhi làm sao có thể số may như vậy đây? Na Nở Dê cha, ta không phải đang nằm mơ đi? Chu Hoa Phương ngây ngốc đứng ở nơi đó, thân thể kịch liệt, cuồng bạo run rẩy, hoàn toàn không thể tin được. Ngươi làm cái gì? Mộng Hừ quay đầu lại, nếu như Bạch Tuộc không truy cứu trách nhiệm của ngươi, cho ta hảo hảo cùng nhân gia xin lỗi. Nữ tác chuẩn mực đạo đức phụ nữ nhân gia, cái gì cũng không hiểu, ánh mắt thiền cận, suýt chút nữa Linh Nhi hạnh phúc liền bị ngươi phá hoại. Cái kia Trương Phi hiện tại so với Bạch Tuộc thì lại làm sao? Lưu Huy hào hừ một tiếng, có chút oán khí. Hắn là sĩ diện người, Lưu gia cùng Trương gia là liên minh, kết quả bởi vì Cao gia áp lực thật lớn, Chu Hoa Phương mỗi ngày ở trong nhà khuyên hắn không muốn chết thẳng thắn, tuân thủ cái gì tín dự cái gì. Hơn nữa Cao gia cùng Cơ Sâu Đô cờ liên lạc với, cu nở dê xác thực là khí thế hùng hổ. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng trong lòng không quá đồng ý, Cú nở dê chỉ có thể nhắm mắt làm thỏa mãn Chu Hoa Phương ý nguyện, cú nở dê bởi vậy suýt chút nữa dẫn đến Lưu gia triệt để hướng đi vách núi. Coi như là hiện tại, Bạch Tuộc đối với hắn và Chu Hoa Phương đến cùng là ra sao ý tứ, vẫn chưa thể xác định đây. Ta cũng không biết Bạch Tuộc nói chính là thật sự, ta cho rằng hắn là khoác lác đây không phải, coi như là người, lẽ nào có thể tin tưởng Chu Hoa Phương có chút lung túng, lại có chút hối hận, nhỏ giọng nói. Là không nghĩ tới A Lưu Huy hào thở dài, ai có thể nghĩ tới Bạch Tuộc như thế một thực lực, thiên phú cũng không được, mỗi ngày liền biết uống rượu tiểu tử, có Diệp Hiên như thế một khủng bố huynh đệ đây. Nếu Linh Nhi ngươi là ta nghĩa muội, ta này làm ca ca, cu nở dê đến đưa ngươi như thế lễ vật. Thấy Lưu Linh Nhi đáp ứng làm nghĩa muội của chính mình, Diệp Hiên đột nhiên nói. Lễ vật? Diệp Hiên vừa nhắc tới lễ vật hai chữ, nhất thời, Bạch Tuộc, Chu Hoa Phương, Lưu Huy Hảo chờ người con mắt đều sáng lên đến rồi. Diệp Hiên lấy ra lễ vật, nên tuyệt đối không kém chứ có điều. Tiếp theo Diệp Hiên liền hối hận rồi, cho cô gái lễ vật, ta tựa hồ còn thật không có cái gì rất thích hợp trên người hắn, xác thực không có cái gì thích hợp cô gái đổ vật. Ca, nếu như không có, lấy sau này hãy nói đi, Lưu Linh Nhi lung tung nói. Nhưng mà, đang lúc này, không ai từng nghĩ tới, Cơ Nhược Thủy đột nhiên lấy ra một thứ. Vật kia là nhũ màu trắng, thật tự thủy tinh bình thường chất liệu chế thành vòng tay, xem ra vô cùng hết sức xinh đẹp. Diệp Hiên, nếu trên người ngươi không có cái gì thích hợp đưa cho cô gái, vậy ta trước hết cho ngươi mượn đi. Cơ Nhược Thủy đem cái kia vòng tay đưa cho Diệp Hiên. Này nháy mắt, Thanh Trúc kinh hại đến biến sắc, nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy, tràn đầy không dám tin tưởng vẻ mặt. Tiểu thư, ngươi Na Nở Dê làm sao cu nở dê không thể tin được, tiểu thư sẽ đem này vòng tay lấy ra. Đây chính là tiểu thư vì là không nhiều vô cùng yêu thích bảo bối a. Chương 1264, cáo mượn oai hùng. Chương 1264, cáo mượn oai hùng. Chương 1315, không tên tâm loạn. Này vòng tay tên là Thủy Ảnh Trạc, là Cơ Nhược Thủy 18 tuổi sinh nhật thời điểm, Thiên Thánh Đế quốc hoàng thất đến đây Cơ gia tham gia tiệc rượu thời điểm đưa cho Na Nở Dê quà sinh nhật. Những năm này, Cơ Nhược Thủy tuy rằng không có đem vòng tay mang ở trên tay, thế nhưng bên người mang theo. Có thể thấy được, Cơ Nhược Thủy đối với này vòng tay yêu thích. Không chỉ như thế, này vòng tay chất liệu là nguyên tinh, cực phẩm nguyên tinh chi tâm một khối cực phẩm nguyên tinh đã quý giá đến hiếm như lá mùa thu mức độ, nguyên tinh chi tâm, cái kia càng là bất chuyển chân bảo. Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên liền như thế lấy ra ngạch cho ta mượn. Diệp Hiên sững sờ, tiếp theo cười gật gù, tiếp nhận thủy ảnh trạc, được, đã như vậy, vậy ta liền cầm nói. Diệp Hiên đem thủy ảnh trạc đưa cho Bạch Tuộc, Bạch Tuộc, ngươi cho ta nghĩa muội mang tới. Sau đó na nở dê, nhưng dù là ngươi người Diệp Hiên vừa nói như thế, nhất thời, Lưu Linh Nhi đại tu, Bạch Tuộc nhưng là kích động phi thường. Tín vật đính ước này vòng tay coi như là tín vật đính ước cái bản kia có phải là trong truyền thuyết thủy ảnh trạc hẳn là, xem ra nhũ bạch rồi lại trong suốt, đồng thời vô cùng thiếm mắt, xem ra rất đẹp, hơn nữa là Cơ Nhược Thủy lấy ra, hẳn là thủy ảnh trạc đúng là trong truyền thuyết thủy ảnh trạc. Truyền thuyết thủy ảnh trạc là Cơ Nhược Thủy thích nhất bảo bối một trong, không nghĩ tới, na nở dê dĩ nhiên lấy ra Cơ Nhược Thủy liền thủy ảnh trạc đều lấy ra, đây là xem ở Diệp Hiên trên mặt, xem ra. Na nở dê là thật sự yêu thích Diệp Hiên, vì Diệp Hiên, thủy ảnh trạc đều cam lòng. Lưu Linh Nhi thật sự một khi biến thành Phượng Hoàng ở đây không ít người, nhìn thấy cái kia thủy ảnh trạc sau, thì có phản ứng lại. Cơ Nhược Thủy ở Thiên Thánh Đế Quốc quá nổi danh, na nở dê thích ăn cái gì, na nở dê thích gì màu sắc, na nở dê thích gì dạng kiểu dáng quần áo, thậm chí, trên người nàng bên người mang theo cái nào bảo vật những này đều có đồn đại, vì lẽ đó. Có người đoán được cái kia vòng tay là thủy ảnh trạc QNZ không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Thế nhưng, này tiếng bàn luận truyền tới Lưu Linh Nhi trong thai, nhưng là làm sợ NaNZ. Này vòng tay là Cơ Nhược Thủy thích nhất bảo bối một trong, hơn nữa như vậy quý giá, cái kia NaNZ làm sao có thể muốn đây, ta không thể muốn, không thể muốn. Cơ tiểu thư, ngài vẫn là giữ đi, ta không xứng với cái kia vòng tay. Lưu Linh Nhi lắc đầu, sắc mặt càng đỏ lên. Trong đôi mắt nhưng là sốt ruột vẻ mặt. Không xứng với những thứ không nói, liền Diệp Hiên nghĩa muội thân phận này, đủ để xứng với bất kỳ bảo vật. Cơ Nhược Thủy nghiêm túc nói, cầm đi ngươi nếu như không cầm, nhưng là không cho ta cùng ngươi ca mặt mũi. Chuyện này Lưu Linh Nhi không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nhìn hướng về Bạch Tuộc cầu viện. Bạch Tuộc tầng tầng gật đầu, cầm đi mặc dù là chị dâu đồ vật, có điều, sau đó Lao Đại nhất định sẽ cho chị dâu càng tốt hơn bồi thường Lao Đại. Ngươi nói đúng không đúng, Bạch Tuộc nói, quay về Diệp Hiên nháy mắt một cái. Diệp Hiên trừng Bạch Tuộc một chút, nhưng, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, loại này vai hề bình thường cảm giác, mới là Bạch Tuộc, không phải sao. Cùng lúc đó, Cơ Nhược Thủy sắc mặt lần thứ hai đỏ ửng ba phần. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chị dâu, Cơ Nhược Thủy trong lòng không tên có chút gợn sóng, nhưng rất nhanh rồi lại bình tĩnh lại. Na nở dê coi như nguyện ý làm chị dâu. QNZ tỏa không lên chứ những thứ không nói, chính là cái kia dược sơn chủ nhân thương yêu nhất con gái, NaNZ yêu thích Diệp Hiên không so với mình thiếu. Mà hiện tại, ở Diệp Hiên trong lòng, hay là, địa vị của nàng, còn kém vị nữ tử kia cực xa chứ tiểu thư, ngươi nghĩ gì thế? Cơ Nhược Thủy ngẩn người tại đó, suy nghĩ lung tung, một lúc lâu, bị Thanh Trúc thức tỉnh. Không có gì, Cơ Nhược Thủy ánh mắt có chút bối rối. Tiểu thư, từ khi gặp phải Diệp Hiên, tiểu thư, ngươi không có trước đây bình tĩnh. Thanh Trúc tới gần Cơ Nhược Thủy, ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói. Cơ Nhược Thủy không lên tiếng, mà là không tự chủ được hướng về Diệp Hiên bên cạnh lại nhích lại gần, tựa hồ Diệp Hiên bên người có không tên hấp dẫn người đồ vật như thế. Lão đại, Cao gia làm sao bây giờ cho Lưu Linh Nhi mang theo thủy ảnh trạc? Bạch Tuộc cao mày hỏi, này nhưng là một cái hết sức phức tạp vấn đề. Nên thu phục, không nên thu phục. Toàn giết chết Diệp Hiên lạnh lùng nói, kiên định phi thường, sát ý mười phần. Bạch Tuộc ánh mắt một trận, tựa hồ có hơi do dự. Nhẹ dạ không phải chuyện tốt, ngươi có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay ta không xuất hiện, ngươi Trương gia sẽ là kết cục gì? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Chuyện này Trương gia kết cục, khả năng là diệt tộc. Bạch Tuộc cắn răng. Vì lẽ đó, ta không để ngươi đi hệ tờ xa cờ hờ đi người nhà họ Cao thế là tốt rồi, ta không thể vẫn ở tại Kim Quang Thành. Ngươi QNZ không thể vẫn ở tại Kim Quang Thành, ngươi đến một lần đúng chỗ, hoặc là thu phục, hoặc là đi hệ tờ xa cờ hờ, không phải vậy sau đó, gặp xui xẻo chính là ngươi. Trương gia Diệp Hiên không phải là đang hù dọa Bạch Tuộc, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, làm không cẩn thận đến hối hận cả đời. Lão đại, ta rõ ràng. Bạch Tuộc hít sâu một hơi, cầm lấy Lưu Linh Nhi tay càng ngày càng gấp. Cộc cộc đắt một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên bước động bước chân, hướng về Trương nuôi thành cùng Trương bay đi đi. Bạch Tuộc cùng Lưu Linh Nhi cùng sau lưng Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy mấy người cũng là thoáng sững sờ, cản đi theo sát tới. Diệp Hiên hướng về chính mình đi tới Trương Phi nhịp tim điên cuồng gia tốc, hầu như là chớp mắt, liền đạt đến sắp tới 201 phút khủng bố tốc độ. Cha, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trương Phi run rẩy âm thanh, nhỏ giọng đạo, sợ muốn chết. Không muốn mở miệng, Trương Nuôi Thành nhỏ giọng bàn giao một câu, mau tới trước, sau đó vỉ vỉ cuối cùng, mặt mỉm cười, Diệp công tử, đa tạ ngài lần này cứu chúng ta Trương gia với thủy hỏa bên trong, làm tiểu dụ đại bá, ta chân thành cảm tạ ngài. Ngươi Bạch Tuộc có chút phẫn nộ, cái này đại bá, mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng khó chịu, rõ ràng rất nham hiểm, thế nhưng là tựa hồ một điểm nhược điểm không để lại, Bạch Tuộc rất đáng ghét Trương Nuôi Thành, nhưng hắn lại là chính. Minh đại bá, là chính mình cha đẻ anh em ruột. Ha ha, ngươi biết con người của ta là cái gì tính cách sao? Diệp Hiên cân nhắc hơi nhíu nhíu mày, đầu tiên là nhìn Trương Phi một chút, lại nhìn về phía Trương Nuôi Thành. Không biết Trương Nuôi Thành vẫn bình tĩnh phi thường, dường như ăn chắc Diệp Hiên. Ta không thích giáo điều cứng nhắc, ta không thích bị ràng buộc, ta yêu thích ý nghĩ hiểu rõ, yêu thích dựa theo chính mình đáy lòng ý nghĩ làm việc. Diệp Hiên tiếng nói vô cùng chăm chú, mà này vừa nói đến, vẫn bình tĩnh phi thường Trương Nuôi Thành đống nhiên hoàn toàn biến sắc. Mà ta, không thích ngươi, ta đệ quét mắt qua một cái ngươi, từ trong ánh mắt của ngươi liền có thể cảm nhận được một loại nham hiểm, giả dối, ẩn nhận ánh sáng. Diệp Hiên tiếp tục nói, người như thế, nói như vậy, liền giống như rắn độc, rất nguy hiểm, sau lưng còn yêu thích làm một ít mờ ám, nếu như một gia tộc có người như thế tồn tại, gia tộc này lâu dài không được, hay là ngày nào đó liền thành kẻ phản bội, thậm chí mưu hại gia chủ ngươi. Ngươi lời này có ý gì? Trương Nuôi Thành thật giống như bị đá đến mắt cá chân, kinh sợ nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh cu nở dê không quá lưu loát. Có ý gì? Ha ha, ý tứ chính là ta cảm thấy ngươi là người như thế. Diệp Hiên nhún vai một cái, không e dè nói. Ngươi nói lung tung, ngươi có chứng cứ gì coi như con trai của ta Trương Phi cùng Bạch Tuộc bất hòa, vậy cũng chỉ là tiểu hài tử trong lúc đó trò đùa trẻ con. Tại sao có thể có lời ngươi nói những kia? Tuy rằng ngươi thực lực mạnh mẽ, bối cảnh vô địch, nhưng QNZ không có thể tùy ý bắt nạt người chứ? Trương Nuôi Thành sắc mặt đỏ lên, tức giận nói. Trương Phi nhưng là lọm khỏm thân thể, run run rẩy rẩy, sợ sệt đều muốn sủi lơ ở địa. Chứng cứ ta không có. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, thế nhưng ta cần chứng cứ sao? Cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, ta cảm thấy ngươi không phải người tốt, đã đủ rồi, ta cần chứng cứ. À, Diệp Hiên âm thanh dường như lôi minh bình thường vang vọng ở Trương Nuôi Thành lỗ tai bên, chấn động đến mức hắn đầy mặt vẻ hoảng sợ. Ta đa mưu túc trí. Trương Nuôi Thành triệt để căng thẳng, sợ sệt. Đặc biệt là Diệp Hiên cái kia một đôi lạnh lẽo bên trong chỉ có cân nhắc, xem thường con mắt, để hắn bất kỳ âm mưu quỷ kế, da mặt dày, đều không có tác dụng. Chương 1265, ưu việt 10 phần. Chương 1265, ưu việt 10 phần. Chương 1316, chớ có trách ta chết ngay ở Trương Nuôi Thành căng thẳng, sợ hai thời điểm, đột nhiên, Diệp Hiên quát to một tiếng. Xem quyển sách Trương mới nhất mời đến đột nhiên xuất hiện hét lớn bên trong, Diệp Hiên trọng quyền đập ra. Thần long bóng mờ dưới, có tới 20 triệu cân trở lên sức mạnh kinh khủng chút xuống mà ra, nện ở Trương Nuôi Thành ngực, nơi tim. Trương Nuôi Thành ngực lập tức liền ao hám xuống, điên cuồng phun máu đồng thời, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Đảo mắt, Trương Nuôi Thành bay hơn 10 mét mới coi như hạ xuống, hắn ầm ầm rơi xuống đất, hầu như muốn ngã nát. Một tiếng dây rủa cùng kêu thảm thiết đều không có, chết không thể chết lại đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ ở đây tất cả mọi người, coi như là Bạch Tuộc, cơ nhược thủy mấy người cũng không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên đột nhiên liền ra tay, chuyện này quá đột nhiên chứ cách đó không xa, Trương Dưỡng Tiên sắc mặt tái nhợt, có chút đau lòng, rồi lại như phụ thích trùng, không khỏi nhắm mắt lại lắc đầu thở dài. Lão đại! Hắn dù sao cũng là đại bá ta. A Bạch Tuộc gầm thanh khẽ run, ta nhưng liền cơ hội giải thích đều không cho hắn. Bạch Tuộc không phải quái Diệp Hiên, chỉ là, Trương Nuôi Thành là đại bá của hắn, như vậy sẽ chết, liền một cơ hội giải thích, đều không có, hắn không tên, có chút khó chịu. Sở Trần Gỏng có một loại người, ngươi cho hắn cơ hội giải thích, liền cho hắn ngụy biện cơ hội. Có một loại người, ngươi ngày hôm nay tha cho hắn một LN, ngày mai, ngươi sẽ chết ở dưới kiếm của hắn. Có một loại người, liền dường như rắn độc, xưa nay không biết cảm ơn, hắn là sống ở âm trong bóng tối. Có một loại người, tốt nhất, yên tâm nhất kết cục, chính là giết chết hắn. Diệp Hiên tự châu tâm, nói một câu, hướng về Bạch Tuộc đi tới một bước, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm bạch tuộc con mắt. Áp lực cực lớn bên trong, bạch tuộc trọng trọng gật đầu, trái tim kinh hoàng. Mặc kệ là phụ thân ngươi, vẫn là ngươi, đều biết hắn là gieo vạ, nhưng vẫn bởi vì hắn là các ngươi người thân, hoặc là nhẹ dạ chờ chút, cấp cho cơ hội, thậm chí vọng tưởng có một ngày hắn có thể biết sai hối cải. Đây là ngu xuẩn. Diệp Hiên hừ một tiếng, đột nhiên lớn tiếng nói, bạch tuộc, hắn cùng ngươi có cửu oán sao? Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên chỉ vào Trương Phi. Có, bạch tuộc không chút do dự gật đầu, hắn cùng Trương Phi đương nhiên là có cửu. Nói một chút nghe, Diệp Hiên thản nhiên nói. Trương này Phi xem ra không phải hắn cha loại kia, mà là thuộc về coi như không nhổ cỏ tận gốc, QNZ sẽ không có cao y di đại tiền đồ người. Vì lẽ đó, nếu như không có cái gì phải giết lý do, có chết hay không đúng là không đáng kể. Xem quyển sách Trương mới nhất mời đến ta thích gì đồ vật, hắn liền cướp món đồ gì, thậm chí, hắn còn lén lút sử dụng các loại thủ đoạn muốn theo đuổi Linh Nhi. Không chỉ như thế, những năm này, mỗi một lần gia tộc võ đạo giao lưu thi đấu, hoặc là năm tái chờ chút, hắn cũng có trong bóng tối thao túng, để ta cùng hắn đối chiến, sau đó ma nhờ me đem ta đánh cho hôn mê. Bạch tuộc nghiến răng nghiến lợi đạo, đối với Trương Phi hận, có thể tưởng tượng được. Vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Hắn Diệp Hiên lại hỏi, khoe miệng xả quá một tia nụ cười nhàn nhạt. Ta bạch tuộc lại do dự. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta sai rồi, đều là phụ thân ta, đều là cha ta để ta làm như vậy, chuyện không liên quan đến ta, van cầu ngươi, bạch tuộc, chúng ta là anh em, ta là ngươi đường ca, đừng có giết ta. Trường Phi bị dọa đến dưới thân đã là một bãi hoàng sắc chất lỏng, hắn lại bị sợ vãi tè rồi. Sắc mặt tái nhợt dường như người chết giống như vậy, hắn hoảng loạn, lớn tiếng nói. Lão đại, ngươi nói ta có muốn hay không giết hắn? Bạch tuộc cắn cắn môi, nhìn về phía Diệp Hiên. Ngươi biết nếu như có người nhòm ngó người đàn bà của ta, ta sẽ làm thế nào sao? Diệp Hiên cười cợt, khoe miệng xả quá một tia lạnh lẽo. Không biết bạch tuộc làm sao biết đây ta không giết hắn. Diệp Hiên thản nhiên nói, nhưng ta sẽ để hắn sống không bằng chết. Diệp Hiên cái kia sát ý mười phần lời nói. Dường như một trận lãnh phong, thổi qua toàn trường, để bao nhiêu người đều là thân thể khẽ run, thậm chí ngay cả theo bản năng nhìn về phía Cơ Nhược Thủy ánh mắt đều không dám nhìn thẳng, nhìn thẳng. Vậy hắn đang chết. Bạch thuộc quyết định, giữa hai lông mày né qua một tia hung tàn vẻ mặt, đột nhiên đi lên phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn Trương Phi, chớ có trách ta không nên giết Trương Phi xin tha. Âm thanh còn chưa kết thúc, đột nhiên, một đem trường đao, đem hắn xuyên thủng. Diệp Hiên thỏa mãn gật gù. Bạch tuộc tuy rằng thiện lương, nhưng vẫn tính trẻ nhỏ dễ dạy. Thiện lương là chuyện tốt, thế nhưng mềm yếu cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là ở Thiên Nguyên Đại Lục như thế một tàn khốc thế giới. Diệp Hiên vô hình ở trong, chính đang chậm chậm thay đổi, đáp nạn bạch tuộc tính cách. Cao gia dòng chính đỉ hệ tờ xa cờ hờ, Cao San San ở sau khi, Càng La tự tay bị bạch tuộc giết chết, Cao gia dòng chính toàn bị giết hết, con thứ cùng với chi nhánh còn có hạ nhân chờ chút tất cả đều bị phân phát. Ngoài ra, Lưu Huy Hảo cùng Chu Hoa Phương còn thân hơn tự tìm đến Bạch Tuộc thành khẩn xin lỗi, bởi vì Lưu Linh Nhi tồn tại, Bạch Tuộc mặc dù đối với Chu Hoa Phương có một ít khó chịu cùng nguyên nhân, nhưng cũng coi như vương gia, đặng gia này hai đại cùng cao gia liên kết gia tộc bị sợ vãi tè rồi, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, hai gia tộc lớn thực lực chợt giảm xuống 60% trở lên, hầu như hết thể chi nhánh huyết thống, con thứ huyết thống cùng với ngoại môn cung phụng trưởng lao chờ chút. Tất cả đều thoát ly. Vương Diệu cùng Đặng Tuyển hai người bị bức ép bất đắc dĩ, mang theo kinh sợ, sợ sệt tâm tình, một người đầy đủ mang theo 10 trong dương phẩm nguyên tinh, đi tới Trương gia, thỉnh cầu Trương gia thả hai nhà một con đường sống. Rộng rãi, xa hoa, còn có nhàn nhạt trà mùi thơm trong phòng, Diệp Hiên cùng Bạch Tuộc phân chia mà ngồi, Cơ Nhược Thủy mấy người cũng ở, tương tự ngồi ở một bên. Bạch Tuộc, cùng ta nói một chút Lưu Dòng, Nhan Ngọc, Chân Diên các nàng đều thế nào đây, đều đi nơi nào? Diệp Hiên uống một hớp trà, trầm giọng hỏi. Lão đại, Lưu Dung tình huống rất nguy. Bạch tuộc ánh mắt sáng ngời, đó lấy, lông mày chăm chú cau lên đến. Không tốt nói thế nào? Diệp Hiên ánh mắt một trận, trong đầu lại hiện ra Lưu Dung tấm kia kiên nghị, mặt lạnh lùng khổng, cầm trong tay tử khiếu thần đao hắn rất thô bạo. Không phải sao 3 tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, nồng độ linh khí đột nhiên tăng cao 2 lần còn nhiều hơn. Không chỉ như thế. Hết thể tu luyện hạn chế đều không còn. Liền, rất nhiều người đều dồn dập đột phá. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên, đông đảo cường giả, thiên tài đều nắm lấy cơ hội lần này, nhưng cu nở dê có người không có nắm lấy cơ hội lần này. Bạch Tuộc lắc lắc đầu, lúc đó, chúng ta còn chưa có đi địa cầu thời điểm, Kim Quang Học Viện, chân diên thực lực vững vàng xếp số 1, mà Lưu Dung nhưng là đứng thẳng người thứ 2, nhưng là, ở thiên nguyên đại lục dị biến sau, Lưu Dung nhưng liền 10 vị trí đầu cũng không vào được. Tiếp tục Diệp Hiên nhíu mày càng thêm cuốn rồi. Ngược lại không là Lưu Dung thiên phú không được, trên thực tế, bây giờ Lưu Dung đã là huyền thiên vị, hắn ở dị biến bên trong, cũng coi như được không sai, nhưng, không chịu nổi những kia có vận may lớn người. A Bạch Tuộc cười khổ lắc đầu, thiên nguyên đại lục dị biến sau, các loại bảo tàng, di tích chờ chút dồn dập xuất hiện, truyền thừa, đan dược, binh khí, võ kỹ chờ chút, cấp độ bất tận, Kim Quang Học Viện có chút học sinh được, liền Kim Quang Học Viện 1 tháng 1 lần bên trong giao lưu. Thi đấu, Lưu Dung đã rơi đến thứ 13, đệ nhị rơi đến thứ 13. Diệp Hiên hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Bạch Tuộc, để hắn tiếp tục. Trên thực tế, ta cu nở dê đi không ít, trước đây, ta ở Kim Quang Học Viện, không nói 10 vị trí đầu, 20 vị trí đầu đều là có, hiện tại phỏng chừng 50 vị trí đầu, đều không có. Bạch Tuộc lúng túng nói, vì lẽ đó, ta không chịu được đả kích, liền không thế nào đi Kim Quang Học Viện, sau đó ở tại gia uống rượu, hóa ra là vì mượn rượu tiêu sầu. Diệp Hiên hừ một tiếng, không tiền đồ. Chương 1266, vô chi buồn cười. Chương 1266, vô chi buồn cười. Chương 1317, cáo mượn oai hùng. Bạch Tuộc có chút thật không tiện, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là tiếp tục nói, Lưu Dung nhưng không cam lòng, hắn điên cuồng tu luyện, muốn đem di vãng vinh quang đều tìm tơ y, nhưng rất khó lại có thêm 1 tháng, chính là Thiên Thánh Học Viện chiêu thu tân sinh thời điểm, Lưu Dung xin thể muốn đi vào Thiên Thánh Học Viện, vì lẽ đó, hắn bây giờ, nên đang điên cuồng tu luyện. Đây Kim Quang Học Viện chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, 10 cái tranh cướp tiến vào Thiên Thánh Học Viện cơ hội tiêu chuẩn. Sở Trần Gỏng Kim Quang Học Viện gần nhất những năm này, đã cực kỳ lâu không có ai quang minh chính đại tiến vào Thiên Thánh Học Viện. Chân Diên cùng Nhan Ngọc ở từ địa cầu trở về, liền đi tới Thiên Thánh Thành, hẳn là tiến vào Thiên Thánh Học Viện, thế nhưng hai người bọn họ không tính, hai người nên có tình huống đặc biệt cùng bối cảnh, còn Cao San San, hoàn toàn là bởi vì cơ sâu đô cờ này 10 cái tiêu chuẩn, QNZ chỉ là nắm giữ tranh cướp tiến vào Thiên Thánh Học Viện cơ hội, chỉ đến thế mà. Thôi, muốn thật sự tiến vào Thiên Thánh Học Viện, quá khó khăn, Thiên Thánh Đế Quốc vẹn vẹn là cấp 1 thành thị cấp 1 học viện, liền mấy chục tòa, cao y na ó không thể so Kim Quang Học Viện cường rất nhiều. Hơn nữa còn có một chút cấp 2 thành thị, liền như Kim Quang Thành như thế, QNZ có học viện, tương tự là Kim Quang Học Viện học viên kinh địch. Trên thực tế, dưới cái nhìn của ta, coi như Lưu Dung tiến vào Kim Quang Học Viện 10 vị trí đầu, coi như hắn có tranh cướp tiến vào Thiên Thánh Học Viện cơ hội, thật sự muốn đi vào, độ khả thi QNZ nhỏ bé đến hầu như có thể bất kể. Nhưng, Lưu Dung chết thẳng thắn á, ai hắn hiện tại là mỗi cách 3 ngày ra tới một lần, bổ sung đồ ăn, thời gian còn lại, toàn đang tu luyện, khổ á không chỉ như thế. Hơn nữa nói tới chỗ này, Bạch Tuộc tựa hồ có hơi không muốn tiếp tục nói rồi. Hơn nữa cái gì? Diệp Hiên hừ một tiếng, nói tiếp, hơn nữa Lưu Dung trước đây đắc tội quá rất nhiều người, tính cách của hắn, lao đại ngươi biết đến, rất lạnh lùng, rất hôi thối thí, vì lẽ đó, ở hắn từ đệ nhị rơi đến thứ 12 sau, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mỗi 3 ngày Lưu Dung từ bế quan ra đến bổ sung đồ ăn, chính là những kia thực lực mạnh hơn hắn người tìm hắn tính sổ. Thời điểm lần trước, ta đi Kim Quang Học Viện, tận mắt thấy hắn bị đánh đều không có ai hình. Cuối cùng, ta giúp hắn bôi thuốc, sau đó muốn hắn giống như ta, không muốn lại đi làm những kia không phù hợp thực tế mộng, không muốn lại ở Kim Quang Học Viện tìm ngược. Nhưng là, hắn từ chối, hắn nói, Thiên Thánh Học Viện là hắn mộng, hắn phải đi, vì lẽ đó nhất định phải ở lại Kim Quang Học Viện, đồng thời đạt được cái kia 10 cái tiêu chuẩn bên trong một. Diệp Hiên thở dài, đột nhiên chấm lên, đi, đi thôi, chúng ta đi Kim Quang Học Viện. Hắc ám trong phòng, trống rỗng, một người thanh niên trẻ sắc mặt trắng bệnh, dường như khuyết dinh dưỡng giống như vậy, hắn đột nhiên mở mắt ra. Huyền thiên vị trung kỳ, rốt cục phá không khí chung quanh đột nhiên rung động nháy mắt, nam tử yết hầu nơi bính ra vài chữ, âm thanh tuy rằng tiểu, thế nhưng là có thể nghe được lên tiếng bên trong vui sướng. Người thanh niên trẻ, không phải Lưu Dung, còn có thể là ai? Lưu Dung hít sâu một hơi, từ ngồi xếp bằng trên giường bỏ lên, sau đó một tay bắt được bên giường tử khiếu thần đao. Này nháy mắt, sắc mặt của hắn bình tĩnh lại, tử khiếu thần đao ở tay, đối với hắn mà nói, vô cùng an lòng cảm giác. 3 ngày, là có chút đói bụng. Hàn Uyên, lần này ngươi còn có thể cùng ta đối chiến sao, hay là ta có thể cho ngươi một niềm vui bất ngờ? Lưu Dung tự lẩm bẩm, nói rằng Hàn Uyên, trong ánh mắt của hắn có thêm một tia sát ý. Trước đây thật lâu, Lưu Dung vẫn là Kim Quang học viện đệ nhị cao thủ thời điểm, Hàn Uyên muốn leo lên hắn, liền không chỉ một lần, Hàn Uyên chủ động liếm mặt cùng Lưu Dung lập quan hệ. Thế nhưng, Lưu Dung là cái gì tính cách, làm sao có khả năng hơn nữ ám màu sắc này mối thủ liền kết làm. Thiên có bất chắc phong vân, ai có thể nghĩ tới, 3 tháng trước cái kia chàng dị biến sau, Hàn Uyên lắc mình biến hóa, trở thành cao thủ. Hắn không chỉ từ tiểu thiên vị một đường đột phá đến huyền thiên vị, thậm chí được một bộ mạnh mẽ võ kỹ. Sau khi, Lưu Dung thảm bại ở Hàn Uyên trong tay, bị đánh thương tích khắp người. Đồng thời, sau đó, Hàn Uyên tựa hồ nghiện, mỗi một lần ở Lưu Dung muốn xuất quan thời điểm, hắn sẽ xuất hiện, đem Lưu Dung đánh tới một trận. Tình huống như thế đã kéo dài cực kỳ lâu. Lưu Dung vị trí cửa phòng. Giờ khả cờ na y, vây quanh rất nhiều người, có tới hơn 100 người. Trong này, đứng phía trước nhất chính là một người mặc trường bào màu trắng người thanh niên trẻ, hắn đầy mặt xem thường trào phúng nụ cười, bên cạnh, còn có mấy cái xoay người lấy lòng người trẻ tuổi, đều là chó săn. Hắn chính là Hàn Uyên. Hàn Uyên nhìn chòng chọc vào Lưu Dung cửa phòng cửa, trong ánh mắt là thần sắc mong đợi. Chết tiệt ngoạn ý, nên muốn đi ra chứ thiếu gia ta nhưng là muốn khẩn A. 3 ngày trước, đánh cho không có chút nào đã nghiền, lần này đến ra tay trọng điểm, giao huấn thời gian dài điểm. Hàn Uyên, ngươi lại đến bắt nạt Lưu Dung. Ngay ở Hàn Uyên chờ mong thời điểm, đột nhiên, trong đám người, một tên béo bỏ ra đến rồi, hắn đầy mặt dữ tợn, một đôi mắt tiểu nhân, nhỏ bé nhanh thành một đạo phùng, hắn cười hắc hắc. Triệu Thành, ngươi cũng tới, làm sao ngươi cu nở dê muốn giáo huấn một chút cái kia xương cứng? Hàn Uyên hừ một tiếng. Triệu Thành là Kim Quang học viện hiện nay thực lực xếp hạng người thứ 4, đừng xem một thân thịt mỡ, thế nhưng thực lực nhưng rất mạnh kính. Hàn Uyên chính mình chỉ là xếp hạng thứ 9 thôi, hắn không phải Triệu Thành đối thủ. Có điều, đối mặt Triệu Thành, Hàn Uyên nhưng là một điểm không kiêng kỵ, thậm chí xem thường. Cái gì đệ tam, đệ ngũ, so với ca ca hắn hàng cũng. Cái kia đều là cái cặn bã, không phải sao? Đó là tự nhiên, tiểu tử kia 3 ngày đi vào học viện phòng ăn lúc ăn cơm, đem ta thích ăn nhất sườn kho cho đánh xong, làm hại ta cùng ngày chỉ có thể đi ra ngoài ăn. Hành Triệu Thành lớn tiếng nói rằng sườn kho, rất rõ ràng, trong mắt của hắn né qua một tia khát vọng vẻ mặt, trên mặt dữ tợn đều đang rung động. Chờ ta giao huấn xong hắn, mới có thể đến phiên ngươi. Hàn Uyên không chút khách khí nói. Ngươi đều giao huấn hắn nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không hiểm đủ? Triệu Thành hữu chút khó chịu. Ngươi quản ta đây, làm sao, ngươi muốn cùng ta chiến đấu một hồi? Hàn Uyên trực tiếp cho một khinh bị thủ thế. Hàn Uyên, ngươi đừng cuồng, ngươi không phải là ỷ vào ca ca ngươi sao? Ca ca ngươi là rất lợi hại, thế nhưng Triệu Thành giận dữ. Hàn Uyên, ca ca chính là Kim Quang học viện xếp hạng thứ nhất. Hàn Uyên, QNZ là Kim Quang học viện duy nhất một tôn giả cấp những học sinh khác, có thể nói là tuyệt thế tồn tại, cao cao tại thượng. Còn lại xếp hạng thứ 2, đến xếp hạng thứ 10, ở Hàn cũng trước mặt là cái giám gì a? Nhưng, Hàn Uyên chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hơn nữa còn không biết xấu hổ như vậy, có phải là quá đáng thế? Nhưng cái gì? Hàn Uyên ánh mắt vì híp, tràn đầy nguy hiểm ánh sáng, có lời gì, ngươi đúng là thả ra a? Ta Triệu Thành đầu góc tựa hồ rõ ràng một điểm, cố nén trong lòng khó chịu, cũng không dám làm sao nói dọa. Hắn là có chút thực lực, nhưng la đối mặt Hàn cũng, vậy thì thật là nhược kê đụng tới sa ngư, ở đâu là một cấp bậc? Nếu Hàn Uyên thái độ cường ngạnh như vậy, hắn cu nở dê chỉ có thể hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Triệu Thành quyết định chủ ý, quá mức sẽ chờ Hàn Uyên giáo huấn xong Lưu Dung, hắn động thủ nữa. Kha kha, quả nhiên, Hàn Uyên, Triệu Thành, ta liền biết hai người các ngươi vì ở chỗ này đây. Đột nhiên, lại thêm một người âm thanh có chút thế, dường như cô gái âm thanh. Thế nhưng âm thanh khởi nguồn nhưng là một nam tử. Nam tử rất gầy, sắc mặt càng la trắng non vô cùng, có điều, nam tử này có hầu kết, là nam nhân chân chính. Nhân yêu, ngươi làm sao cũng tới? Triệu Thành xem thêm nam tử một chút, có chút kỳ quái. Trước mặt này nam không nam nữ không nữ, nam tử tên là Mặc Cho Ngạo, biệt hiệu Nhân Yêu. Đừng xem trên người hắn không mấy lan ở dê thịt, thế nhưng là vô cùng hung tàn, thực lực mạnh mẽ vô cùng, Kim Quang học viện xếp hạng đệ ngũ tồn tại. Tập hợp tham gia cho vui. Không được sao? Mặc Cho Ngạo thản nhiên nói. Tốt nhất chỉ là tham gia trò vui. Hàn Uyên hừ một tiếng. Đối với Mặc Cho Ngạo, hắn là không có gì hảo cảm, chủ yếu là nhân vì cái này chết tiệt ngoạn ý chủ động đối với Lưu Dung lấy lòng. Hắn còn nhớ hơn 10 ngày trước lần đó, hắn ra tay thoáng có chút trùng, đánh cho Lưu Dung suýt chút nữa hôn mê, chủ yếu cũng là bởi vì cái kia thiên tâm tình không tốt. Kết quả không biết chuyện ra sao, cuối cùng mặc cho ngạo xuất hiện, còn ngăn cản hắn tiếp tục ra tay, hiện tại nhớ tới đến, còn rất khó chịu đây. Kha kha mặc cho ngạo cười hì hì, tiếng cười khiến người ta nổi da gà đều có thể lên. Kéo kẹt ngay ở Hàn Uyên còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên, cửa mở và ho mà tờ nơi, chính là Lưu Dung. Lưu Dung quét mắt qua một cái toàn trường, quả nhiên, Hàn Uyên liền ở trong đó. Mặc cho ngạo, Triệu Thành cũng tới, Lưu Dung tuy rằng thoáng bất ngờ, đúng là còn đang tiếp thu phạm vi bên trong. Mà những kia đầy đủ hơn 100 người người vây xem, nhưng là để Lưu Dung vô cùng chán ghét. Chương 1267, ung dung dị thường. Chương 1267, ung dung dị thường. Chương 1318, ưu việt 10 phần Lưu Dung vẫn đúng là đi ra, ai hắn mỗi 3 ngày xuất hiện một lần, thực sự là không nói gì ta nếu như hắn trực tiếp nắm một ít lương khô, vẫn ngô cờ ở trong phòng, QNZ không xuất hiện hắn chính là tìm đánh, có người nói hắn là muốn dựa vào thực tại chiến, sau đó tăng cao thực lực đúng là một phương pháp thật tốt. Thế nhưng mỗi lần bị đánh QNZ quá thảm, Hàn Uyên nhưng cho tới bây giờ sẽ không lưu thủ Lưu Dung xuất hiện, nhất thời. Cái kia vây xem chờ đợi rất nhiều người đều kích động lên, bọn họ chờ không phải là Lưu Dung xuất hiện sao nếu như ngày nào đó Lưu Dung không xuất hiện, vậy bọn họ không lâu bạch đợi có điều, Lưu Dung đúng là chưa bao giờ để bọn họ thất vọng quá, xem ra, ngày hôm nay lại là một hồi đặc sắc hí. Người đột phá Hàn Uyên xuất mở miệng trước, hắn ánh mắt lấp lóe. Có thêm một vẻ kinh ngạc. Lưu Dung khí tức trên người tăng lên tới huyền thiên vị trung kỳ, hắn vẫn là có thể cảm thụ được. Làm sao sợ Lưu Dung cười gằn, trên mặt tuy rằng còn có một ít bởi vì lần trước bị Hàn Uyên đánh vết thương, thế nhưng cười gằn mùi vị lại hết sức dày đặc. Ta sẽ sợ ngươi Hàn Uyên hơi hơi chần chờ một điểm, nhưng chỉ là nháy mắt, nhưng giờ cao lồng ngực. Hắn sẽ sợ cái này chết tiệt con rệp, chính là một khối hố xí tảng đá, hắn lúc nào sợ còn nữa. Sau lưng của hắn là ai đó là Hàn Cung A ca ca hắn là Hàn Cung A có ca ca chỗ dựa, Lưu Dung chính là thật so với mình lợi hại, vậy lại như thế nào dám đối với mình làm sao sao vậy còn muốn cùng ta lại giao chiến sao Lưu Dung trầm giọng hỏi. Đương nhiên Hàn Uyên đột nhiên rút ra trong tay trường đao, màu đen trường đao, khí tức vô cùng dày đặc, làm cho người ta một loại áp bức mùi vị. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cũng trong lúc đó, trong đám người, nhưng là có thêm hai cái khuôn mặt xa lạ. Diệp Hiên, Bạch Tuộc, đến rồi lão đại, ngươi xem một chút, chiến đấu lại muốn bắt đầu rồi, hắn chính là ta trên đường cùng ngươi nói tới Hàn Uyên, chính là hắn, nhìn chằm chằm Lưu Dung đánh chết không buông tha, rồi cùng cậu như thế Bạch Tuộc chỉ Hàn Uyên, có chút phẫn nộ, những người khác coi như cùng Lưu Dung có cựu hận cùng ma sát, cũng là nhiều nhất cùng Lưu Dung đánh một lần hai. Lần quên đi, liền cái kia Hàn Uyên, ma túy, đều liên tục thật nhiều thứ. Nghiện Diệp Hiên gật gù, hơi híp mắt lại, không nói gì, lẳng lặng mà nhìn. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của ta Lưu Dung hít sâu một hơi, tử khiếu thần đao vỉ vỉ xoay chuyển, lưới dao quay về Hàn Uyên, từng bước đi tới, lạnh lùng nói. Thật sao Hàn Uyên nhún nhún vai, không để ý chút nào, màu đen trường đao đột nhiên giơ lên. Con kia cường tráng trên cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, căng thẳng vô cùng, nắm màu đen trường đao lòng bàn tay tùy ý lượn lờ màu đen linh khí. Cộc cộc đát chu vi người vây xem, không khỏi lui về phía sau hai bước. Giết đột nhiên, Lưu Dung đột nhiên dương mắt, tử khiếu thần đao tốc độ cực nhanh, vèo vèo biểu ra. Một đạo màu tím ánh đao điên cuồng mà động, dường như cái kia hung tàn yêu thú mở ra miệng rộng, muốn đem Hàn Uyên vớt. Đao tung bát hoang, hắc khí điên cuồng đồng nhất giây, Hàn Uyên nhảy tới trước một bước, đã sớm chuẩn bị đã lâu trường đao xì xì giơ lên. Run rẩy màu đen trường đao, dường như hưng phấn giống như vậy. Phát sinh hí lên âm thanh. Nương theo Hàn Uyên gào thét, một đạo loan loan, ánh đao màu đen trước mặt mà đi. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ở trong không khí bổ ra một đạo chói mắt màu đen ánh đao. Cái kia màu đen ánh đao chen lẫn cuồng bạo sát ý, cùng một luồng khiến người ta hô hấp đều có chút khó chịu áp bức mùi vị. Chạm đảo mắt, màu tím ánh đao cùng màu đen ánh đao đụng chạm. Cái kia một giây. Lanh lảnh tiếng va chạm truyền khắp bốn phía, màu đen cùng màu tím đan xen giao hòa, trên không trung mang ra chói mắt, huyễn thải dấu vết. Chuyện này làm sao có khả năng Hàn Uyển kinh hãi đến biến sắc. Trước đây, như vậy đối đầu một đao, Lưu Dung màu tím ánh đao tuyệt đối lập tức vỡ vụn, lần này xảy ra chuyện gì, lẽ nào Lưu Dung đột phá một tiểu cấp độ, liền lập tức lợi hại nhiều như vậy? Hàn Uyển như thế vừa sửng sốt thời gian, trước mắt cũng đã có thêm một đạo lạnh lẽo, sát ý mười phần bóng người. Xì xì bên thai càng là có thêm thanh âm chói tai. Không được, Hàn Uyển theo bản năng muốn tránh né, thân thể lóe lên, trong tay màu đen trường đao hoành đi ra ngoài, chặn ở trước mắt, muốn làm phòng ngự. Nhưng Lưu Dung kinh nghiệm chiến đấu ở đâu là Hàn Uyên có thể so sánh đạt được? Tại người hình lấp lóe đến Hàn Uyên trước người cái kia nháy mắt, bước chân của hắn đột nhiên rung động, tiếp theo nguyên bản đổ ngang đi ra ngoài cái kia một đao miễn cưỡng ngừng lại. Sau đó hai chân thoáng dùng sức, dựa vào bắn ra lực, Lưu Dung trên không trung một bước lên, cả người ở Hàn Uyên trên đỉnh đầu bước lên 360 độ. Lại nhìn chăm chú, Lưu Dung đã đứng lại ở Hàn Uyên sau lưng. Chỉ cần cảnh giới của ta giống như ngươi, sức chiến đấu, ngươi còn kém xa, coi như ngươi có một cây bảo đao, một quyển tốt võ kỹ, cũng là như thế. Lưu Dung lạnh giọng để Hàn Uyên thân thể run lên, trái tim cuồng bạo ra tốc, theo bản năng liền muốn chuyển qua đến. Nhưng đã muộn, ầm ầm ầm, tựa hồ là mang theo sự thù hận, tựa hồ là vì phát tiết, Lưu Dung dùng tử khiếu thần đao sống dao, liên tục 3 lần đánh vào Hàn Uyên sau lưng. Hàn Uyên thân thể lảo đảo, ói ra 2 ngụm máu tươi, chật vật phi thường, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ta Hàn Uyên vừa muốn nói gì, rồi lại đã muộn. Lưu Dung lại một lần nữa đến bên cạnh hắn, ma nhờ me một cước đá vào trên bụng của hắn. Hàn Uyên kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi, so với Lưu Dung chênh lệch rất nhiều, Lưu Dung thoáng chiếm ưu thế, hắn liền há hốc mồm, hoàn toàn không biết phản kích. Ầm hơi thở tiếp theo, tiếng vang trầm nặng bên trong, lại là một quyền, Lưu Dung đem nắm đấm nện ở Hàn Uyên trên bả vai. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng lặng mà nhìn tình cảnh này. Lưu Dung tàn nhẫn ngược Hàn Uyên. Hàn Uyên vô cùng chật vật, máu tươi mơ hồ, nhưng không có ai cảm thấy Lưu Dung quá đáng. Trước, Hàn Uyên cái nào một lần không đem Lưu Dung đánh cho so với hắn giờ phút này thảm nhiều. Lưu Dung thật sự toán ra tay tương đối nhẹ đánh thật hay. Chết tiệt ngoạn ý, để ngươi hung hăng, để ngươi hương ngạnh, để ngươi không biết liêm sỉ bạch tuộc nắm nắm đấm. Kích động phi thường, dường như giờ khả cờ na y động thủ chính là hắn. Nhưng mà vẹn vẹn là hơn 10 giây sau, đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Bóng người thẳng tắp, thân cao 180 khoảng trường, trái phải, một thân trường bào màu xanh, vẻ mặt lạnh lạnh, trong tay một cái trường kiếm. Nam tử này vừa xuất hiện, nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Đủ chưa, nam tử mở miệng, hắn nhìn về phía Lưu Dung. Ca, ca, ca, giết hắn. Hắn đánh ta đầy mặt máu tươi. Hàn Uyên vừa nhìn thấy nam tử kia, liền kích động điên cuồng giống to. Nam tử này chính là ca ca của hắn Hàn Cũng, QNZ là toàn bộ Kim Quang Học Viện duy nhất một học sinh tôn giả, có chí cao vô thượng địa vị thủ tịch đệ tử. Hàn Uyên ở Thiên Nguyên Đại Lục dị biến trước, tuy rằng cũng coi như thiên tài, nhưng tương tự không phải Lưu Dung đối thủ. Nhưng, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, hắn tựa hồ có đại khí vận, được chỗ tốt gì? Một hơi dĩ nhiên đến tôn giả không đủ. Lưu Dung cắn răng, Hàn Uyên đánh ta 10 lần, thậm chí 20 lần, cái nào một lần không thể so ta ra tay tàn nhẫn, làm sao không thấy ngươi xuất hiện? Lưu Dung trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ha ha, bởi vì bị thương không phải đệ đệ ta, đủ sao ta biết ngươi phẫn nộ, cảm giác được không công bằng, thế nhưng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi ở trong mắt ta thậm chí ngay cả con kiến đều không phải sao? Ta không giết chết ngươi là tốt lắm rồi. Ngươi còn có tư cách tức giận? Đừng không biết tốt xấu, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu, chỉ đến thế mà thôi. Hẳn cũng xem thường cười cợt, thản nhiên nói. Ngươi Lưu Dung sắc mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Hàn Cũng, dường như núi lửa bạo phát. Làm sao không phục? Hàn Cũng cân nhắc nhìn chằm chằm Lưu Dung, nếu như cùng ta động thủ, nhưng là không phải bị thương đơn giản như vậy. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, Lưu Dung năm năm đấm, kéo kẹt vang vọng. Như thế ngưu làm cho ta cho rằng ngươi đều muốn vô địch rồi đây. Ha ha, cùng lúc đó, một thanh âm xuất hiện, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, tràn đầy xem thường mùi vị, rõ ràng truyền vào Hàn Cũng trong tai. Âm thanh chính là đến từ Diệp Hiên, tình huống như thế, Diệp Hiên làm sao có khả năng vẫn chưa xuất hiện đối phương lớn lối như vậy. Như thế ngưu, công nhiên bắt nạt huynh đệ của hắn, không ra đánh làm mất mặt, không phải tác phong của hắn à. Chương 1268 suýt chút nữa té xỉu. Chương 1268, suýt chút nữa té xỉu. Chương 1319, vô chi buồn cười Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn nguyên bản tất cả đều đặt ở Lưu Dung cùng Hàn cũng trên người ánh mắt. Tiểu tử, ngươi là ai dám đối với ta ca nói chuyện như vậy, ngươi là muốn chết sao? Đối mặt Diệp Hiên nhàn nhạt, trao phúng lời nói, Hàn cũng còn chưa mở miệng, đem trên mặt máu tươi lau khô giáo Hàn Uyên đã trước tiên mắng, hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, Lưu Dung ngày hôm nay chắc chắn phải chết, ngày hôm nay ai dám ngăn cản, ai chết ngốc điểu. Diệp Hiên chỉ bỏ lại như thế hai chữ, tiếp tục nhìn về phía Hàn cũng, nguyên vốn là đệ đệ ngươi cùng Lưu Dung chiến đấu. Nếu như ngươi không lẫn lộn, ta cũng lười lẫn lộn, nếu như ngươi miễn cưỡng muốn giúp đệ đệ ngươi, ha ha tiểu tử, đại thiên vị cảnh giới, dĩ nhiên để ngươi có dũng khí ở một cái tôn giả trước mặt lớn lối như thế, ngươi là muốn mượn tay người khác tự sát sao? Hàn cũng quái dị nhìn Diệp Hiên một chút, thực sự là không hiểu Diệp Hiên tại sao đang làm gì. Thế nhưng, Hàn cũng tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu người, Diệp Hiên đứng ra mạo phạm hắn, đây là hành động tìm chết, kết cục liền hẳn là chết. Phí lời ta không nói nhiều, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, số một, không muốn nhúng tay, thứ hai, chết. Diệp Hiên trầm giọng nói, đơn giản nói rõ lập trường của chính mình, còn lựa chọn thế nào, vậy thì là Hàn cũng sự tình. Ha ha ha ha, Hàn cũng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha. Một đại thiên vị tiểu tử dĩ nhiên uy hiếp như vậy hắn, thực sự là đáng chết đáng chết đáng chết ca, cùng hắn phí lời cái gì giết chết hắn. Hàn Uyên sốt ruột. Hắn còn chờ Hàn cũng cho Lưu Dung sống không bằng chết giao hấn, bây giờ cùng một điếc không sợ súng, đầu óc có tật xấu đại thiên vị rông dài cái gì. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên, ngươi cho tới giờ khắc này, Lưu Dung mới phản ứng được, trước mắt đột nhiên xuất hiện người là Diệp Hiên. Đầu tiên là kinh hỉ, sau đó nhưng là sốt ruột. Lưu Dung cũng không biết Diệp Hiên đến cùng là ra sao sức chiến đấu, hắn chỉ có thể thấy Diệp Hiên là đại thiên vị cảnh giới, so với cái khác còn kém không ít. Đây làm sao có khả năng là Hàn cũng đối thủ? Hàn cũng lợi hại bao nhiêu, toàn bộ Kim Quang học viện người nào không biết, thậm chí có rất nhiều người suy đoán, một tháng sau Thiên Thánh học viện chiêu thu người mới giải thi đấu, Hàn cũng sẽ trở thành Kim Quang học viện gần nhất những năm gần đây, duy nhất một quang minh chính đại. Thông qua thi đấu cùng chọn, tiến vào Thiên Thánh học viện tồn tại. Đánh giá như vậy, đủ để chứng minh, ở Kim Quang học viện, Hàn cũng thực lực được thế nào tán thành. Liên quan với Hàn cũng, Lưu Dung hiểu rõ không nhiều, nhưng hắn cu nở dê đối chiến quá một lần, vậy còn là hơn 2 tháng trước, Hàn cũng vừa bế quan mà đến, khi đó hắn đã là tôn giả. Một chiêu Lưu Dung đến nay vẫn rõ ràng địa nhớ tới, lúc đó, hắn thậm chí đều không nhìn ra thanh Hàn cũng là làm sao ra chiêu, hữu tấn tóc liền đứt đoạn mất. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng không chỉ như thế, trận chiến đó sau khi kết thúc, sau khi chừng mấy ngày hắn đều không tinh thần, cả ngày sắc mặt tái nhợt, khí huyết táo bạo, ti nhờ cơ còn thổ huyết. Cuối cùng, Lưu Dung đi tới tìm thầy thuốc kiểm tra. Như thế một kiểm tra, mới biết, hắn trúng độc làm sao trúng độc này còn muốn từ Hàn cũng nói tới. Chính là cái kia một chiêu, Hàn cũng kiếm khí màu đen kia, tuy rằng không có cắt vào da thịt của hắn. Thế nhưng đứt đoạn mất sợi tóc của hắn, thông qua cái kia một chút sợi tóc, liền đem độc tố truyền vào trong cơ thể hắn. Cái gọi là độc tố, chỉ chính là Hàn cũng linh khí màu đen linh khí. 3 tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau khi không bao lâu, gần giống như là thiên hàng đại vận, Hàn cũng được một đồ tốt thiên phú thần thông. Đúng, chính là thiên phú thần thông bình thường chỉ có thần thú, mà là tuyệt đối mạnh mẽ thiên cấp thần thú thậm chí hồng hoang dị chủng mới có thể nắm giữ thiên phú thần thông, nhưng, Hàn cũng nhưng không hiểu ra sao được. Hắn được thiên phú thần thông tên là Mặc Linh có Mặc Linh tồn tại, chỉ cần thời điểm chiến đấu, Lưu Dung linh khí sẽ biến thành đen như mực sắc. Loại này linh khí không đơn thuần có tuyệt cường uy thế cùng hơi thở bá đạo, làm cho đối phương cảm giác được ép. Đồng thời, này Mặc Linh có độc, có rất mạnh độc tính. Trên căn bản chỉ cần da thịt cắt ra, cùng Mặc Linh tiếp xúc, sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Cho dù không có trực tiếp tiếp xúc, thoáng ngửi một chu tờ Mặc Linh mùi vị, cũng sẽ choáng váng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, sức chiến đấu rất là giảm xuống. Mặc Linh khủng bố, để Hàn cũng thành Kim Quang học viện tất cả mọi người, nhắc tới sẽ tâm thần run rẩy tồn tại, gần giống như đàm luận hổ biến sắc. Liền, Hàn cũng ở Kim Quang học viện nắm giữ địa vị siêu nhiên, cái này cũng là Hàn Uyên lớn lối như thế nguyên nhân vị trí. Diệp Hiên khả năng cái gì cũng không biết. Liền như thế muốn cùng Hàn cũng đối chiến, còn ha ho pho nở dê cuồng nôn muốn hàn cũng chết, làm không cẩn thận sẽ có rất tàn khốc kết cục. Lưu Dung đương nhiên sốt ruột. Lưu Dung nắm Diệp Hiên làm lão đại, ở đại vu di tích thời điểm, hắn vậy thì nắm Diệp Hiên làm lão đại rồi. Đã như vậy, hắn đương nhiên không thể nhìn Diệp Hiên chịu chết. Lão đại, không nên cùng hắn đối chiến, giao cho ta. Ta Lưu Dung sốt ruột quát. Lưu Dung, ngươi liền không cần quan tâm. Lưu Dung gầm rú hạ xuống, Bạch Tuộc không biết khi nào đã đứng bên cạnh hắn, cười nói. Có ý gì? Lưu Dung nhìn khí sắc vô cùng chi tốt Bạch Tuộc, lại là hiếu kỳ lại là ảo não. Lão đại bóp chết cái kia hàng cũng, phỏng trừng so với giẫm chết con kiến còn muốn ung dung. Bạch Tuộc nhún nhún vai. Cái gì ngươi? Lưu Dung thôn một hớp nước miếng, nơi nào có thể tin tưởng ngươi muốn nói ta đang nói đùa. Bạch Tuộc cười ha ha, lẳng lặng mà nhìn, ngươi liền biết ta có phải là đang nói đùa. Cùng lúc đó, toàn trường vây xem những kia đầy đủ hơn trăm người, từng cái tất cả đều trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Hàn cũng cùng Diệp Hiên. Nhìn Diệp Hiên ánh mắt tự nhiên là đồng tình cùng trào phúng, Diệp Hiên vô tri, để bọn họ cảm giác được buồn cười. Người này a thực lực nhỏ yếu không có gì, thế nhưng tuyệt đối không nên vô tri, nếu không liền như tên tiểu tử trước mắt này như thế, yêu thích làm muốn chết sự. Mà nhìn Hàn cũng ánh mắt, nhưng đa số chờ mong. Hàn cũng truyền thuyết, ở Kim Quang học viện nhưng là vô cùng kỳ diệu, nhưng là tận mắt thấy Hàn cũng người xuất thủ, nhưng không nhiều bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tận mắt thấy Hàn cũng ra tay, hiện tại cơ hội liền muốn đến, đến rồi, những người này không kích động mới là lạ. Ngươi này hai cái lựa chọn, ta đều không chọn, ta tuyển vừa nhúng tay, còn muốn ngươi chết. Hàn cũng thật sâu liếc mắt nhìn một chút, đột nhiên há mồm. Vừa dứt lời, đồng nhiên, không khí đọc lại, khí thế đông lại. Hắc khí lượn lờ ở Lưu Dung lòng bàn tay, trường kiếm răng rắc một tiếng xoay chuyển, chói tai rút kiếm thanh bá đạo phi thường. Một giây sau, một luồng ánh kiếm dường như từ vòm trời bên trên hạ xuống, cuồng phong điện chớp bình thường tốc độ, siêu thoát mắt thường bắt dư tần suất, đột nhiên chạy đi đảo mắt, ánh kiếm ở trong không khí mang quá một đạo tùy ý tiêu sái thẳng tắp, khóa chặt Diệp Hiên, quyết chí tiến lên đao mang kia là hắc bao vây bạch dáng vẻ, mặc kệ là bạch, vẫn là hắc, đều là chói mắt cực kỳ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một phần mười cái hô hấp sau, ánh đao đã đến Diệp Hiên trước người. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên ánh mắt có thêm một tia cân nhắc cảm giác. Ánh đao này có chút ý nghĩa, uy thế mười phần, táo bạo vô song, dường như vạn mã thoát cương nháy mắt, lại dường như gió nổi mây vần một khắc đó, đúng là so với phổ thông á nhờ kiếm lợi hại rất nhiều. Có điều, một sẽ sái đao tiểu hải tử, cùng một đứng ở đằng xa cầm súng bắn tỉa thần thương thủ, vẫn không cùng đẳng cấp, kém quá xa quá xa. Diệp Hiên chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho theo đao mang kia sẽ qua. Không biết từ đâu thì bắt đầu, Diệp Hiên yêu thích chơi loại này giả vờ cun siếc, cha cha, giả vờ cun hiệu quả mãn phân A. Hắn liền thích xem những kia đầy cõi lòng chờ mong, coi chính mình sẽ ở một đao dưới chết không thể chết lại người, đột nhiên bị chấn động đến mức thân thể run lên, suýt chút nữa té xỉu vẻ mặt. Cái kia loại cảm giác chân rất thỏa mãn. Muốn tuyệt cường thực lực là làm gì không nằm ngoài là bảo vệ người mình quan tâm. Ngoài ra, giả vờ cun cũng coi như một người trong đó nguyên nhân. Giả vờ cun tìm cảm giác thỏa mãn, rất tốt giải trí phương thức. Chí ít, Diệp Hiên lại như thế cảm thấy. Thoáng qua, thấy ánh đao đi vào Diệp Hiên trên người, Hàn cũng khẽ ngẩng đầu, trong miệng bính ra một lạnh lẽo tự, chết như thế một chết tự lanh lảnh mà lại kiên định, ở này sát ý mười phần âm bên trong. Tất cả mọi người đều bối rối nhanh quá nhanh Hàn cũng ra tay tốc độ quá nhanh, thời cơ quá quỷ dị, ai cũng chưa kịp phản ứng. Chương 1269, người bảo định. Chương 1269, người bảo định. Chương 1320, ung dung dị thường trong yên tĩnh, liền như Diệp Hiên suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn, mang theo chờ mong, đáng thương, bi ai, thần sắc giễu cợt, chờ đợi hắn thân thể cắt thành hai đoạn dáng vẻ. Ha ha ha tiểu tử, ngươi lại như bức ga. Hàn Uyên cười ha ha, kích động phi thường, nguyên vốn là có chút mập mạp, sắc bị mặt xem ra dữ tợn cực kỳ. Lão đại Lưu Dung sắc mặt lập tức liền thương bạch khởi đến, ánh mắt nhanh chóng chất động. Này ai nhờ kiếm không sai, thật sự rất tốt. Cùng lúc đó, Diệp Hiên mở miệng, khoe miệng của hắn xả quá vẻ mỉm cười, dĩ nhiên đem ra thịt của ta đều cắt rời một điểm, có chút ý nghĩa, bình thường bất hủ tôn giả đều rất khó làm được. Diệp Hiên nói không phải lời nói dối, Hàn Uyên ánh đao dĩ nhiên phá ra thịt của hắn, quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi dĩ nhiên không có chết, hẳn cũng ngạc nhiên liếc mắt nhìn Diệp Hiên, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. A nhờ kiếm của hắn uy lực cùng tốc độ, cùng Diệp Hiên nói tới như thế, bình thường bất hủ tôn giả nhưng là không làm được. Như vậy uy lực 10 phần một anh kiếm, Diệp Hiên một đại thiên vị dĩ nhiên không chết thực sự là không dám tin tưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vấn đề ra ở nơi nào, hẳn cũng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chu vi những kia người vây xem, cũng đều đem vừa nãy những kia đặc sắc biểu hiện toàn bộ hình ảnh ngắt quãng, từng cái đứng tại chỗ há hốc mồm. Diệp Hiên thỏa mãn hít sâu một hơi, thoải mái a, muốn chính là loại này giả vờ cùn cảm giác, lúc nào tiểu ra như thế ác thú vị cơ chứ, ha ha, ngươi muốn giết ta, kém xa lắm đây đỏ mắt. Diệp Hiên cười ha ha, túi đầu liếc mắt nhìn ngực trên y phục một đạo nhiễm một chút máu tươi dấu vết. Hư Hàn cũng đầu tiên là sầm mặt lại, tiếp theo khẽ ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn xì xì nở nụ cười, ngươi chảy máu, không phải sao? Phải, Diệp Hiên gật gù, hắn vẫn là thành thật, xác thực chảy máu. Vậy ngươi vẫn phải là chết, chỉ là chết vô cùng thê thảm mà thôi. Hàn cũng khỏe miệng xả quá một tia vẻ suy tư, tựa hồ đang chờ Diệp Hiên toàn thân thối giữa mà chết. Ha ha ha ha, Mạc Linh, ca ca ta Mạc Linh không phải ngươi có thể loại kém, ha ha ha, cách đó không xa, Hàn Uyên điên cuồng cười to, tàn nhẫn vẻ mặt không hề che giấu. Cộc cộc đắt, cùng lúc đó, chu vi vây xem những người kia, mỗi một người đều hướng về mặt sau thối lui. Bọn họ là sợ sệt Diệp Hiên lập tức bắt đầu thối rữa cho cặn xâm nhiễm đến bọn họ, mà bọn họ nhìn Diệp Hiên ánh mắt, từ vừa nay nháy mắt khiếp sợ tất cả đều đã biến thành đáng thương. Một đao chết ở Hàn cũng trong tay, vậy cũng toán hưởng phúc, thảm nhất không gì bằng không có một đao chết, nhưng toàn thân thối rữa mà chết. Ngạch Diệp Hiên không nói gì liếc miết bốn phía những kia chính đang lui bước người, khoát tay háo một cái, ta nói đại ca, ngươi nói thối rữa mà chết, chỉ chính là ngươi ánh đao bên trong linh khí bên trong ẩn chứa độc tố. Hẳn cũng không nói gì, nhưng trong lòng đều là có chút cảm giác xấu. Diệp Hiên xem thường, giữa hai lông mày xem thường, thật giống không phải ngụy trang, mà là biện pháp nội tâm. Nay điểm độc, cũng coi như độc, ngươi nếu như đem cái kia độc tố tinh luyện G-A-P-M-I-L-N thậm chí gấp trăm lần, hay là còn có thể làm cho tiểu gia choáng váng đầu một hồi. Hiện tại Diệp Hiên vô cùng xem thường, ngược lại không là Mạc Linh rất kém cỏi, thiên phú thần thông nơi nào có kém, kém chính là Hàn cũng bản thân, thiên phú của hắn thần thông luyện không chiếm được ra, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi nói cái gì? Hàn cũng sắc mặt rốt cục đại biến, Diệp Hiên quá quái dị, không có chết ở ánh đao dưới. QNZ không có chết ở Mạc Linh dưới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nói, dung mạo ngươi rất xấu. Diệp Hiên nhún nhún vai, hiện tại ta vẫn cho ngươi một cơ hội, trước hai cái lựa chọn, đến cùng lựa chọn người nào? Tiểu gia ta tuy rằng không thích giết chết nhược kê, thế nhưng nếu như cái này nhược kê không biết tốt xấu, ta QNZ là không ngại giết một giết. Chết tiệt ngoạn ý, đi chê tờ. Hàn cũng giờ khả cờ na y, nơi nào còn có thể lựa chọn? Diệp Hiên đây là đang làm nhục hắn, tức giận. Hàn cũng hai chân dồn dập đạp địa, tốc độ thật nhanh, trường kiếm trong tay đâm thủng không khí, lượn lờ miêu tả linh, cấp tốc bắn trụm, mũi kiếm chỉ chỗ, chính là Diệp Hiên nhất hầu nơi. Diệp Hiên ánh mắt vỉ vi lấp lóe, đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh, mặc cho trong con ngươi trường kiếm Việt đến càng gần. Một hô hấp sau, đột nhiên, hai đạo chói mắt dường như chớp giật thần quang từ Diệp Hiên trong ánh mắt bắn ra, Diệp Hiên phun ra một hơi, khí thế trên người đột nhiên biến hóa. Ác liệt lạnh lẽo âm trầm bá đạo cuồng bạo Diệp Hiên ở này nháy mắt dường như đã biến thành ở lâu thượng vị vương giả, lại dường như thành bá đạo vô song, tính khí táo bạo đao khách, thậm chí còn có một loại kiếm ở người ở, kiếm không ở người vong kiếm khách cảm giác. Trạm Diệp Hiên đột nhiên bước ra một bước, tay phải giơ lên, đối diện trường kiếm kia mà đi. Một cái động tác như vậy rơi vào rất nhiều người trong mắt, tất cả đều há hốc mồm. Diệp Hiên lại muốn lấy thịt thân đối kháng trường kiếm, điên rồi sao? Đảo mắt, Diệp Hiên bàn tay cùng Hàn cũng trường kiếm chỉ có một tờ ơ cờ chi cách. Hàn cũng sát ý mười phần, hung tàn như thú, dùng bàn tay ngăn trở, ha ha, hắn muốn xuyên thủng Diệp Hiên bàn tay, vẫn để mũi kiếm đem Diệp Hiên yết hầu đánh gãy. Nhưng mà, đồng nhất thuấn, Diệp Hiên nguyên bản hợp trưởng nhưng là đột nhiên tách ra, ngón giữa cùng ngón trỏ tách ra. Thân kiếm lập tức từ Diệp Hiên ngón giữa cùng ngón trỏ trọng kiếm chui vào. Trong chớp mắt, Diệp Hiên ngón giữa cùng ngón trỏ lại đột ngột sáp nhập. Xì xì thanh âm chói tai vang lên, Hàn cung cái kia cuồng bạo trùng trước thân thể đột nhiên đình chỉ, dường như gặp phải một bức tường. Ngươi này kiếm, là ngươi yêu kiếm chứ? Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền vào Hàn Cũng lộ thai. Âm thanh vừa ra, Diệp Hiên song chỉ bên trên lập lòe hào quang màu vàng nóng. Hào quang màu vàng nóng kia không phải linh khí, mà là long ảnh, là thần long bóng mờ. Thần long bóng mờ dưới, Diệp Hiên song chỉ trên nhất thời có nga nở va nở cấp bậc sức mạnh. Sức mạnh như vậy dưới, song chỉ thoáng một bài răng rắc âm thanh lanh lảnh theo sát mà tới. Có thể thấy rõ ràng, kiếm đứt đoạn mất, Hàn Cũng trong tay thanh kiếm kia đứt đoạn mất. Xì xì kiếm đứt đoạn cái kia một giây, Hàn Cũng sắc mặt tái nhợt nháy mắt, bị đứt đoạn sức mạnh chấn động đến mức thổ một ngụm máu tươi. Hàn Cũng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Khủng bố như vậy hắn bảo kiếm, là thật sự bảo kiếm A? Diệp Hiên dùng ngón tay liền có thể bấm gãy trước mắt người trẻ tuổi này đến cùng là ai, tại sao có thể lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn vẫn ở giả heo ăn hổ? Hàn Cũng nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Lần này, coi như là kẻ ngu si cu nở dê có thể thấy, người trẻ tuổi này, cái này người trẻ tuổi xa lạ, cái này chỉ có này đại thiên vị người trẻ tuổi xa lạ. Không phải mọi người tưởng tượng như vậy nữa kê, ngốc so với, mà là đang đùa. Chương 1270, vô hạn ngông cuồng. Chương 1270, vô hạn ngông cuồng. Chương 1321, suýt chút nữa té xỉu đúng, chính là đang đùa. Mặc kệ ngôn ngữ của hắn, vẫn là vẻ mặt, cũng hoặc là động tác, tất cả đều đang đùa, không phải sao? Nghĩ rõ ràng điểm này, bao nhiêu người đều há hốc mồm. Ma túy, Hàn Cũng A Diệp Hiên chơi không phải những người khác, mà là Hàn Cũng A Kim Quang Học Viện duy nhất một tôn giả Hàn Cũng A ta. Người này rộng lượng, trước hai cái lựa chọn bất biến, lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Diệp Hiên cười như gió xuân ấm áp. Lão đại lúc nào đại độ như vậy? Dĩ nhiên cho người ta nhiều như vậy thứ lựa chọn, quái sao quái thai. Xa xa, Bạch Tuộc có chút kỳ quái tự lẩm bẩm, trong trí nhớ của hắn, lão đại vẫn không phải cái gì rộng lượng người, có được hay không con hoang, ngươi thật sự chọc giận ta lựa chọn Hàn Cũng sẽ chọn sao? Đáy lòng của hắn hiện tại gần giống như núi lửa giống như vậy, cùng bạo bạo phát đây, không đem những này lửa giận phát tiết đi ra, sẽ đốt tới chính hắn nhất định phải phát tiết. Chọc giận Diệp Hiên nháy mắt một cái. Cái kia như thế nào không phục, ngươi cắn ta A Hàn Cũng không phí lời, tàn nhẫn mà nuốt xuống một cái ở máu tươi bên mép. Đón lấy, thân hình đình chỉ, hai mắt lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, sắc mặt tái nhợt phi thường, môi hắn mở ra, lộ ra trắng men hàm răng, nguyên bản đẹp trai khuôn mặt anh tuấn thời khắc này xem ra không tên hơi dọa người. Đột nhiên, hắn đột nhiên hét lớn, phun ra hai chữ, Mặc Linh trong phút chốc. Từ đều có A. So với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hắc khí lượn lờ bắn trụm, Hàn Cũng dường như đã biến thành một to lớn nhiệt khí cầu. Theo Mặc Linh mà tự hứng ra, hắn bị kim đâm thành nga nở hơn trăm cái khổng. Màu đen linh khí điên cuồng từ trong cơ thể hắn hướng về ở ngoài liều lĩnh Mặc Linh cùng không khí hoàn toàn không hợp, nhô ra sau, ở trong không khí, tê tê vang vọng, vô cùng chói tai. Yêu dị Mặc Linh chỉ là đỏ mắt. Liền đem lấy Hàn Cũng làm trung tâm cái kia một vùng không gian tất cả đều giật đầy. Mặc Linh thiên hạ đầy đủ thật mấy hơi thở sau, Hàn Cũng đột nhiên giơ lên hai tay. Nhất thời, cái kia quay chung quanh hắn lượn lờ Mặc Linh dường như có linh tính, nhanh chóng ti cờ hở go tờ đậu. Một cái chớp mắt, liền hình thành một to lớn dường như một mảnh loại nhỏ hải dương bình thường Mặc Linh tụ tập không gian. Hàn Cũng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hai mắt đều đang có chút màu đen mùi vị, theo sát. Hắn đột nhiên đem hai tay đẩy đi ra ngoài. Trong phút chốc, một đám lớn Mặc Linh dường như trên trời mây đen theo gió phiêu lãng giống như vậy, cuồn cuộn mà đến, mục tiêu chính là Diệp Hiên. Nay điểm độc tố không được sao? Liền để ngươi xa vào ở Mặc Linh bên trong đại dương đi. Hàn Cũng âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, người nghe được thân thể cũng phải run. Cùng lúc đó, chu vi những kia người vây xem, từng cái hoàn toàn biến sắc. Làm sao bây giờ? Hàn Cũng điên rồi, hắn dĩ nhiên đem Mặc Linh tất cả đều thả ra, phải biết, coi như là một kia Mặc Linh, đều sẽ để bọn họ tay chân vô lực, choáng váng trúng độc, không phải mỗi người đều là Diệp Hiên. Giờ khả cờ nào y, nhiều như vậy Mặc Linh, tất cả đều ở trong không khí, bọn họ sao làm bọn họ cu nở dê gặp xui xẻo? Thực sự là gây họa tới ương chỉ ai? Nhiều như vậy Mặc Linh, thoáng có một chút phòng, sẽ bay tới bên cạnh bọn họ mới vừa nghĩ tới đây. Rất nhiều người đầu óc thì có chút bối rối, đầu óc cũng có chút đau đớn, hôn mê Hàn Cũng, ngươi điên rồi Hàn Cũng, ngươi muốn làm cái gì hẳn cũng, ngươi quá lớn mật hẳn cũng, ta chu nở dê rồi y, giải thuốc giải hẳn cũng, ngươi phát. Điên các loại tức giận mắng, sơ ha y, cầu xin âm thanh truyền đến. Ha ha ha ha, ta chính là phát điên, Diệp Hiên, ngươi chết đi chết đi chết đi, ha ha ha ha, hẳn cũng cười ha ha, âm thanh điên cuồng vô cùng. Liên điểm ấy thủ đoạn, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn cái kia cấp tốc nhích lại gần mình khói đen, vô cùng xem thường. Đừng nói hắn bách độc bất xâm, coi như nhiều như vậy mặc linh chân bao phủ chính mình, hắn cu nở dê sẽ không có bao nhiêu sự. Cho dù, hắn không phải bách độc bất xâm, vẫn không sợ. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay, hai mắt hết sạch lấp lóe, một tiếng giống to, hàn cũng, ngươi hãy coi trọng. Hàn cũng vẻ mặt khẽ biến, theo bản năng nhìn lại. Sóng lớn cuồn cuộn, bích hải lăn lộn, thiên hỏa hải dương, Diệp Hiên liên tục ba tiếng hét lớn. Dầm dầm dầm theo Diệp Hiên hét lớn, nhất thời, một mảnh hỏa hải, bay lên trời cao, hoàn toàn đỏ đậm, nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Ha ha ha, hỏa dị hỏa, vậy lại như thế nào, ngươi cho rằng dị hỏa liền có thể chống lại mặc linh sao? Hàn cũng đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười ha ha, cực kỳ càn rỡ. Nhưng mà, chưa kịp Hàn cũng tiếng cười hạ xuống, hắn thân thể run lên, suýt chút nữa té xỉu. Làm sao có khả năng trước mắt tình cảnh này nhất định không phải thật sự trước mắt, không trùng, mênh ngông quần quận mặc linh xúc đụng tới những kiêm màu đo tờ hờ âm ở tạ bị thạ, dĩ nhiên chạy đã chạy, chạy chạy, chạy trốn chỉ, trực tiếp bị thôn phệ, tiêu diệt, những kia không biết tên màu đo tờ hờ âm ở tạ bị thạ, dĩ nhiên có thể đem mặc linh tất cả đều đốt. Quả nhiên là nhược kê, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một vẻ vui mừng đây. Mấy hơi thở sau, mặc linh tất cả đều bị hỏa hải thiêu diệt. Diệp Hiên hừ một tiếng, bước chân hắn bước động, từng bước hướng về Hàn cũng đi đến. Chuyện này cái này không thể nào không thể. Hàn cũng sắc mặt tái nhợt, hắn vừa nay đem mặc linh tất cả đều phóng thích, trong cơ thể hầu như một điểm linh khí đều không có, rất suy yếu, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm, có sơ hao y, hai hại sợ, nhưng càng nhiều chính là không dám tin tưởng. Ngươi muốn chết như thế nào? Không lâu lắm, Diệp Hiên đứng Hàn cũng trước người, nhàn nhạt hỏi. Ta Hàn cũng thân thể đột nhiên run run, tựa hồ về hồn. Hàn cũng nhấc mở mắt, oán hận mùi vị thật sâu che lấp ở con mắt nơi sâu xa. Hắn khẩn cầu, cái kia hai cái lựa chọn, ta lựa chọn cái thứ nhất, ta không đúng tay vào. Ha ha ha ha ha, Diệp Hiên đầu tiên là sức sở, tiếp theo nở nụ cười, đồng thời tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngươi cười cái gì? Hàn cũng sắc mặt tái nhợt, trên có thêm một tia đỏ lên. Cười ngươi vô tri, cơ hội đều cho ngươi mấy lần cơ hội, hết LN na y đến LN khác cờ, cơ hội bỏ qua, hiểu không? Diệp Hiên nhún vai một cái, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Ngươi Hàn cũng nhịp tim đột nhiên ra tốc, hắn sợ sệt, Diệp Hiên không giống như là đang nói. Hắn muốn chết, hắn muốn như thế không minh bạch chết rồi, hắn còn không tham gia Thiên Thánh Học Viện người mới chiêu thu thi đấu, liền muốn chết rồi. Hắn vẫn không có tiến vào Thiên Thánh Học Viện liền muốn chết rồi. Hàn cũng không cam lòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, tức giận quát, ngươi không thể giết ta, nơi này là Kim Quang Học Viện thật sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, tay phải nắm lên, híp mắt nhìn Hàn cũng sinh tử ngay ở này trong một ý nghĩ. Phải, nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ nổi lên, Diệp Hiên này nhàn nhạt, đầy dây sát ý thật sao mới ra hiện, một bóng người già nua đột nhiên xuất hiện. Ông lão này thân có cao hay không? Thế nhưng râu mép rất dài, tuy rằng nếp nhăn đầy mặt, thế nhưng một đôi mắt bên trong đầy dây hết sạch, trên người một luồng bá đạo khí thế, sinh cơ mười phần. Đồng thời, Diệp Hiên một chút liền có thể nhìn ra, lão già này dĩ nhiên là thần thoại tôn giả, hơn nữa, nên vẫn là sức chiến đấu rất tốt tôn giả. Chương 1271, Tứ Tượng Trận Pháp. Chương 1271, Tứ Tượng Trận Pháp. Chương 1322. Người bảo định phó viện trưởng đại nhân đột nhiên xuất hiện lao giả, để Hàn cũng không có chút máu mặt lập tức liền kích động. Phó viện trưởng, cứu cứu ta, người này không phải Kim Quang Học Viện, hắn đi tới Kim Quang Học Viện gây phiền phức, còn muốn phải đem ta đánh giết, ta hoài nghi hắn là những học viện khác phái tới gian tế, ngài cũng không thể để hắn thực hiện được, bình thường rất ít nói, tiêu ngạo đầu đều ngẩng lên đi. Hàn cũng thời khắc này. Tựa hồ trở nên ôn hòa, thoại còn không ít cảm giác. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngươi nói láo, Hàn cũng, ngươi không phải ngưu bức sao? Hiện tại không đánh lại được ta lão đại, liền vu ngươi cái nhược bức, thật là khiến người ta khinh bỉ hẳn cũng không xỉ ngôn luận, để Bạch Tuộc giận dữ, trực tiếp mắng. Chính là, Hàn Cung ở nói láo, Hàn Cung suýt chút nữa hại chết chúng ta làm chứng, là Hàn Cung khiêu khích trước Hàn Cung quá phận quá đáng, ỷ vào thực lực mình mạnh mẽ, các loại kiêu ngạo phó viện trưởng, ngài đến cho Hàn Cung một ít trừng phạt không đơn thuần là Bạch Tuộc nổi giận. Chu vi những kia vây xem học sinh tất cả đều phá khóc mắng to. Những người này trên mặt còn có chút tái nhợt cùng lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt, bọn họ tại sao tức giận như vậy, tại sao như thế hận Hàn Cung đáp án rất đơn giản. Hàn Cung trước điên cuồng suýt chút nữa thì bọn họ mệnh, nếu như không phải Diệp Hiên Thái Dương chân hỏa, hay là bọn họ sẽ chết những kia mặc linh nhưng là hung tàn cực kỳ a, chính là hiện tại, rất nhiều người coi như không chết, cu nở dê là rất khó chịu. Phòng trưng đón lấy không ít thiên bên trong, đến cẩn thận mà điều dưỡng, cẩn thận mà giải độc. Những thứ này đều là bái Hàn Cung ban tặng, ai không phẫn nộ ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta cu nở dê mặc kệ ngươi đúng sai, càng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Hàn Cung ngươi không thể giết, hắn là Kim Quang học viện học sinh, mà ngươi không phải, vì lẽ đó, hắn ta bảo định cái kia phó viện trưởng lão giả, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, trầm giọng nói. Nhất thời, Hàn Cung sắc mặt nới lỏng. Học viện trung quy không thể không quản lý mình. Dù sao, hắn là tôn giả, là ít có học sinh tôn giả, coi như là đặt ở cấp 1 học viên, thậm chí là thiên thánh học viện, đều toán không sai tồn tại. QNZ là có khả năng nhất ở một tháng sau, Quang Minh chính đại vì là Kim Quang học viện bắt được một vào thiên thánh học viện tiêu chuẩn học sinh, Kim Quang học viện chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình. Nghĩ như vậy, hắn cũng không chỉ thả lỏng, thậm chí khỏe miệng có vẻ tươi cười. Chết tiệt Bạch Tuộc phẫn nộ hai tay nắm chặt, lưu dung sắc mặt cu nở dê khó coi. Ha ha, bảo định vậy ta muốn cùng ngươi nói, ngày hôm nay, hán, ta giết định cơ chứ, Diệp Hiên hừ một tiếng. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, hắn là thích mềm không thích cứng người, nếu như cái này cái gì chó má phó viện trưởng thái độ tốt một chút, thậm chí lấy chút chỗ tốt đi ra, lại để hắn ma nhờ me giáo huấn hẳn cũng một trận, hay là thì thôi. Dù sao lưu dung cẩn thận mà hoặc là QNZ không chết, hắn cùng Hàn Cung, Hàn Nguyên trong lúc đó không có cái gì sinh tử đại thủ. Thế nhưng, hiện tại, ông lão này như thế như bảo định ha ha ha, hắn đúng là muốn nhìn một chút, hắn Diệp Hiên muốn giết chết người, có ai có thể bảo định ngươi tuổi còn trẻ, thực lực rất mạnh, thiên phú kinh diễm, thế nhưng, người trẻ tuổi, không muốn quá kiêu ngạo, lớn lối như vậy, dễ dàng ngã xuống, kiên cường dịch chết, đạo lý này. Ngươi nên hiểu chứ, cái kia trưởng dâu mép ông lão có chút bất ngờ, thật sâu liếc mắt nhìn một chút, hừ một tiếng, cảnh cáo mùi vị vô cùng dày đặc. Phó viện trưởng đại nhân, người này vô cùng hung hăng, không giết chết hắn, ta Kim Quang học viện uy thế ở đâu, Hàn cũng vội vàng nói. Hắn đến thêm mắm dặm muối một điểm, Diệp Hiên thực lực mạnh như vậy, hơn nữa nhìn lên so với hắn còn trẻ, Hàn cũng trong lòng có điên cuồng cầm ghê tờ còn nữa, Diệp Hiên bất tử, mình và Diệp Hiên có cửu oán. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Có một thực lực mạnh mẽ, thiên phú kinh diễm kẻ thù, phòng trừng ngủ cũng phải không an tâm. Câm miệng, cái kia trưởng dâu mép ông láo quét Hàn cũng một chút. Hàn cũng từ khi đột phá đến tôn giả, làm người không coi bề trên da gì, hung hăng càng quái, hắn là biết đến, toàn giáo người nào không biết hắn thực sự là không thích Hàn cũng. Có điều, Hàn cũng nhưng không thể chết được, hắn sở dĩ muốn bảo vệ Hàn cũng, hoàn toàn là vì Kim Quang học viện. Dù sao Kim Quang học viện thật nhiều năm không có học sinh chính đại quang minh thi vào thiên thánh học viện, Hàn cũng là gần nhất tiếp hy vọng, không thể chết được. Hàn cũng thân thể lui lại mấy bước, thật sâu nhìn một chút phó viện trưởng cùng Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng căm ghét, thở hắn cúi đầu, hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh thương thế, khôi phục linh khí, ngươi đi đi, ta không muốn làm khó ngươi, trưởng dâu mép ông lão lớn tiếng nói, kiên định phi thường. Tránh ra, nếu không, ta vừa ra tay. Ngươi hối hận liền không kịp, ta Diệp Hiên muốn giết chết người, vẫn không có ai sống sót, ta xem ngươi già đầu không dễ dàng, không nên ép ta đưa ngươi giết chết, Diệp Hiên buồn bực, hai mắt né qua một đạo sát ý, trầm giọng nói. Ngươi trưởng dâu mép ông lão mới vừa muốn cái gì, đột nhiên, Diệp Hiên xuất thủ trước, đã sớm chuẩn bị đã lâu năm đấm ầm ầm đập ra thần long bóng mờ điên cuồng lượn lờ, ngâm gữ gọi thanh âm chát chúa cực kỳ, kim quang lượn lờ, năm đấm chói mắt. Ẩm Diệp Hiên một quyền ma nhờ me hướng về trường dâu mép ông lão vai ném tới, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, khí thế kia, thật sự có loại long chiến hổ xì nổ, quét ngang bát phương mùi vị. Tiểu tử ngươi dám ở lão già trước mặt của ta vung nắm đấm, thực sự là điếc không sợ súng. Trường dâu mép ông lão kinh hãi đến biến sắc, Diệp Hiên đột nhiên ra tay, hơn nữa cú đấm này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm cùng cuồng bạo. Hắn theo bản năng khẽ quát một tiếng, tương tự một quyền đập ra. Hai người đối với quyền này nháy mắt, mặc kệ là Bạch Tuộc vẫn là Lưu Dòng, cũng hoặc là Hàn Uyên vẫn là Hàn Cũng, lại hoặc là cái khác người vây xem, toàn cũng không dám tin tưởng. Lại sau đó, từng cái tất cả đều cười khổ lắc đầu. Tên tiểu tử này quả nhiên không phải Kim Quang Học Viện người, nếu không, làm sao có khả năng sẽ cùng trường dâu mép ông lão đối với nắm đấm này không phải nao tàn là cái gì chạm một hô hấp sau, tầng tầng vang tờ giờ âm ở bên trong, mắt trần có thể thấy, va chạm nơi, không khí nổ tung, tê tê vang vọng. Kim Quang cùng trường dâu mép ông lão màu tím linh khí giao hòa hội hợp, huyễn thải long lánh, chói mắt cực kỳ. Đồng thời, cái kia va chạm điểm nơi hư không đều vỡ vụn, hư không loạn lưu điên cuồng lẩn trốn, dường như hố đen giống như vậy, hấp dẫn không khí chờ các thứ hướng về trong hư không mà đi. Thật mạnh tiếng va chạm thế quá khủng bố, tất cả mọi người đều nhìn ra lăng. Lăng quy lăng, làm loạn lưu biến mất, làm tử quang cùng kim quang biến mất, làm không khí bình tĩnh, làm hết thể đều hiển lộ, rõ ràng bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt, khiến người ta không dám tin tưởng một màn nhưng xuất hiện. Cú đấm này dưới, Diệp Hiên vẫn không núp ních, mà trường dâu mép ông lão dĩ nhiên đầy đủ lui về phía sau ba bước còn nhiều, đồng thời khỏe miệng tràn đầy máu tươi. Đây là đang nói đùa à? Ầm ầm ầm nhi nở do ra nở dê cảnh tượng, này nháy mắt, toàn trường, chí ít hơn 10 người hay là bởi vì nỗi lòng quá mức xoay chuyển, đầu óc không chịu nhận gánh nặng, trực tiếp té xỉu. Diệp Hiên vô cùng khiếp sợ, chính mình cú đấm này, toàn lực một quyền, thần long bóng mở bổ trợ. Có tới 20 triệu cân trở lên sức mạnh, thiết thiết thật thật cùng lão già này một quyền va vào. Nay trường dâu mép ông lão dĩ nhiên không có chết, thậm chí ngay cả trọng thương đều không có. Quái dị, quái dị, quá quái dị so với Diệp Hiên khiếp sợ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ mới càng khiếp sợ hơn. Đặc biệt là trường dâu mép ông lão, nhếch miệng, con mắt không nhúc nhích, duy trì cái kia tư thế, choáng váng như thế. Hắn đối với quyền dĩ nhiên không có đối với quá một tiểu tử, một người tuổi còn trẻ tiểu tử, một chỉ có đại thiên vị tiểu tử. Trường dâu mép ông lão am hiểu nhất cái gì vấn đề này coi như là hỏi Kim Quang Học Viện bất luận người nào, đều có thể dễ dàng đáp đi ra. Am hiểu sức mạnh trường dâu mép ông lão am hiểu nhất chính là sức mạnh, hắn có khủng bố, tuyệt thế sức mạnh. Chương 1272, đều phá cho ta. Chương 1272. Đều phá cho ta. Chương 1323, vô hạn ngông cuồng trưởng dâu mép ông lão tên là Tiết Thiên Hàng, là Kim Quang Học Viện Phó Viện Trưởng. Ngoài ra, hắn còn có một cái thân phận, vậy thì là Viện Trưởng Thuốc Thí Nghiệm Người. Sở Trần Gỏng Kim Quang Học Viện Viện Trưởng là một nhân tài, đối với Đại Vu, đối với Thượng Cổ, Hoang Thiên Thời Đa Y Đại Vu hoành hành thời đại, hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn đều chuyên tâm nghiên cứu rất nhiều năm, liên quan với Đại Vu. Toàn bộ thiên nguyên đại lục phỏng chừng đều tìm không ra so với vị này viện trưởng nghiên cứu càng khắc sâu người. Nghiên cứu đại vu, tự nhiên đối với cường độ thân thể có nghiên cứu. Bởi vì đại vu thần hồn không được, đan điền không được, có thể cho rằng thể tu. Bọn họ thân thể cường tráng, là nhân hình tiểu sơn, dư á va o chính là thân thể. Mấy năm trước, viện trưởng một ngày đột nhiên kích động phi thường, không hiểu ra sao từ hắn phòng thí nghiệm đi ra. Giống to nói là rốt cuộc tìm được đại vu cường độ thân thể nhanh chóng tiến hóa nguyên nhân. Sau khi, viện trưởng càng la kéo mạnh lấy Tiết Thiên Hàng, tiến vào hắn phòng thí nghiệm. Sau 3 ngày, Tiết Thiên Hàng lần thứ 2 xuất hiện. Xuất hiện lần nữa hắn cùng thường ngày không giống, Tiết Thiên Hàng trơn lên bạo lực, điên cuồng, rất hận. Lúc đó, Tiết Thiên Hàng vừa xuất hiện, không nói hai lời. Một quyền liền đờ ơ tờ na tờ Kim Quang Học Viện một cái có tới 10 người ôm đại trụ tử cây cột. Không chỉ như thế, hắn càng la lửa giận ngút trời cùng đều là Kim Quang Học Viện Phó Viện trưởng 3 người kia đánh một trận. Cái kia một chiếc, triệt để đặt vững Tiết Thiên Hàng làm hình người yêu thú sự thực. Cái kia một chiếc, Tiết Thiên Hàng dường như tiểu hài tử đánh nhau giống như vậy, không có tác dụng cái gì võ kỹ, liền dựa vào một đôi nằm đấm. Đập cho nguyên bản cùng thực lực của hắn gần như 3 cái phó viện trưởng các loại thổ huyết, cái kia tình cảnh, thật sự chấn kinh rồi Kim Quang Học Viện tất cả mọi người. Ngoài ra, một năm trước, một con cấp 6 đỉnh cao yêu thú đột nhiên ra hiện tại Kim Quang Thành ngoài cửa thành. Lúc đó, mặc kệ là Cao gia vẫn là Trương gia, cũng hoặc là Vương gia, Đặng gia trở gia tộc lớn, đều phái cao thủ, làm thế nào QNZ không bắt được yêu thú kia. Cuối cùng, Tiết Thiên Hàng tự mình ra tay một quyền vẹn vẹn một quyền, liền đập cho tốt lắm tự một bức tiểu sơn bình thường yêu thú mạnh mẽ rút lui một bước. Đón lấy, yêu thú kia dĩ nhiên lộ ra nhân tính hóa vẻ hoảng sợ, chạy trốn từ đó về sau. Tiết Thiên Hàng thành Kim Quang Học Viện đệ nhất cao thủ, chí ít trên danh nghĩa, cùng ở hết thể Kim Quang Học Viện học sinh trong lòng là như vậy. Tiết Thiên Hàng QNZ là man lực cùng bạo lực đại danh tử, trong học viện có cái gì đâm đầu học sinh, chỉ cần giao cho Tiết Thiên Hàng, không ra nửa ngày, tuyệt đối so với tiểu miêu đều ngoan. Tiết Thiên Hàng sức mạnh càng bị thần thoại giống như vậy, Kim Quang Học Viện học sinh, bất kể là ai, nhắc tới cường độ thân thể cùng sức mạnh thân thể. Trong đầu ngoại trừ lao đầu dâu bạc còn có ai thậm chí, có trò cười sưng, lần đó viện trưởng là cho Tiết phó viện trưởng nuốt một con thần thú, nếu không, ba ngày bên trong, làm sao sẽ bình bạch vô cố để Tiết Thiên Hàng cường độ thân thể cùng sức mạnh gia tăng rồi nhiều như vậy. Có điều, tuy rằng viện trưởng đại nhân ở Tiết phó viện trưởng trên người lấy thủ đoạn gì, để hắn sức mạnh cuồng bạo tăng lớn hơn nhiều lần, thế nhưng đó là duy nhất một lần, sau đó không còn có người có cái kia đãi ngộ. Bao quát được chỗ tốt to lớn Tiết Thiên Hàng, mỗi lần có người nhắc tới lần đó tiến vào viện trưởng phòng thí nghiệm 3 ngày thời gian trong, con mắt của hắn sẽ đỏ chót, gần giống như táo bạo phong lưu giống như vậy, muốn đánh người chỉ là, mặc kệ thế nào, Tiết Thiên Hàng sức mạnh kinh khủng, là công nhận. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Kim Quang Học Viện từ trên xuống dưới, không có bất kỳ người nào nghĩ tới. Có một ngày, dĩ nhiên có người sẽ có cùng Tiết Thiên Hàng sức mạnh bất phân cao thấp. Không, không phải bất phân cao thấp, mà là chiếm ưu thế. Chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi coi như là đối với Diệp Hiên thực lực có hiểu một chút. Đối với Diệp Hiên tuyệt đối tin tưởng Bạch Tuộc, tương tự không dám tin tưởng. Ngươi tiểu tử, ngươi làm sao có sức mạnh to lớn như vậy, thân thể của ngươi cường độ làm sao khuyết đại như vậy. Tiết Thiên Hàng đứng tại chỗ, trực tiếp há hốc mồm. Con mắt cũng sẽ không tiếp tục chất động, thật giống như là nhìn chằm chằm cái gì tuyệt thế chân bảo giống như vậy, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mảy may không buông tha. Khuyết đại sao là ngươi quá yếu, nhược kê như thế. Diệp Hiên nhún nhún vai, thản nhiên nói. Nhược kê Tiết Thiên Hàng, hình người thần thú là nhược kê Diệp Hiên, gần giống như một cái cây búa đem ở đây bao nhiêu người đấm đất suýt chút nữa máu phun phè phè. Nếu như Tiết Thiên Hàng đều là nhược kê, vậy bọn họ đây là con kiến ân. Chính là run dế, hơn nữa còn không phải cái gì cường tráng con kiến, tuyệt đối là một con gầy yếu con kiến. Hàn cũng thân thể run lên, thời khắc này, hắn mới cảm giác được cái gì gọi lạnh lẽo thấu xương. Tên tiểu tử này khủng bố như vậy, hắn cùng mình đối chiến, thật sự chỉ là chơi một chút, nếu như hắn tới liền cho mình đến một quyền, hắn hàn cũng giờ khả cờ na y còn có thể đứng ở chỗ này. Người không muốn hung hăng bị người sỉ nhục. Hơn nữa sỉ nhục vẫn là hắn am hiểu nhất như thế, Tiết Thiên Hàng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được, hắn giận dữ hét. Tiết Thiên Hàng trường râu mép đều đang run rẩy, tiện đà, hắn điên cuồng giơ quả đấm, hướng về Diệp Hiên mà đi. Cũng trong lúc đó, bên sân, lại nhiều hơn một chút người. Đồng dạng là ông lão, cùng Tiết Thiên Hàng gần như, bọn họ QNZ là phó viện trưởng, cũng chính là ba người kia bị Tiết Thiên Hàng đánh qua phó viện trưởng. Ba người sững sờ ở tại chỗ. Nhìn Diệp Hiên cùng Tiết Thiên Hàng đối với quyền. Nhìn Diệp Hiên vô cùng dễ dàng, nhìn Tiết Thiên Hàng thở hừng hộp. Ba người khỏe miệng co giật, lăng là cảm giác mình này một đơ ý đều sống đến cầu trên người. Đột nhiên, Diệp Hiên cùng Tiết Thiên Hàng đồng thời dừng lại thân thể. Diệp Hiên vẫn tiêu sái cực kỳ, sắc mặt bất biến. Mà Tiết Thiên Hàng nhưng xem ra rất thảm, quần áo đều vỡ tan, trên nắm tay máu me đầm địa, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trên người yêu thú bình thường, khí thế bá đạo mà lại điên cuồng tiết lộ. Lao giả, ta xem ngươi không phải cái gì người xấu, chơi với ngươi chơi, không muốn giết ngươi, không nên ép ta nữa. Ngươi nếu như lại tiếp tục ngăn cản, vậy thì chớ có trách ta xuống tay ác độc. Diệp Hiên hừ một tiếng, thô bạo vô song âm thanh truyền khắp bốn phía. Đệm cuồng quá ngông cuồng chu vi, những kia vây xem học sinh suýt chút nữa đều kích động điệu. Đem Tiết Thiên Hàng Tiết phó viện trưởng biến thành như vậy. Hơn nữa còn là dùng Tiết phó viện trưởng am hiểu nhất phương thức, còn nói chỉ là vui đùa một chút, đây cũng quá bắt nạt người, quá sỉ nhục người chứ tiểu tử, ngươi muốn chết quả nhiên, Tiết Thiên Hàng bạo nộ rồi. Tiểu tử, tuy rằng Tiết lão đầu không phải ngoạn ý, thế nhưng cu nở dê không phải ngươi có thể sỉ nhục tiểu tử. Có người nói ngươi muốn giết chết hẳn cũng ha ha, nơi này là Kim Quang Học Viện. Ngươi cảm thấy ngươi nếu có thể thực hiện được, chúng ta Kim Quang Học Viện mặt còn nữa không tiểu tử. Ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng cu nở dê không muốn quá kiêu ngạo. Nhân ngoại hữu nhân thấy Diệp Hiên không thể hoài nghi cùng bá đạo hung hăng, nhìn Tiết Thiên Hàng bị thương và khí tức bất ổn, còn lại ba cái. Phó viện trưởng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, đồng thời đi lên phía trước, đứng Tiết Thiên Hàng bên cạnh, giống to. Ba người bọn hắn tuy rằng bình thường cùng Tiết Thiên Hàng đấu võ mồm, thế nhưng, bọn họ là bằng hữu tốt nhất. Hơn nữa cu nở dê là Kim Quang Học Viện bô nở cái phó viện trưởng, hiện tại có người ở Kim Quang Học Viện như thế gây sự, bọn họ đương nhiên phải đứng một cái tuyến. Đối mặt bốn đại tôn giả, đối mặt bô nở cái khí thế hùng hổ ông lão. Diệp Hiên không ý kỵ tí nào, ánh mắt một trận, hết sạch vô hạn, khí thế như cầu vồng, phóng lên trời. Ha ha, thật sao tiểu gia ngày hôm nay chính là hung hăng, vậy lại như thế nào tiểu gia mạnh miệng trước tiên thả ra, ngày hôm nay, tiểu gia giết định hẳn cũng chính là các ngươi Kim Quang Học Viện tất cả mọi người đều đứng ra, cũng vô dụng, tiểu gia muốn giết người, chắc chắn phải chết. Diệp Hiên lớn tiếng quát, thời khắc này, hắn ánh sáng va nở trượng, vô hạn ngông cuồng. Chương 1273, quá đả kích người. Chương 1273, quá đả kích người. Chương 1324, tứ tượng trận pháp lưu dòng, lao đại thô bạo không bạch tuộc nhiệt huyết sôi trào, kích động sắc mặt đỏ lên, song quyền thật chặt nắm, trong ánh mắt đầy dây ước ao. Lúc nào, ta nếu có thể có lao đại một nửa thô bạo thật là tốt biết bao bạch tuộc. Lao đại lúc nào đến Thiên Nguyên Đại Lục, lúc nào đến Kim Quang Thành, lúc nào thực lực trơn nên như thế mạnh, lao đại có thể đánh được Tiết phó viện trưởng bọn họ sao? Đối lập với bạch tuộc kích động, lưu dòng. Đầu óc tỉnh tỉnh, tất cả đều là nghi vấn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến khả khả lao đại vừa tới Kim Quang Thành, cái khác ta cũng không biết, thế nhưng ta có thể xác định, Tiết phó viện trưởng bọn họ, ở lao đại trước mặt liền cặn bã cũng không bằng. Ta nghe nói, lão đại thật giống có thể dây sát thần thoại tôn giả, thậm chí đến cao tôn giả, cho dù ở đế giả trước mặt đều sẽ không chết. Bạch tuộc cười hì hì, đắc ý phi thường, cân nhắc nhìn Lưu Dung, ngươi biết hiện tại đi theo lão đại bên người chính là ai sao? Ai? Lưu Dung đương nhiên không biết. Cơ Nhược Thủy, thiên thánh đế quốc tiếng tăm to lớn nhất nữ tử một trong, a thật sự tuyệt mỹ cực kỳ, na nở dê dĩ nhiên từ chối hoang vu thái tử kỳ yêu, một lòng đi theo lão đại bên người. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thảo, lão đại còn giống như thờ ơ lãnh đạm, tựa hồ cũng không phải trốn ở từ na nở dê, ta cu nở dê là say rồi, ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào. Bạch tuộc nuốt từng ngụm nước bọt, nói rằng Cơ Nhược Thủy, bạch tuộc chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống cho Diệp Hiên phục sắt đất dập đầu. Cơ Nhược Thủy hay là ở Diệp Hiên trong lòng cảm thấy không có gì, thế nhưng Cơ Nhược Thủy ở thiên thánh đế quốc tất cả nam nhân trong lòng, nhưng đều là nữ thần tồn tại, cao cao tại thượng. Đặc biệt là Hoang Vu Thái tử công khai biểu thị, hắn yêu thích Cơ Nhược Thủy sau, Cơ Nhược Thủy càng bị thần thoại. Vừa nghĩ tới Cơ Nhược Thủy sau đó sẽ là chính mình chị dâu, ân, chị dâu một trong. Bạch tuộc liền không nhịn được muốn cùng chính mình nhận thức hết thể hồ bằng cầu hữu hà hê, chính mình đại tẩu là Cơ Nhược Thủy, thực sự là quá kiêu ngạo. Cơ Nhược Thủy thờ ơ lãnh đạm chị dâu Lưu Dung đồng dạng bị bạch tuộc làm sợ, khoe miệng vì vì co giật, liên tục hít sâu thật mấy hơi thở. Mới đưa tâm thái thoáng bình phục lại, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Tiết Thiên Hàng chờ người. Cũng trong lúc đó, vết thương đầy dây Hàn Uyên đã đứng hẳn cũng bên cạnh. Ca, chúng ta có thể sống sót sao? Tiết phó viện trưởng bọn họ là cái kia đối thủ của tiểu tử đó sao? Hàn Uyên nhỏ giọng đạo, sợ liền eo cũng không dám thẳng tắp, loạn khom thân thể, trên khí thế cũng không biết yếu đi bao nhiêu. Đương nhiên, tiểu tử kia lợi hại đến đâu, ở Kim Quang Học Viện. Hắn cu nở dê đến cuộn lại, nơi này là Kim Quang Học Viện địa bàn, hắn cũng trầm giọng nói. Điểm này ngược lại không là hắn tự đại, Kim Quang Học Viện loại này học viện cấp chỗ khác, mặt mũi là quan trọng nhất. Hiện tại mặc kệ na nở dê cùng Diệp Hiên ai mạnh ai yếu, ai đúng ai sai. Chỉ bằng Diệp Hiên loại kia hiêu trương cuồng liều lĩnh vọng thái độ, hắn cũng đừng muốn đối với mình thế nào. Quả nhiên, hắn cũng âm thanh vừa ra, Tiết Thiên Hàng đột nhiên lui về phía sau ba bước. Gầm lên giận dữ, lao Lý, lao Hoàng, lao Dương, chúng ta bảy trận tiểu tử này không phải lợi hại sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút hắn có thể cuồng đến trình độ nào. Lý Hải Ba, Hoàng Thiên Tàng, Dương Đức Thuận ba người biến sắc mặt, tiếp theo tầng tầng gật đầu. Tuy rằng bô nờ người đối chiến một người, đồng thời vẫn là lao bắt nạt tiểu, hiện tại còn muốn bày trận, có chút không quá địa đạo. Thế nhưng, trước mắt tiểu tử này tuy rằng cuồng, nhưng thực lực nhưng rất mạnh nói, không dụng hết toàn lực, làm không cẩn thận ở Kim Quang học viện nhiều như vậy học sinh trước mặt, liền muốn mất mặt. Chu vi, vây quanh học sinh nhưng là càng ngày càng nhiều nói. Lập tức, bô nở cái lao giả ánh mắt tất cả đều kiên định lên, Hoàng Thiên ẩn thân tử lóe lên, vì xoay chuyển một phương hướng, sau đó ngang qua vài bộ, Dương Đức Thuận nhưng là hướng về một hướng khác đồng dạng lấp lóe ngang qua. Đảo mắt, đông tây nam bắc bô nở cái phương hướng, bô nở cái lao giả đứng thẳng tứ tượng vị trí. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bô nở cái vị trí đứng lại sau, bô nở cái lao giả cũng trong lúc đó đưa tay ngẩng đầu. Bô nở loại màu sắc khác nhau linh khí cuồng bạo thả ra ngoài, hướng về trước phía trên mãnh liệt mà đi, tu hợp điểm chính là Diệp Hiên trên đỉnh đầu. Màu xanh linh khí, nhũ màu trắng linh khí, màu đỏ thắm linh khí, màu vàng đất màu sắc linh khí bô nở loại linh khí xem ra thần vận mười phần, chói mắt phi thường, bô nở loại linh khí kết hợp với nhau sau hình thành một loại giao hòa sắc thái, ánh sáng lưu chuyển, ánh huỳnh quang vô hạn. Diệp Hiên trô đứng tựa hồ thành phát sáng nguyên. Trời ạ, đây là tứ tượng trận pháp này rất lợi hại, ta đã từng thấy một lần, là mấy năm trước, một cấp một thành thị cao thủ tuyệt thế đến đây tìm cớ, khi đó, thiên nguyên đại lục còn chưa dị biến, tiết viện trưởng bốn người bọn họ còn đều chỉ là huyền thiên vị đỉnh cao đây, liền tôn giả đều không phải, nhưng dựa vào trận pháp này, bôn ở cái huyền thiên vị đỉnh cao dĩ nhiên đánh bại vị kia có bất hủ tôn giả hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Có người nói trận pháp này là thượng cổ trận pháp, là... Chúng ta viện trưởng nghiên cứu ra thành quả một trong, chúng ta viện trưởng là thật sự thiên tài A, liên quan với trận pháp có quá mức sâu sắc nghiên cứu. Cái này Diệp Hiên QNZ là rất khủng bố, này còn chưa bắt đầu đánh đây, liền buộc tiết phó viện trưởng bọn họ sử dụng tứ tượng trận pháp đều lấy ra, tiết phó viện trưởng bọn họ nếu như thua, nhưng là mất mặt nhất định sẽ thắng được. Theo ta thấy tiểu tử kia liền 30 giây đều kiên trì không được Diệp Hiên không quen biết trận pháp này. Thế nhưng ở đây những kia vây xem học sinh nhưng đều biết, trong lúc nhất thời, nghị luận sôi nổi. Kha kha Diệp Hiên, chết đi chết ở tứ tượng trận pháp dưới, cũng coi như là chết có ý nghĩa, xứng đáng ngươi hẳn cũng cười hì hì, âm u vô cùng, thật sâu nhìn Diệp Hiên, trong ánh mắt hung quang lòng lánh. Tiểu tử, hiện tại hỏi lại ngươi một lần, ngươi là muốn kiên trì tới cùng, vẫn là đầu hàng tứ tượng trận pháp bố trí xong, tiết thiên hàng giống to. Phí lời thật nhiều. Trận pháp này bố xong chưa bố trí xong, ta liền muốn ra tay rồi, đừng nói ta bắt nạt lão già. Diệp Hiên bĩu môi, hừ một tiếng, vì dương mắt, nhìn trên đỉnh đầu cái kia một tầng dày đặc sắc thái vầng sáng hình thành cương cháo, trong ánh mắt tràn đầy hứng thú. Tiết lão đầu, no y nha mở di đo Hoàng Thiên Tàng quát, ba người các ngươi công kích, ta phòng ngự Hoàng Thiên Tàng đứng vị trí chính là huyền vũ, màu vàng đất màu sắc linh khí là của hắn, hắn ở trong trận pháp, chính là huyền vũ hóa thân. Chủ phòng ngự. Thanh Long gào thét Hoàng Thiên Tàng vừa dứt lời, Tiết Thiên Hàng xuất công kích trước, Thanh Long hóa thân hắn đột nhiên há mồm, một tiếng cuồng bạo tiếng hú, dường như thần long ngâm gọi, âm thanh chói tai vang vọng. Là sóng âm võ kỹ, Tiết Thiên Hàng này một chiêu là sóng âm võ kỹ, chỉ thấy cái kia sóng âm hóa thành lốc xoáy, mang theo vô thượng thần uy, cuồng bạo mà tới. Ngâm gọi tiếng hú đến mức, không khí động lại phá nát, không gian rung động, tê tê vang vọng, tiếng hú trước tựa hồ hết thể đều trở thành giấy mỏng, đụng vào liền vỡ vụn ha ha ha. Đến đúng lúc Thanh Long gào thét, vậy ta liền thần long gào thét, ha ha ha. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đối diện Tiết Thiên Hàng, Tiết Thiên Hàng một cái miệng, khủng bố sóng âm mà đến trong nháy mắt, hắn cười ha ha. Hống đồng dạng gầm lên giận dữ, gào thét đồng thời, Diệp Hiên đỉnh đầu, thần long bóng mờ lượn lờ, hết sạch vô hạn bồi hồi, xem ra huy vũ thô bạo cực kỳ theo Diệp Hiên gào thét, mắt trần có thể thấy. Sóng âm kia mang theo màu vàng kim nhàn nhạt thần vận, sóng âm hóa thần long, không chỗ nào bận tâm, vô hạn hung hăng trùng trước mà đi, muốn cùng Thanh Long gào thét trước mặt va chạm, kiên cường phi thường. Chương 1274, không thể hoài nghi. Chương 1274, không thể hoài nghi. Chương 1325, đều phá cho ta chu vi, những kia vây xem học sinh, từng cái sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lùi về sau. Bọn họ bưng lỗ thai, cắn răng, đầy mắt sơ hà y cùng thống khổ. Tuy rằng lấy Diệp Hiên làm trung tâm, hình thành một huyễn thải năng lượng cương cháo, vững vàng đem Diệp Hiên khống chế trong đó, mà hiện tại âm làn công kích, đều ở cương cháo bên trong. Nhưng, ngay cả như vậy, những kia từ cương cháo bên trong tiết lộ ra ngoài khủng bố sóng âm, QNZ là chấn động cho bọn họ sơ ha y vô cùng. Cộc cộc đã tầm ý lui bước trong thanh âm, đột nhiên, toàn trường vì đó mà ngừng lại. Dường như trên 9 tầng trời lôi thần truy rơi trên mặt đất, lại dường như Thái Sơn lão quân lô đỉnh từ thiên cung bên trên lập tức rơi vào hạ giới, lạc ở bên cạnh bọn họ. Cuồng bạo âm thanh, chói tai va chạm, vô thượng sóng âm, quần quận sóng âm, đều theo Diệp Hiên thần long gào thét cùng Tiết Thiên Hàng thanh long gào thét va chạm, đạt đến tàn bạo nhất hoàn cảnh. Mắt trần có thể thấy, huyễn thải năng lượng cương cháo tàn nhẫn mà run lên. Diệp Hiên vì lui về phía sau nửa bước, còn Tiết Thiên Hàng, nhưng là không dám tin tưởng sắc mặt một trận, có thêm một tia vẻ thống khổ, sắc mặt lần thứ hai trắng xám, khóe miệng có một tia máu tươi. Ngươi làm sao có khả năng, ngươi làm sao cũng sẽ sóng âm võ kỹ, làm sao có khả năng, Tiết Thiên Hàng không dám tin tưởng. Tứ tượng trận pháp giới, hán hóa thân thanh long, triển khai thanh long gào thét tuyệt chiêu, lại bị Diệp Hiên, như thế một người tuổi còn trẻ đại thiên vị tiểu tử, dùng đồng dạng gào thét sóng âm võ kỹ va chạm. Khó mà tin nổi nhất chính là, tựa hồ, hán thanh long gào thét còn chiếm thế yếu. Lại là dùng mình am hiểu phương thức chiến đấu phá chính mình đại chiêu. Liền dường như trước Diệp Hiên dùng hắn Tiết Thiên Hàng am hiểu nằm đấm, đem hắn đánh cho cánh tay đau đớn, không ngừng rút lui, mặt trắng thổ huyết xỉ nhục tên tiểu tử này là đang làm nhục hắn xì xì tức giận. Tiết Thiên Hàng lần thứ hai thổ một ngụm máu tươi, màu trắng râu mép đều muốn nết lên đến rồi. Chu Tước Thần Hỏa đột nhiên xuất hiện một màn, để Hoàng Thiên Tàng, Dương Đức Thuận, Lý Hải Ba hoàn toàn biến sắc, lập tức Lý Hải Ba đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đón lấy. Hắn chuẩn bị đã lâu hai tay lập tức đẩy đi ra ngoài, hắn ở tứ tượng trận pháp bên trong, đảm nhiệm chính là Chu Tước. Giờ khả cờ na y, hắn triển khai chính là Chu Tước am hiểu nhất Chu Tước thần hỏa. Đỏ đâm hỏa, cuồng bạo hỏa, điên cuồng hỏa, chạy trốn hỏa, tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Hiên vị trí năng lượng cương cháo bên trong, tất cả đều bị tạ bì thả đầy dây. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Chu Tước thần hỏa thật sự quá mạnh, đến mức không khí tất cả đều bị thiêu sạch sành sanh, coi như là tiết lộ ra ngoài hư không loạn lưu, QNZ là bị thiêu đến rung động đùng đùng. Tiểu tử, xem ngươi có chết hay không, hẳn cũng siết chặt nắm đấm, kích động phi thường, nháy mắt một cái không nháy mắt, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên táng sinh hỏa hải. Không, không phải táng sinh hỏa hải, mà là, ở trong biển lửa bị thiêu đến liền tra không còn sót lại một chút cặn dưới bạch tuộc cùng lưu dòng sắc mặt vào đúng lúc này đều thoáng biến hóa. Không tự chủ được ngừng thở. Ha ha ha, ngươi đùa lửa vậy ta cù nở dê đùa lửa, mắt thấy cái kia thao thiên hỏa hải muốn đem chính mình tràn ngập, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Cười lạnh, hắn rất lịch sự, không một chút nào sốt ruột, chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt ở tay giơ lên một khắc đó liền trơn lên chăm chú. Thái dương chân hỏa tràn ngập đi thiên hỏa hải dương, một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, đột nhiên phun ra vài chữ. Trong phút chốc, tương tự là màu đỏ tờ hờ ơ mở hồng nhan, nhưng càng đỏ tươi, dường như máu tươi. Đỏ đậm thái dương chân hỏa cuồng bạo tác dụng, không có gì lo sợ chúng trước. Thái dương chân hỏa, đệ nhất thiên hạ hỏa, chỉ cần đụng tới hỏa, nó không có gì lo sợ, nó chính là vương giả. Coi như là chân chính Chu Tước thần hỏa, ở thái dương chân hỏa trước mặt, khả năng đều phải kém hơn một ít. Huống hồ là ở tứ tượng trận pháp giới. Thông qua Lý Hải Ba trong tay thả ra ngoài Diệp Hiên QNZ có hỏa hơn nữa QNZ là màu đỏ tờ hờ âm ở đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ bao nhiêu người. Trong khiếp sợ, Thái Dương chân hỏa cùng Chu Tước thần hỏa giao hòa. Ở đan sen trong nháy mắt, khiến người ta không dám tin tưởng một màn xuất hiện, Diệp Hiên đánh ra xích màu đỏ tạ bị thả rõ ràng cường đại hơn, cuồn cuộn mà đến, hung hăng mà đi. Chu Tước chân hỏa dĩ nhiên tránh né, chạy trốn. Thậm chí bị Thái Dương chân hỏa nuốt chửng, nghiền ép, trên lệnh quá rõ ràng. Chỉ là chỉ trước mắt, Chu Tước thần hỏa biến mất sạch sành sanh, mà Diệp Hiên cái kiêm màu đo tờ hờ âm mở hỏa hải vẫn còn tiếp tục lăn lăn đi. Lý Hải Ba ha hốc mồm, trước mắt, hỏa hải liền thiên, tựa hồ muốn đem chính mình nuốt chửng. Hắn cảm nhận được cái kia vô thượng thần uy, hắn cảm thụ tử vong sợ hãi, hắn cảm nhận được đến từ địa ngục triệu hoán. Huyền Vũ phòng ngự thời khắc nguy cấp, Hoàng Thiên Tàng giống to. Nhất thời, một đạo màu vàng đất màu sắc phòng ngự bình phong xuất hiện, miễn cưỡng ngăn trở Diệp Hiên thiên hỏa. Tê tê cùng lúc đó, thiên hỏa tựa hồ rất khó chịu, nổi giận, bước lên, thiếu đốt, hòa tan Huyền Vũ phòng ngự. mắt trần có thể thấy Hoàng Thiên Tàng sắc mặt tựa hồ đang nhanh chóng biến hóa, không dám tin tưởng, sợ hãi vẻ mặt không ngừng đan xen. Lại là mấy hơi thở sau, ở Diệp Hiên cân nhắc trong nụ cười, Thái Dương chân hỏa cuối cùng cũng coi như là biến mất rồi. Nhưng, này nháy mắt, mặc kệ là Lý Hải Ba, vẫn là Tiết Thiên Hàng, cũng hoặc là Dương Đức Thuận, Hoàng Thiên Tàng, đều là mồ hôi lạnh tràn trề, nhìn Diệp Hiên, trong lòng gần giống như bị đè ép một khối đại tảng đá. Cái này biến thái, lẽ nào chính là châm đối với chúng ta xuất hiện Tiết Thiên Hàng tự lẩm bẩm. Sức mạnh của hắn mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ, không nghĩ tới Diệp Hiên liền dùng sức mạnh cùng thân thể nghiền ép hắn. Hắn thanh long gào thét chính là sóng âm võ kỹ, xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị, uy lực QNZ không nhỏ. Người bình thường chờ nơi nào sẽ không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên cũng sẽ sóng âm võ kỹ, còn cứng rắn phá hắn sóng âm võ kỹ. Liền ngay cả Lý Hải Ba Chu Tước Thần Hỏa, Chu Tước Thần Hỏa A so với bình thường dị hỏa đều lợi hại hơn rất nhiều Tạ Bị Thạ, dĩ nhiên cũng bị phá, càng yêu dị chính là, Diệp Hiên đồng dạng dùng hỏa quyết định. Cái này chết tiệt tiểu tử, lẽ nào chuyên môn đả kích người mà tồn tại nhân ra càng là am hiểu cái gì, càng là tự tin cái gì. Hắn hay dùng cái kia như thế dùng hung hăng, quá sỉ nhục người cái gì cường độ thân thể, cái gì thịt thể lực lượng, cái gì tứ tượng trận pháp, sau đó tựa hồ, cũng không tiện lại nói ra. Bạch hổ xinh đẹp ngay ở Tiết Thiên Hàng không dám tin tưởng, phiền muộn phi thường thời điểm, Dương Đức Thuận âm thanh truyền khắp bốn phía. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, một đạo nhũ bóng người màu trắng lập tức ti cờ hở go tở bắn ra. Dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, tốc độ cực nhanh. Không phải bình thường nhanh. Bạch hổ am hiểu nhất cái gì? Bạch hổ am hiểu nhất chính là thân pháp. Thậm chí đồn đại, thời kỳ thượng cổ, chính thật sự bạch hổ thậm chí suýt chút nữa lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Tiểu tử, ta liền không tin, ngươi liền thân pháp QNZ cường hãn nghịch thiên. Dương Đức Thuận phẫn nộ quát. Chu Tước Thần Hỏa cùng thanh long rít gào trước sau bị nghiền ép, đối với bô nở người tới nói, là sỉ nhục, là chính thật sự sỉ nhục. Từ khi này tứ tượng trận pháp xuất hiện tới nay, bốn người bọn họ còn chưa từng có như vậy bị từng bắt nạt đây. Ha ha, cái kia cao y gì, không cẩn thận, thân pháp của ta QNZ không kém Diệp Hiên. Cười ha ha, nghi thầm, này tứ tượng trận pháp thực sự là bi ai a, tứ đại thần thú am hiểu tuyệt chiêu, dĩ nhiên chính mình cũng có không kém tồn tại. Thân pháp Si Vu Du Long Kinh Hồng Bộ cộng thêm trên chính hắn lĩnh ngộ thất tinh bắt đầu quyết phối hợp lại cùng nhau, sẽ sợ này bạch hổ xinh đẹp sao tiểu tử. Ngươi nói cao y di. Dương Đức Thuận kinh hãi trong cơn giận dữ, cái kia xinh đẹp lượn lờ nhũ thân ảnh màu trắng tựa hồ dừng lại một chút nháy mắt. Đi lên Diệp Hiên nháy mắt một cái, cân nhắc nở nụ cười, trò đùa dai âm thanh truyền khắp tất cả mọi người lỗ thai. Chương 1275, không tên bá đạo. Chương 1275, không tên bá đạo. Chương 1326, quá đả kích người. Một giây sau, mắt trần có thể thấy. Một đạo bóng người màu vàng nóng ở không hề lớn năng lượng cương cháo bên trong cấp tốc chạy như bay, con đường quỷ dị phi thường. Sơ chân gỏng tựa hồ là vì điều hí Dương Đức Thuận, cái kia bóng người vàng nóng dĩ nhiên có phải là sẽ cùng nhũ thân ảnh màu trắng có một ít đan sen. Mà ở đan sen cái kia nháy mắt, Diệp Hiên đều sẽ cười ha ha, tiếng cười trói thai, tư cờ G.I.N. Dương Đức xuất siêu điểm thổ huyết. Cái gọi là bạch hổ xinh đẹp này một chiêu, tinh túy chính là dựa vào tốc độ. Không ngừng ở người bị công kích trước người xinh đẹp lượn lờ, làm cho đối phương đầu óc choáng váng, làm cho đối phương trong lòng phiền muộn, làm cho đối phương mất đi lý trí. Sau đó ở một cái nào đó cái thích hợp thời gian trong, đột nhiên sử dụng bạch hổ hạ sơn này một chiêu cường hãn công kích đại chiêu. Nhưng là còn bạch hổ hạ sơn đây, này đại chiêu, hoàn toàn không có đất dụng võ. Bởi vì, Dương Đức Thuận bi ai phát hiện tại không phải hắn xinh đẹp lượn lờ ở Diệp Hiên trước người. Mà là Diệp Hiên không ngừng ra hiện tại bên cạnh hắn, dường như quỷ mị. Hắn bạch hổ xinh đẹp, thân pháp của hắn, hắn kiêu ngạo thân pháp, ở tứ tượng trận pháp bên trong, khủng bố trận pháp, ở Diệp Hiên trước mặt, dĩ nhiên không đáng giá được nhắc tới, thực sự là bi ai chu vi, những kia vây xem học sinh, từng cái khỏe miệng co giật, từng ngụm thở dốc, đầu óc vẫn còn có chút ngộng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không đúng vậy, tứ tượng trận pháp bình thường đều là dùng để ngược người. Lúc nào bị ngược bi ai Tiết Thiên Hàng chờ bốn vị Kim Quang Học Viện Phó Viện Trưởng, phỏng trừng trải qua sau trận chiến này, sau đó QNZ không mặt mũi gặp người tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tại sao. Hàn cũng nguyên bản đầy giấy đắc ý cùng sát ý khuôn mặt, giờ khả cờ na ý nhưng là chết sẽ chết hôi, tràn đầy không dám tin tưởng. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chọc tới một biến thái, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Không, không có ai là đối thủ của hắn. Hàn Uyên nhỏ giọng đạo, trong thanh âm tràn đầy sợ sệt, thậm chí có khóc nức nở. Ha ha ha ha, Bạch Hổ xinh đẹp, chỉ đến như thế. Ha ha ha, huyễn thải năng lượng cường cháo bên trong, Diệp Hiên đột nhiên dừng lại thân thể, cười ha ha. Dương Đức Thuận lập tức dừng lại, đứng Bạch Hổ vị trí phương vị, sắc mặt của hắn khó coi dường như bụi đờ ơ tờ giống như vậy, đúng là mặt mày xám xịt. Còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Ta tiếp tới cùng Diệp Hiên bĩu môi, cười hỏi, loại đả kích này người cảm giác chân rất thoải mái, có hay không chết tiệt, tiểu tử này nơi nào nhô ra? Tiết Thiên Hàng mấy người khỏe miệng co giật, tương chết tâm đều có. Chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị như vậy sỉ nhục. Vừa nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên dùng bốn người bọn họ ma nhờ nhất, am hiểu nhất tuyệt chiêu, ung dung đánh bại bọn họ. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng bọn họ liền cảm giác trái tim lập tức ngưng đập, đình chỉ cung huyết, làm sao không nói lời nào không đỡ ta? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, nhưng cũng không có muốn Tiết Thiên Hàng bô nở người mệnh. Này bô nở cái ông lão xem ra không phải người xấu, có điều rất sĩ diện, vì lẽ đó hắn mới cuồng phiến mặt, còn muốn bọn họ mệnh, cũng không đến nỗi. Hư tiểu tử, ngươi là rất lợi hại, nhưng, ngươi có thể đi ra này tứ tượng không gian sao? Tứ tượng trận pháp, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cuối cùng, không thể làm gì, đánh không lại Diệp Hiên, nhưng Tiết Thiên Hàng bốn người cũng không có mặt thừa nhận bại bởi Diệp Hiên. Lập tức, chỉ có thể sái nổi lên vô lại, tứ tượng không gian, chính là cái kia năng lượng cương cháo, cái này cương cháo tuyệt đối không dễ phá. Nếu như Diệp Hiên phá không xong, vậy cũng không tính thắng, QNZ có thể mặt ra y tới một người hòa nhau, không phải sao? Ha ha ha, tứ tượng không gian tên không sai, cái kia tiểu gia liền phá vừa vỡ đi. Diệp Hiên cười ha ha, nắm đấm đã nắm lên. Bô nở cái phương hướng nơi, Tiết Thiên Hàng bô nở người khỏe miệng co giật, cái này chết tiệt tiểu tử, không chỉ muốn phá, còn muốn trực tiếp dùng nắm đấm. Dùng man lực phá tan có phải là quá tự tin hoặc là nói quá xem thường bốn người bọn họ? Bôn nở cái lao già râu mép nhổng lên thật cao, thổi râu mép trứng mắt, suýt chút nữa bị tức hôn mê. Chạm đột nhiên, Diệp Hiên di chuyển, thần long bóng mở dưới, 24 triệu cân sức mạnh, hắn sợ cái gì hắn không dám dùng man lực phá đi tàn bạo. Tiếng va chạm gần giống như lôi thần truy cùng núi lớn đụng vào giống như vậy, một tiếng, chấn thiên động địa. Ở Diệp vung vẩy nắm đấm dưới, mắt trần có thể thấy, năng lượng đó cương cháo đang điên cuồng run rẩy. Có điều, Diệp Hiên liên tục 4, 5 quyền, năng lượng đó cương cháo vẫn không có vỡ vụn. Tiểu tử, ngươi buông tha đi, ngươi không phá ra được. Tiết Thiên Hàng tựa hồ tìm tơ im một kia an ủi. Không phá ra được hứ ngươi ở nói láo, Diệp Hiên lớn tiếng nói, nắm đấm vung vẩy tốc độ càng nhanh hơn, từng quyền đan sen mà xuống, không chút nào biết mệt nhọc, phảng phất trong cơ thể hắn có vĩnh động cơ. Tiết lao đầu, người lẽ nào không phát hiện, tiểu tử này tựa hồ một điểm không biết mệt mỏi sao? Hoàng Thiên Tàng khỏe miệng co giật, cái này biến thái tiểu tử, đến cùng từ đâu tới đây? Tứ tượng không gian tuy rằng phòng ngự rất mạnh, thế nhưng QNZ là năng lượng ký kết cương cháo, tiểu tử này mỗi một quyền xuống, cương cháo trên năng lượng đều sẽ tổn thất, lấy tiểu tử này sức mạnh, ta cảm thấy Dương Đức Thuận cười khổ, chưa kịp hắn một câu nói xong. Đột nhiên rầm rầm rầm dường như một viên bom trên không trung nổ tung giống như vậy, thanh thế khủng bố khiến người ta kinh sợ. Dương Đức Thuận bô nở người đều bị cái kia tàn bạo dòng năng lượng suýt chút nữa hất tung ở mặt đất. Chu vi những học sinh kia càng la rít gào ngã xuống đất ngã xuống đất. Chỉ có Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nụ cười càng ngày càng phóng to. Một lúc lâu, bụi bặm lắng xuống. Diệp Hiên ánh mắt vì híp, đầu tiên là liếc mắt nhìn sợ đến đều sắp muốn liệu Hàn cũng cùng Hàn Uyên, sau đó lại hướng về Tiết Thiên Hàng bô nở người hỏi, hiện tại còn muốn chống đỡ ta sao? Tiết Thiên Hàng lăng ở tại chỗ, sắc mặt thanh một trận, hồng một trận, chống đỡ tứ tượng trận pháp, đều lấy ra, nhưng không có thể đỡ được Diệp Hiên, bọn họ còn làm sao chống đỡ Kim Quang học viện còn có cao thủ sao? Tựa hồ, bốn người bọn họ ma nhờ nhất lẽ nào tìm viện trưởng, trước tiên không nói viện. Trường mê muội với nghiên cứu, cơ bản mặc kệ Kim Quang học viện sự, chính là thật sự đi ra, có thể là Diệp Hiên đối thủ viện trưởng thực lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng QNZ chỉ là không sai thôi, hắn tâm tư đều ở trận pháp cùng với đại vu trên người, tu vi hạ xuống rất bình thường. Nhưng, lẽ nào mặc cho theo Diệp Hiên giết người Kim Quang kia học viện mặt không phải không còn không muốn, cứu cứu ta là Kim Quang học viện học sinh, ta là người nhà họ Hàn, tuy rằng Kim Quang Thành Hàn gia chỉ là gia tộc nhỏ, thế nhưng chúng ta Chu gia là Thiên Thánh Thành Hàn gia, ta đã bị chủ nhà tiếp nhận rồi. Ta hiện tại chính là Thiên Thánh Thành Hàn gia người, Hàn gia là gia tộc lớn, ta nếu như chết rồi, Kim Quang Học Viện QNZ phải tao hương thấy Tiết Thiên Hàng bôn nở người tựa hồ làm khó dễ, do dự, Hàn cũng kinh hại đến biến sắc, vội vàng nói. Hàn gia Thiên Thánh Thành Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có chút ý nghĩa.